Mộ Dung Thượng cùng hống, rách dưới vết thương vậy mà không thể tưởng tượng nổi cấp tốc khép lại, bị tầng tầng lân phiến một lần nữa bao khỏa, hắn toàn bộ cánh tay phải đều tại thời khắc này kịch liệt núp đích, bò đầy quỷ dị thú văn vết tích. Âm ầm tiếng vang, cương khí bay lên không, hóa thành một đầu tráng kiện cự mãng, cũng quay quanh thành một tòa tấm chắn cương khí. Ngạnh kháng kim tượng. Ầm ầm. Cự tượng đối diện va chạm, thế như núi lở đồng dạng, tấm chắn cương khí ứng thanh nổ nát vụn, cự tượng tùy theo nổ tung, liên tiếp lượng trọng bạo kích, triệt để vỡ nát Mộ Dung Thượng cương khí, đem hắn oanh ra hơn 30m, bay qua đài cao, đụng vào một cây đại thụ. Ba người vây quanh đại thụ ứng thanh mà đức. Mộ Dung Thượng cánh tay phải vỡ vụn, lộ ra bạch cốt âm u, toàn thân hắn treo đầy ngọn lửa màu vàng nóng, giống như là nham tương giống như vung đi không được. Toàn trường kinh hô, tất cả mọi người không bình tĩnh. Mộ Dung Thượng, né tránh, cho ta né tránh. Mộ Dung Sung lo lắng hô to, trước tiên liền muốn xông đi lên. Mộ Dung Thượng bị va chạm cùng bạo tạc quanh đầu váng mắt hoa, vừa mới bỏ dậy con, một bóng người đối diện mà tới. Phốc phốc. Hỏa thương bạo kích, xuyên thủng Mộ Dung Thượng lồng ngực. Không có lân phiến bảo hộ, không chịu nổi một kích. Mộ Dung Thượng hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn xem trước mặt Khương Nghị, há mồm muốn nói cái gì, đi ra lại là máu tươi. Chương 84, ta muốn một viên tạo hóa đan. Không. Mộ Dung Sung giữ tợn gầm thét, lại bị các đệ tử gắt gao ngăn lại. Thánh Linh Văn. Khương Nghị là Thánh Linh Văn. Trong dãy núi vang lên trận trận kinh hô, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem thân ảnh gầy gò kia. Khó trách Dạ Thiên Lan đem Khương Nghị nhận làm đại đệ tử, khó trách Thiên Sư Tông tự tin như vậy. Dạ An Nhiên vậy mà từ bên ngoài mang về một cái Thánh Linh Văn. Hay là hỏa diễm loại Thánh Linh Văn. Ngọc Đỉnh Tông bên trong tất cả trưởng lão đều tại sau một lúc thất thần, mắt lộ ra tinh quang. Hỏa Diễm Thánh Văn. Thiên Sư Tông vậy mà tìm được một cái Hỏa Diễm Thánh Văn. Không làm luyện đan sư, quá mẹ nó lãng phí. Dạ Thiên Lan, ngươi dám hại ta. Kim Bất Hoán chỉ vào Dạ Thiên Lan gầm thét, ngươi làm cái Thánh Linh Văn cùng chúng ta chơi. Cái này mẹ nó tu luyện chỉ sợ cũng là thánh cấp võ pháp đi. Chính mình nuôi chó mất linh, còn đoán người khác. Dạ Thiên Lan không khách khí đáp lễ. Ngươi. Ngươi. Kim Bất Hoán khí toàn thân đều đang run rẩy, cũng hận không thể một bàn tay quất chết Bùi Vân Hải lao già này. Bùi Vân Hải sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Khương Nghị lại là thánh phẩm linh văn. Loại linh văn này phóng nhãn La Phủ Sơn mạch bao nhiêu? Hắn là thánh linh văn. Cổ Lam ngộng, nhưng thật giống như hết thể đều thông. Trách không được Khương Nghị cường đại như vậy, như thế tự tin. Trách không được tông chủ tự mình thu làm đệ tử. Trách không được Dạ An Nhiên sẽ tận hết sức lực duy trì Khương Nghị. Dạ An Nhiên nhìn xem trên đài cao cái kia đạo vai hùng thân ảnh, đẹp đẽ mỹ lệ kiều nhan hiện ra mấy phần ngọt ngào ý cười. Đây chính là nàng mong đợi thời khắc, đây chính là kết quả nàng muốn. Dạ Thiên Lan cao giọng nhắc nhở, xin mời Ngọc Đỉnh Tông tuyên bố kết quả. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn hiện ra cười nhạt ý, một lần nữa đánh giá Khương Nghị, càng xem càng hài lòng, cạnh tranh chuyên môn đan dược tư cách thi đấu, người thắng trận, Khương Nghị. Ngọc Đỉnh Tông các trưởng lão khác nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Ngọc Đỉnh Tông động tâm. Rất nhiều tông môn trưởng lão đều chú ý tới nét mặt của bọn hắn, thánh phẩm linh văn vốn là phượng mao lân giác, huống chi hay là hỏa diễm loại. Đây quả thực là luyện đan thiên phú kỳ tài. Nếu như Khương Nghị tiến vào Ngọc Đỉnh Tông, lại thành luyện đan sư, tương lai địa vị. Rất nhiều người nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Cái gì gọi là một tiếng hót lên làm kinh người? Đây chính là Khương Nghị. Là ngươi. Ngay tại sự kích động này thời khắc, lại truyền đến một tiếng tức giận quát tháo. Khương Nghị theo tiếng trông đi qua, bốn vị nam nữ chính hai mắt đỏ lên nhìn hắn chằm chằm. Chuyện gì xảy ra? Đám người không hiểu thấu. Là ngươi giết Bành Tổ. Một vị nữ đệ tử chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Trong dãy núi lập tức vang lên tiếng kinh hô liên miên, vô số sắc mặt người đại biến. Bành Tổ chết rồi. Khương Nghị giết Bành Tổ. Cái này làm lớn chuyện. Khương Nghị nhíu mày nhìn xem bọn hắn, ta không biết cái gì Bành Tổ. Chính là ngươi. Yêu thụ lâm bên ngoài. Là ngươi giết chúng ta Bành Tổ sư huynh. Khương Nghị quái dị nhìn xem bọn hắn, chính là các ngươi ở nơi đó không biết xấu hổ phục kích ta à? Đánh rắm. Là ngươi đánh lén chúng ta. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, không biết xấu hổ. Khương Nghị, mặc kệ là ngươi là ai, ngươi gây họa, ai cũng không gánh nổi ngươi. Lớn như vậy khẩu khí, các ngươi là. Khương Nghị không nhẹ không nhạt ngữ khí để quần sơn ở giữa đám người không còn gì để nói, gia hỏa này vậy mà tại dưới tình huống không biết chút nào giết Bành Tổ. Thế nhưng là, Bành Tổ vậy mà liền như vậy chết. Dạ Thiên Lan sắc mặt dần dần ngưng trọng, gây họa. Ngọc Đỉnh Tông đông đảo trưởng lão mặt bên trên dáng tươi cười cũng tản, tiểu gia hỏa này nhi, giết ai không tốt, làm sao đem Bành Tổ giết chết. Khương Nghị không có quản hắn là ai, hỏi Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão, ta muốn đan dược gì đều được. Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão ra hiệu các trưởng lão khác cảnh giác đám kia tức giận người, đừng ở chỗ này náo sự, cười nhạt nói, chỉ cần không phải quá phận, Ngọc Đỉnh Tông đều có thể thỏa mãn. Ta muốn một viên tạo hóa đan. Tạo hóa đan? Trưởng lão thật bất ngờ, đây là chữa trị kinh mạch đan dược a. Các ngươi Ngọc Đỉnh Tông có sao? Thật là có một viên. Ngươi là mình tới Ngọc Đỉnh Tông đi lấy, vẫn là chúng ta đưa đến Thiên Sư Tông. Đưa đến Thiên Sư Tông đi, làm phiền. Đúng, đừng quên cam đoan của các ngươi, Kim Cương Tông hai tòa quặng mỏ do các ngươi tiếp quản, sau đó lại giao cho chúng ta trên tay. Khương Nghị tại vô số người ánh mắt phức tạp bên trong về tới Thiên Sư Tông đội ngũ. Ngươi muốn đan dược gì? Thanh Văn tò mò hỏi. Ngọc Đỉnh Tông ở phương diện này rất hào phóng, chỉ cần không phải quá phận, đều sẽ thỏa mãn. Nói không chừng coi trọng Khương Nghị Kim Viêm Thánh Văn, quá phận điểm cũng có thể thỏa mãn. Đây chính là khó được đại cơ duyên. Tạo hóa đan. Tạo hóa đan. Muội muội của ngươi không phải kinh mạch khôi phục sao? Ta đắc tội quá nhiều người, nói không chừng ngày nào liền bị phế đi, lưu cái tạo hóa đan làm dự bị. Đám người dở khóc dở cười, cơ hội khó được a, quá lãng phí. Kia cái gì Bành Tổ là ai? Thượng Thanh Tông tông chủ đệ đệ. Đệ đệ. Bọn hắn tông chủ bao lớn? Tông chủ lão phụ thân già mà không đứng đắn già mới có con. Dạ Thiên Lan trong lời nói rõ ràng đối với Thượng Thanh Tông có ý kiến, hắn vỗ nhẹ Khương Nghị bả vai, trấn an nói, không cần lo lắng, ân oán chẳng có quy củ, bên trong sinh tử không mang tới bên ngoài, ta sẽ cùng Ngọc Đỉnh Tông thương lượng. Hảo giao liên quan sao? Ta đến xử lý, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Đi, về trước tông môn, chúng ta hảo hảo chúc mừng. Dạ Thiên Lan nắm cả Khương Nghị bả vai, đi đến Thanh Lân Ưng. Mặc dù có Bành Tổ sự ngoài ý muốn này, nhưng là Thiên Sư Tông hôm nay hay là mở mày mở mặt một lần. Mà lại cầm xuống hai tòa tinh quáng, tương đương với để Thiên Sư Tông quặng mỏ tổng số đạt đến 8 tòa, càng làm cho Kim Cương Tông chỉ còn 2 tòa. Dạ Thiên Lan nhặt được bảo A. 8 tòa quặng mỏ tinh thạch, một vị thánh linh văn, Dạ An Nhiên Thiên Thư Linh Văn cũng là tương đương với thú linh văn đặc thù linh văn. Cứ như vậy, Thiên Sư Tông rất có thể muốn khởi tử hồi sinh. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên nếu như thuận lợi trưởng thành, Thiên Sư Tông tương lai đều có thể. Liền sợ có người sẽ không để cho bọn hắn trưởng thành A. Thiên Cương Tông, Thượng Thanh Tông, ha ha, La Phủ Tam Đại Tôn Chủ, Thiên Sư Tông đắc tội hai cái. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới năm nay ân oán chẳng sẽ thấy dạng này đặc sắc một màn, càng không có nghĩ tới xuống dốc Thiên Sư Tông vậy mà có thể cây khô gặp mùa xuân. Khương Nghị, ta giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Thiên Cương Tông dẫn đội trưởng lão nhìn qua Khương Nghị rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Là nơi nào đệ tử sao? Trưởng lão trong tông đệ tử đều nhìn thân trưởng lão, bọn hắn không sợ Khương Nghị thánh linh văn, liền sợ Khương Nghị phía sau liên lụy đến càng lớn thế lực. Ý vị này Thiên Sư Tông phía sau sẽ có thế lực khác tương trợ. Thân trưởng lão hơi biến sắc mặt, nghĩ tới. Hắn là ai? Mộ Dung Sung cũng nhìn về phía thân trưởng lão. Một tháng trước, Lang Gia Quốc Bắc Cương phát sinh một trận oanh động sự kiện. Đã từng thống ngự Bắc Cương 2 triệu thiết quân Khương Vương Phủ, bị Hoàng Thất Tam Hoàng Tử thiết lập ván cục hãm hại. Khương Vương Phủ phát sinh nội loạn, Khương Vương dẫn người giết ra Bạch Hổ Quan. Trong này liền có cái nhân vật trọng yếu, Khương Nghị. Ta là nửa tháng trước đến Lang Gia Quốc Tây Cương làm việc thời điểm, ngẫu nhiên nghe được. Thân trưởng lão sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Khương Nghị lúc ấy là biến mất, vậy mà xuất hiện ở nơi này, xem ra là Dạ An Nhiên cứu được hắn. Khương Vương Phủ. Bọn hắn chẳng lẽ cũng tiến vào La Phủ Sơn Mạch. Một đám trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, mặc dù Khương Vương Phủ sớm đã xuống dốc. Nhưng là có thể giết ra Bạch Hổ Quan, nói rõ còn có chút dư lực. Nếu như bọn hắn đạt được Thiên Sư Tông che chở, chẳng khác nào Thiên Sư Tông đạt được một cỗ cường đại lực lượng. Mặc kệ Khương Vương Phủ ở đâu, Thiên Sư Tông thu lưu Khương Nghị, chính là chứa chấp một cái người gây họa. Các ngươi về trước tông môn, ta tự mình đi một chuyến Tây Cương. Lang Gia Quốc Đại Hoàng Tử hẳn là còn ở Hoàng Gia Võ Viện. Thân trưởng lão trên mặt hiện ra một vòng ý cười tàn nhẫn. Lang Gia Quốc Hoàng thất cạnh tranh chính như lửa như đồ. Đại hoàng tử sẽ rất nguyện ý thay hoàng thất tìm về mặt mũi, thuận tiện nhục nhã tam hoàng tử. Chương 85, mở ra thanh đồng tháp tầng thứ 2. Dạ Thiên Lan mang theo Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông về sau, tông môn trên dưới đều lâm vào hoành động. Khương Nghị sống mà đi ra ân oán tràng. Ý vị này bọn hắn đem lần nữa hai tòa quặng mỏ tinh thạch. Khương Nghị không phải lục phẩm linh văn, mà là càng cao quý hơn cường đại hơn thánh linh văn. Bọn hắn kích động đến reo hò. Trong tông đã quá lâu không nghe thấy dạng này phân chấn lòng người tin tức tốt. Có đầy đủ quặng mỏ, bọn hắn liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, có thể tốt hơn tu luyện. Có thánh linh văn, bọn hắn tương đương có một cái có thể mong đợi tương lai. Bọn hắn phảng phất đã thấy Thiên Sư Tông một lần nữa đứng lên ngày đó. Dạ Thiên Lan triệu tập các vị trưởng lão, quyết định phong thưởng toàn tông. Hôm nay bắt đầu, mỗi vị trưởng lão cùng đệ tử tinh thạch số lượng gấp bội. Quyết định này càng là đốt lên toàn tông kích tỉnh. Viên đan dược kia thật có thần kỳ như vậy. Khương Nghị từ chối nhã nhặn Dạ Thiên Lan mời, ngồi một mình ở trong đình viện, nhìn xem trong tay kim tùy đan. Dựa theo Ngọc đỉnh tông vị trưởng lão kia ý tứ, chỉ cần là linh anh cảnh cửu trọng thiên liền có thể trực tiếp phục dụng, sau đó trong thời gian ngắn ngưng tụ ra linh nguyên, trùng kích linh nguyên cảnh. Thử một chút, có thể trêu đến Nhậm Thủy Hàn những người kia đè ép cảnh giới trở, hẳn là sẽ không kém. Khương Nghị đem kim tùy đan ném tới trong miệng, từ từ nuốt xuống, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa. Nho nhỏ đan dược vậy mà phóng xuất ra năng lượng kinh người, cấp tốc hòa tan, hướng về toàn thân các nơi lao nhanh trùng kích. Như giang hà vỡ đê, như lửa núi phun trào. Giờ khắc này, vô luận là kinh mạch, mạch máu, xương cốt hay là da thịt, đều cấp tốc nóng hổi, tiếp lấy giống như là muốn bốc cháy lên một dạng. Khương Nghị toàn thân căng cứng, gắt gao cắn chặt răng. Nhưng là kim tủy đan năng lượng quá nóng nảy, phảng phất muốn đem hắn sống sờ sờ xé nát, sẽ thành mấy ngàn phiến mấy vạn phiến. Khương Nghị toàn thân da thịt bởi vì sung huyết mà đỏ bừng, lỗ chân lông mở ra, bốc lên nóng hổi nhiệt khí. Kinh mạch, mạch máu không ngừng phồng lên, giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Bất quá, Khương Nghị mặc dù gặp lấy đau khổ kịch liệt, nhưng cỗ năng lượng này táo bạo lại không dã man, ngược lại nương theo lấy trận trận thanh lương tầm bổ. Phảng phất băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đây chính là kim tủy đan công hiệu. Khương Nghị rất nhanh thích ứng đau nhức kịch liệt, cẩn thận quan sát đến thân thể biến hóa, nhất là trong khí hải hòa điệu. Kim tủy đan trọng yếu nhất công hiệu vẫn là ở chỗ ngưng tụ linh nguyên, tầm bổ linh văn. Cho nên vô cùng vô tận thần kỳ quang huy chính tràn qua kinh mạch toàn thân, vẩy xuống mênh mông khí hải. Khương Nghị rốt cục có thể xác định, trong khí hải hỏa điểu chính là hắn linh nguyên. Nó chính tắm rửa lấy đầy trời vẩy xuống hào quang, tiếng gáy to lấy mênh mông khí hải. Phảng phất chân chính sống lại, mà lại bộ dáng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Hai cánh kéo dài tới, hỏa vũ tung bay. Hình thể thon dài ưu mỹ, hai mắt lấp loé lăng lệ cường quang. Hỏa điểu không còn chỉ là hình dáng, không còn nặng như vậy tịch. Nó chính tràn ngập ra khí tức kinh người, trong hơi thở có uy thế, càng có lệ khí, phảng phất một đầu tuyệt thế hung cầm tại vô tận trong liệt diễm sinh ra. Khí hải mê vụ ngập trời, kinh mạch toàn thân phát sáng, cái trán linh văn cũng bắt đầu thần kỳ biến hóa. Mỗi một đầu văn ấn đều tại ngưng tụ, trở nên càng thêm sáng tỏ, càng thâm thúy hơn. Từ trước đó phức tạp một mảnh, biến ngắn gọn rõ ràng. Văn ấn hướng hai bên kéo dài tới, cũng tại trung bộ xen lẫn. Cẩn thận quan sát, nó không còn giống như là hỏa liên, mà là một hỏa điểu dương cánh trùng thiên. Hai cánh hẹp dài, lông đuôi bay lên. Khi linh văn hoàn toàn mới thành hình một khắc này, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm từ toàn thân bạo khởi, kịch liệt sôi trào, nung khô lấy huyết nục, càng đốt thấu quần áo. Linh nguyên ngưng tụ, linh văn thuế biến. Linh anh cảnh giới toàn diện thăng hoa, bước vào linh nguyên cảnh. Đột phá. Đây là võ đạo trên việc tu luyện đại khảm thứ nhất, cứ như vậy tùy tiện đột phá. Tốt một cái kim tùy đan, không hổ là Ngọc đỉnh tông tông chủ tự mình rèn đúc đan dược. Khương Nghị nhắm mắt lại, mở ra hai tay, cẩn thận cảm thụ được trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu. Gân xương da thịt hay là nóng hổi lửa nóng, nhưng cũng dũng động mênh mông năng lượng. Toàn thân nhẹ nhàng, tựa như là một đầu tùy thời có thể dương cánh trùng thiên mãnh cầm. Kinh mạch mở rộng, kim quang tô điểm, càng tráng kiện càng cứng cỏi. Ngay cả mạch máu đều nhận tầm bổ, huyết khí lao nhanh, sinh mệnh lực thịnh vượng. Rõ ràng nhất là khí hải, phạm vi phát triển hơn 2 lần. Đây mới thật sự là thăng hoa. A. Khương Nghị ngay tại cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa thời điểm, đồng nhiên chú ý tới ngực thanh đồng tháp vậy mà hiện ra nhàn nhạt thanh mang. Cảm giác rõ ràng không giống với lúc trước. Khương Nghị ý thức lập tức luồn vào đi, hay là mịt mờ một mảnh, không có thay đổi gì, nhưng là tại cạnh góc vị trí, lại xuất hiện một tòa rộng rãi cửa đồng lớn. Tòa tháp này, có tầng thứ 2. Khương Nghị ngạc nhiên, ý thức mở cửa lớn ra, tiến vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 hắc ám lại băng lãnh, âm khí âm u. Loại này lạnh phảng phất có thể xuyên thấu qua ý thức, ảnh hưởng đến linh hồn. Từng tòa giữ tận mặt quỷ cửa đá, hiện ra huyết quang, trong bóng đêm như ẩn như hiện. Khương Nghị ý thức đi vào một tòa thạch trước, xuyên thấu qua ở giữa chỗ trống đi đến nhìn. Bên trong trống rỗng, chỉ có một bộ xương khô treo ở băng lánh trên xiềng xích. Lại là xương người. Không biết chết đi đã bao nhiêu năm. Khương Nghị ý thức lại đi tới một tòa khác trước cửa đá, cũng là đồng dạng xiềng xích, đồng dạng xương khô. Nơi này tổng cộng có 36 tòa thạch điện. Treo 36 bộ xương khô. Đây là một tòa lao tù. Khương Nghị ý thức khẽ động, cửa đá nặng nề rộng mở. Bên trong phiêu đãng huyết khí mãnh liệt mà ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng điên cuồng gào thét vang vọng tầng thứ 2, giống như là bọn hắn trước khi chết sau cùng cái kia âm thanh hò hét, bi thương vừa kinh khủng. Quỷ dị âm trầm hỗn loạn kéo dài rất một hồi, mới khôi phục bình tĩnh. Cảnh giới đột phá, tạo thành thánh hỏa uy lực tăng cường, mở ra tầng thứ 2. Có thể hay không còn có tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Bên trong lại sẽ là cái gì? Bên trong, có vật sống sao? Khương Nghị tuyệt đối không nghĩ tới trong thanh đồng tháp lại còn có dạng này bí mật, trách không được có thể xua tan đại hoang hắc ám. A, trong viện đột nhiên vang lên hai tiếng kêu sợ hãi, đem hắn ý thức từ trong thanh đồng tháp kéo đi ra. Khương Nghị, ngươi không phải đứa bé, liền không thể chú ý xuống hình tượng. Ngươi cái đồ lưu manh. Giữa ban ngày có ngươi dạng này sao? Dạ An Nhiên cùng Thanh Văn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, xấu hổ giận dữ đứng tại cửa sân. Khương Nghị kỳ quái nhìn xem các nàng, túi đầu lại xem xét, lập tức lúng túng luồn lên đến, xông về gian phòng. Vừa mới hỏa thế quá mạnh, quần áo đều đốt sạch sẽ. Ta chỉ lo tu luyện, không có chú ý. Khương Nghị thay xong quần áo, lúng túng đi tới. Dạ An Nhiên đang muốn nhắc nhở hắn vài câu, ánh mắt lại tập trung vào Khương Nghị cái chán. Ngươi Linh Văn làm sao biến thành? Ngươi đột phá. Vừa đột phá. Ngươi đây là cái gì Linh Văn? Hòa Văn. Làm sao giống như là... Dạ An Nhiên đang muốn nhìn kỹ, Khương Nghị đã xuất ra thắt lưng gấm quấn lấy cái chán. Có chuyện gì không? Dạ An Nhiên đối với Khương Nghị vô tình hay cố ý để phòng có chút thất lạc, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Ngọc Đỉnh Tông đem đan dược đưa tới. Ngọc Đỉnh Tông tam trưởng lão tự mình đưa tới, chính là cùng ngày ân oán chàng chủ trì vị kia. Bất quá không phải một viên, mà là hai viên. Dạ An Nhiên đem tạo hóa đan giao cho Khương Nghị trên tay. Đây là ý gì? Khương Nghị nhịn không được cảm khái. Không hổ là La Phủ tôn chủ, luyện đan đại tông, tạo hóa đan dạng này đan dược nói cầm thì cầm tới, hay là hai viên. Một viên là ngươi nên được, một viên là lấy lòng. Mặc dù tam trưởng lão không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn là muốn bảo hộ cái này Kim Viêm Thánh Văn. Nếu như ngày nào bị thương nặng, có thể kịp thời chữa trị kinh mạch, đừng hủy linh văn. Còn có một tầng ý tứ, bọn hắn hy vọng ngươi có thể đến nhà nói lời cảm tạ. Thanh Văn hết lên miệng nhỏ, Ngọc Đỉnh Tông hay là quá kiêu ngạo. Không nguyện ý trực tiếp mời, mà là muốn Khương Nghị chủ động đến nhà. Dạ An Nhiên lại biết bọn hắn không phải cao ngạo, mà là tôn trọng. Khương Nghị dù sao cũng là Thiên Sư Tông tông chủ đệ tử, trực tiếp mời ý đồ quá rõ ràng. Dễ dàng mạo phạm Thiên Sư Tông, mạo phạm tông chủ. Sau này hay nói đi. Khương Nghị cất kỹ hộp gấm, đây đúng là bảo bối tốt, lấy tính cách của mình, nói không chừng ngày nào nhận hãm hại, thật bị phế. Có một viên tạo hóa đan, chẳng khác nào nhiều nửa cái mạng. Ngươi thật giống như không quá nguyện ý đi. Dạ An Nhiên đối với Khương Nghị phản ứng có chút không hiểu, hắn hẳn là minh bạch Ngọc Đỉnh Tông địa vị, cùng phần này tốt như thế ý nghĩa. Phụ thân đều hy vọng Khương Nghị có thể đi một chuyến Ngọc Đỉnh Tông, vạn nhất được thu làm đệ tử đâu. Đối với Khương Nghị bản nhân, cùng Thiên Sư Tông tới nói, đều có lợi thật lớn. Không nóng nảy, ta còn có chuyện khác. Đúng rồi, Vương gia bọn hắn có tin tức sao? Khương Nghị trải qua yêu đồng chỉ điểm về sau, cũng đối luyện đan có chút hứng thú. Thì như Kim tùy đan, tạo hóa đan loại hình. Nếu như mình có thể luyện, không chỉ có chính mình không cần bị quản chế tại người, Khương gia càng không cần lại vì mấy khỏa đan dược mà bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn tới đây không phải bái sư học nghệ, mà là chờ đợi người của Khương gia. Chương 86, lần đầu nghe thấy vô hồi thánh địa. Chúng ta đang cố gắng tìm, cũng phát động đệ tử đến La Phủ Sơn Mạch các nơi khuyết tán tên của ngươi cùng Kim Viêm Thánh Văn tin tức. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dạ An Nhiên tin tưởng dù là người của Khương gia cố ý ẩn nấp rồi, cũng sẽ phái người hiểu rõ tình huống bên ngoài. Đến lúc đó vừa nghe đến Khương Nghị còn sống, hẳn là sẽ ngay đầu tiên chạy tới nơi này. Khương Nghị gật đầu nói tạ ơn, cũng đang mong đợi người nhà có thể một lần nữa gặp nhau. Đến lúc đó Khương gia cùng Thiên Sư Tông liên hợp, song phương liền đều có sức tự vệ. Mà lại, Vương gia nói qua, bọn hắn nơi này còn có một vị cô địa vị rất cao. Còn có chuyện gì sao? Khương Nghị thấy các nàng giống như không hề rời đi ý tứ. La Phủ Thập Bát Tông cách mỗi 5 năm liền sẽ cử hành một lần hội nghị, một lần nữa ước định các tông thực lực cùng tiềm lực. Xác định ai là tam tôn, ai có tư cách đứng hàng 18 tông. Lần sau La Phủ hội nghị, tại sau một tháng. Phụ thân muốn mang ngươi ta đều đi qua, hiện ra Thiên Sư Tông tiềm lực, bảo đảm chúng ta ổn định 18 tông địa vị. Khương Nghị rất sung sướng tiếp nhận mời, thuận tiện hỏi nói, các ngươi kiên trì cái danh hiệu này, chỉ là bởi vì địa vị. Hay là có khác nguyên nhân? Chủ yếu là địa vị. Khai tông lập phái cùng mở hoàng triều một dạng, đều hy vọng chính mình khai sáng hết thệ có thể quang diệu một phương, vĩnh viễn truyền thừa. Tại cái này La Phủ Sơn Mạch, đứng hàng 18 tông là cao nhất vinh dự, cũng tượng trưng lấy uy hiếp cùng ảnh hưởng. Có lực ảnh hưởng này, liền không có ai dám đến mạo phạm, có thể bảo trụ nhiều tinh thạch hơn quan mỏ, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều thiên phú tử đệ gia nhập tông môn. Dạ An Nhiên hơi do dự, lại nói, còn có một cái nguyên nhân đặc biệt. Chỉ cần đứng hàng 18 tông, tông chủ liền chỉ có thể bình thường tử vong. Có ý tứ gì? 18 tông ở giữa, có thể có mâu thuẫn, có thể có xung đột, nhưng không thể buộc phát chiến tranh, càng không thể dùng bất luận phương thức nào giết hại một tông chi chủ. Khương Nghị trực tiếp hỏi, Thiên Sư Tông tiền nhiệm tông chủ không phải liền là bị vây công chết? Cổ La nói cho ngươi. Ta tùy tiện hỏi hỏi. Dạ An Nhiên lắc đầu nói, chúng ta tiền nhiệm tông chủ chân thực nguyên nhân cái chết là chính mình gây nên, nhưng Thiên Cương Tông đem người vây công chúng ta, tạo thành Thiên Sư Tông trọng thương, là sự thật. Bọn hắn cũng vì này bỏ ra đại giới, chuyện xảy ra 3 ngày sau, Thiên Cương Tông đương đại tông chủ, bị chém đầu tại tông môn bí cảnh. Ai làm? Khương Nghị kinh hãi, một tông chi chủ, chết bởi tông môn bí cảnh. Ai có thể khinh thường như vậy Thiên Cương Tông, ai có thể tùy tiện chui vào một tông bí cảnh, cũng giết chết tông chủ. La Phủ Sơn Mạch bên trong còn có nhân vật như vậy. Dạ An Nhiên nói, người chế định quy tắc này. Ai? La Phủ chủ nhân chân chính, vô hồi thánh địa. 18 tông không tính chủ nhân, còn có cái vô hồi thánh địa. Khương Nghị ngạc nhiên lại cảm khái, La Phủ quả nhiên so đại hoàng đặc sắc ca. 18 tông là La Phủ Sơn Mạch mạnh nhất tông môn liên minh, mà vô hồi thánh địa là cao cao tại thượng thánh địa, là La Phủ Sơn Mạch chủ nhân. Dạ An Nhiên nhắc lên vô hồi thánh địa 4 chữ, thần sắc bên trong khó nén vẻ kính sợ. Đó là trong truyền thuyết thánh địa, khiến cho vô số người ngưỡng vọng thánh địa. Bọn hắn mấy chục năm đều không có lộ mặt qua, có người hoài nghi bọn hắn còn tồn tại hay không. Thiên Cương Tông cũng là căn cứ vào dạng này hoài nghi, mới dám không chút kiêng kỵ vây quét chúng ta Thiên Sư Tông. Nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, vô hồi thánh địa liền dùng cực kỳ khủng bố phương thức, đáp lại bọn hắn bất kính. Thiên Cương Tông không dám trả thù vô hồi thánh địa, chỉ có thể đem đoán nghiệm phát tiết đến trên người chúng ta. Bọn hắn không còn dám lên chiến tranh, cho nên nâng đỡ Kim Cương Tông. Vô hồi thánh địa sẽ không để ý 18 tông bên ngoài tông môn làm sao khiêu khích 18 tông, bởi vì bị khiêu khích là thuộc về vô năng. Dạ An Nhiên đắng chắt lắc đầu, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thiên Sư Tông mấy năm này tình cảnh xác thực rất xấu hổ. Khương Nghị hỏi, La Phủ Đại hội cụ thể thời gian nào, ta tốt có cái chuẩn bị. Sau 33 ngày, ngươi có gì cần sao? Ngươi là tông chủ đệ tử, lại vì tông môn thắng 3 tòa quận mỏ, còn đề chấn khí thế, ngươi muốn cái gì đều không quá phận. Dạ An Nhiên hiện tại ngược lại hy vọng Khương Nghị xách chút quá phận yêu cầu, để giữa lẫn nhau sinh ra một chút ràng buộc. Khương Nghị nghĩ nghĩ, có hay không tích lửa quần áo? Thiếp thân nhuyễn giáp loại hình cũng được. Ngươi là rất cần loại vật này. Thanh Văn trợn mắt chừng một cái, chính mình một đại cô nương trong sạch, đều nhìn thân thể ngươi hai hồi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi, còn muốn khác sao? Không cần, ta không cần cái gì. Đan dược đâu? Linh quả đâu? Thanh Văn rất kỳ quái, giống như từ khi Khương Nghị đến sau này, chỉ là từ dược sơn cầm chút ngọc tượng quả, mặt khác cái gì đều không có đụng. Những ngày này Khương Nghị là thế nào tu luyện? Ta quen thuộc đi ra bên ngoài chính mình tìm. Khương Nghị không muốn thiếu Thiên Sư Tông, dù sao nói không chừng ngày nào liền rời đi. Hiện tại ngoại trừ tu luyện, nhất nhớ mong chính là vương gia bọn hắn. Chờ ngày nào tìm được, hắn còn nặng hơn trở lại Lang Gia Quốc. Không vì báo thù, mà là cảm giác Lang Gia Hoàng Thất sẽ không dễ tha Yến Tranh bọn hắn. Khương Nghị trước khi rời đi, cùng Yến Khinh Vũ cam đoan qua, Yến gia gặp nạn, muôn lần chết tất về. Dạ An Nhiên các nàng chân trước vừa đi, Khương Nghị chân sau liền rời đi Thiên Sư Tông. Trong Thanh Đồng Tháp còn có cái cô nương chờ lấy cứu mạng đâu. Tịch Nhan co quắp tại Thanh Đồng Tháp mê vụ không gian bên trong, đã hấp hối. Nàng không biết đây là nơi nào, cũng đi muốn gặp phải cái gì. Nàng không có đụng bên người chất đầy linh quả, cứ như vậy nằm, muốn cứ như vậy kết thúc sinh mệnh của mình. Trong lúc bất chợt, một trận trời đất quay cuồng lắc lư. Mê vụ biến mất, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người. Tịch Nhan hư nhược mở mắt ra, nhìn thấy hay là ngày đó cứu được nàng Nam Hải Nhi. Cô nương, ta không biết ngươi. Ta cũng không biết ngươi tại trong tông môn gặp cái gì. Ta làm như vậy không cần ngươi hồi báo, chỉ là gặp nhau là duyên, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Khương Nghị đem hộp gấm phóng tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng mở ra, đây là một viên tạo hóa đan, có thể chữa trị kinh mạch. Tịch Nhan hoảng hốt một lát, ảm đạm không ánh sáng hai mắt nhìn chằm chằm Nam Hải. Hảo hảo còn sống. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, còn sống. Liền có hy vọng. Khương Nghị lưu lại tạo hóa đan, cũng thả chút linh quả, biến mất tại trong rừng rậm. Tịch Nhan hoảng hốt nhìn trước mắt hồ gấm. Đây là mộng sao? Đều nhanh chết rồi, ta vẫn là không cam lòng tại tưởng tượng lấy hy vọng sao. Tạo hóa đan lẳng lặng nằm tại trong hồ gấm, lóe ra hoa mị thải quang, cũng tản ra trận trận thanh hương. Tịch Nhan nhìn một chút, trong mắt nổi lên điểm điểm sáng rực. Nàng chần chờ nâng lên hư nhược tay, muốn đi đụng tạo hóa đan, nhưng lại do dự, sợ sệt. Thật lâu. Tịch Nhan hay là cầm lấy tạo hóa đan, bỏ vào trong miệng. Một cỗ thanh lương khí tức tràn ngập khoang miệng, lập tức thanh tỉnh ý thức của nàng. Tạo hóa đan cấp tốc hòa tan, thuận hầu mà xuống, làm dịu đứt gãy kinh mạch. Tịch Nhan rõ ràng cảm thụ được thân thể kinh mạch biến hóa, trong mắt sáng rực càng ngày càng nhiều. Đây là thật. Tịch Nhan chống lên thân thể, kinh hỉ lại sợ hãi cảm thụ được kinh mạch biến hóa. Tạo hóa đan công hiệu phi thường cường liệt, những nơi đi qua, kinh mạch dần dần khép lại, cũng đổi phát ra sức sống. Tựa như là không từng đứt đoạn một dạng. Ngắn ngủi một giờ, Tịch Nhan toàn thân kinh mạch đều khép lại, cũng quán thông đến khí hải. Yên lặng khí hải nở rộ điểm xuất phát chỉ ra ánh sáng, các nơi vết nứt bắt đầu ngưng tụ. Tịch Nhan ánh mắt lắc lư, một giọt thanh lệ trượt xuống tái nhợt tiểu tụy gương mặt. Ta khôi phục rồi. Ta lại sống đến giờ. Khí hải khôi phục, kinh mạch đoàn tụ, ảm đạm linh văn một lần nữa tỏa ra sự sống. Một đóa nở rộ thịnh đại đóa hoa, cùng Tịch Giao giống nhau như lúc. Nhưng là, Tịch Giao linh văn là yêu diễm màu đỏ như máu, nàng linh văn lại là thần bí màu tím. Khuôn mặt tái nhợt, thần bí linh văn. Ngay cả con ngươi đều biến thành màu tím. Ngươi là ai? Tịch Giao thì thào khe nói, cố gắng hồi tưởng Nam Hải bộ dáng, có thể trước đó căn bản là vô dụng tâm đi chú ý, cũng không có thấy rõ qua. Tạo hóa đan. Ngươi từ chỗ nào tìm tới tạo hóa đan? Chương 87, là phủ chợ đen. Khương Nghị tìm tới cái rộng rãi địa phương, đem trong thanh đồng tháp các linh yêu toàn ném ra ngoài. Trọn vẹn hơn 50 đầu, đủ loại kiểu dáng cái gì cần có đều có. Khương Nghị phóng xuất ra ngọn lửa màu vàng nóng, cẩn thận khống chế hỏa thế cùng phạm vi, bao phủ một đầu thanh phong lang. Cảnh giới sau khi đột phá, không chỉ có linh lực càng dồi dào, hỏa diễm nhiệt độ đều trở nên cao hơn. Khương Nghị hơi không có khống chế tốt, vậy mà chỉ chớp mắt liền đem thanh phong lang đốt thành cho bụi. Tiểu xà vòng quanh Khương Nghị một trận tán loạn, nó vẫn chờ ăn huyết đan đâu. Khương Nghị không nóng nảy, vừa vặn dùng luyện đan loại này công việc tinh tế đến thích ứng linh nguyên cảnh biến hóa. Sau một ngày, ta đều chờ ngươi đã mấy ngày, ngươi có phải hay không quên chúng ta ở giữa còn có ước định? Chỗ rừng sâu, yêu đồng bất mãn nhìn xem chạy tới Khương Nghị. Hồn đan, chuẩn bị cho ngươi. Khương Nghị đem tràn đầy một bình hồn đan ném cho yêu đồng, bất quá bởi vì yêu thú tử vong thời gian quá lâu, luyện được hồn đan đều phi thường nhỏ. Nhưng tính cả trước đó cô đọng, chừng hơn 60 khỏa. Nhiều như vậy a, tha thứ ngươi. Yêu đồng mắt to sáng lên, tham lam hít sâu một cái, há mồm toàn bộ nuốt vào. Hơn 60 khỏa hồn đan nhập thể, tái nhợt thân thể lập tức dâng lên nồng đậm yêu khí, không ngừng quẩn quẩn ra hồn đan đối ứng thú ảnh. Lôi ưng, hỏa sư, phong lang, cự tích, đại mãng các loại, bộ dáng vặn vẹo dữ tợn. Trong không khí quanh quẩn trói thai thú giống tiếng chim gáy. Khương Nghị nhìn xem khắp sơn cốc yêu khí thú ảnh, tê cả da đầu. Mặc dù hưởng thụ lấy hồi thiên mang tới chỗ tốt, có thể luôn luôn cảm giác thuật luyện đan này có chút tà tính. Yêu đồng lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, non nớt tái nhợt thân thể giống như là cái vực sâu không đáy đồng dạng, thôn phệ lấy tất cả hồn ảnh. Khương Nghị càng ngày càng hiếu kỳ yêu đồng đến cùng phải hay không cái nhân loại. Mùi vị không tệ, chính là luyện còn chưa đủ tinh khiết. Yêu đồng xoạch hạ miệng, miệng nhỏ một phát, lộ ra tinh mịn răng nanh. 10 ngày sau gặp lại. Khương Nghị ước định cẩn thận thời gian, quay người muốn rời khỏi. Hắn nếu cảnh giới đột phá, các phương diện đều mạnh lên, liền có thể tiếp tục nghiên cứu tu luyện càng nhiều võ pháp. Thì như liệt diễm phần thiên thức thứ tư liệt hỏa kim tinh. Đây là liệt hỏa phần thiên bên trong trọng yếu nhất một thức, trực tiếp ảnh hưởng đến phía sau chiêu thức. Cũng là gian nan nhất một thức. Không nóng nảy, ta còn có thời gian. Dẫn ngươi đi cái địa phương. Đeo nó lên. Yêu đồng ném cho Khương Nghị một cái thô giáp sắt đá mặt nạ. Địa phương nào, thần bí như vậy? Là phủ chợ đen. Yêu đồng mang tốt mặt nạ, choàng cái thô giáp quần áo, không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Sắc trời dần tối, La Phủ Sơn Mạch bị nồng đậm bóng tối bao trùm. Nơi này mặc dù không có đại hoang nguy hiểm như vậy, nhưng bởi vì trải rộng núi cao ngọn núi hiểm trở, cây rừng càng cao canh thông mậu, cho nên hắc ám cảm giác không có chút nào so đại hoang kém. Yêu đồng mang theo Khương Nghị chạy hết tốc lực hơn 200 dặm, đi vào một chỗ địa phương kỳ quái. Nơi này bị hơn 30 tòa nguy nga núi lớn vần quanh, phạm vi phi thường khổng lồ. Bên trong không có cây cối, tất cả đều là dốc đứng cao ngất núi đá. Nghiễm nhiên một mảnh cỡ lớn rừng đá. Trên trăm tòa núi đá đè ép giao nhau cùng một chỗ, tại dần dần sáng lên dưới ánh trăng phi thường trắng lệ. Bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, các nơi trên núi đá chính liên tiếp dâng lên ánh lửa, lít nha lít nhít đám người từ rừng rậm các nơi gom lại nơi này. Mỗi người đều mang mặt nạ, hất lên thật dày áo choàng. Giống như ai cũng không muốn bị người nhận ra mình. La Phủ Sơn Mạch có rất nhiều thanh đá. So ra kém phía ngoài thành thị phồn hoa, nhưng lữ điếm, cửa hàng các loại cái gì cần có đều có. Bất quá những địa phương kia đều bị đại tông khống chế, rất nhiều chuyện muốn ý theo quy củ của bọn hắn tới. Bọn hắn sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế nhúng tay cửa hàng thu mua đặc thù linh bảo. nhưng có nhiều chỗ không thuộc về bất luận tông môn gì, không tiếp nhận bất luận cái gì quản hạt. Tất cả vận chuyển đều tuần hoàn theo nguyên thủy nhất quy tắc. Chợ đen. La Phủ Sơn Mạch bên trong tổng cộng có 5 tòa, đây là một trong số đó. Bên trong có thể giao dịch bất kỳ vật gì, chỉ cần cấp nổi tinh thạch. Yêu Đồng mang theo Khương Nghị đi vào rừng đá, nơi này mặc dù người đến người đi rất náo nhiệt, lại đều phi thường an tĩnh. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng, du tẩu tại khác biệt núi đá, bái phóng các nơi cửa hàng. Cũng có người mang theo đồ vật, lén lén lút lút tìm người bán ra. Người muốn mua cái gì? Khương Nghị nhìn qua lít nha lít nhít núi đá, ánh lửa lấp lóe, bóng người trung điệp, mặc dù có chút âm trầm kiềm chế, nhưng vẫn là cho hắn một loại nguyên thủy rung động. Nếu như nơi này thật không có người khống chế, hoàn toàn tự do giao dịch, những người từ trong La Phủ Xâm Lâm tìm được bí bảo kia, cơ bản đều sẽ lựa chọn đến nơi đây giao dịch. Phục kích La Phủ Đại Tông cướp được bảo bối, cũng sẽ chạy vào nơi này rửa đi vết tích. Liền ngay cả rất nhiều đại tông đều có thể phái người đến nơi đây tìm kiếm bảo bối, thậm chí tiến hành một ít bí mật giao dịch. Nơi này là La Phủ Sơn Mạch đất tự do, càng tượng trưng cho hắc ám một mặt. Ta không cần, ngươi cần cái luyện đan đỉnh. Bắt được yêu thú, trực tiếp ném vào, so ngươi thuần túy dùng hỏa diễm nung khô lại càng dễ khống chế, cũng càng dễ dàng thành hình. Đỉnh lô tốt còn sẽ có đặc thù công hiệu. Mỗi cái luyện đan sư đều sẽ có một cái thuộc về mình đỉnh. Yêu Đồng hai cái chân nhỏ chân chu đi tới, mang theo Khương Nghị tại các nơi xen kẽ, tìm kiếm lấy mục tiêu. Ta không chuẩn bị làm luyện đan sư. Khương Nghị càng tôn trọng chính là dã tinh chiến đấu kích tình, võ pháp huy sái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối với luyện đan không có quá lớn hào hứng. Kim Viêm Thánh Văn không làm luyện đan sư. Người ngốc ca. Người bây giờ chỉ là Linh Anh Cảnh, cảm giác còn không rõ lộ ra. Chờ đến Linh Nguyên Cảnh, Linh Anh Cảnh, nhất là cao hơn sinh tử giới, linh thảo linh quả căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của ngươi, đan dược liền lộ ra càng phát ra trọng yếu. Một viên lớn chừng ngón cái đan dược, thường thường có thể ngưng tụ hơn ngàn khỏa linh túy tinh hoa. Ngươi đến cảnh giới cao hơn, khí hải so hiện tại khổng lồ mấy trăm lần hơn ngàn lần, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa tài nguyên, ăn mấy cây linh thảo, căn bản lấp không đầy. Mà lại đan dược không chỉ là lấy ra bổ sung linh lực tăng cường huyết khí, chủng loại rất nhiều, có thể dùng để tu luyện, xem như vũ khí, càng có thể dùng để cứu mạng. Đây cũng là cao cấp luyện đan sư đều sẽ rất tôn quý nguyên nhân. Mọi người có thể trêu chọc một vị võ giả, cũng không dám tùy tiện đắc tội luyện đan sư. Càng là cường đại luyện đan sư, càng là tôn quý. Nếu như ngươi thành luyện đan sư, không chỉ có lại nhận tôn trọng, còn không cần bị quản chế tại người. Yêu Đồng vừa đi vừa nói, mặc dù thân hình tiểu xảo non nớt, ngựa khí lại rất có vài phần tận tình bộ dáng. Khương Nghị đều cảm giác buồn cười, bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật là có mấy phần đạo lý. Được người tôn trọng, không trọng yếu. Không bị quản chế tại người, mới là mấu chốt. Ha ha, tìm được. Ở phía trước, nhanh lên. Yêu Đồng đột nhiên ra tốc, vọt tới phía trước một tòa dốc đứng trên núi đá. Tại giữa sơn núi, trong một thạch động bày biện rực rỡ muôn màu vật. Đơn sơ lại lộn xộn. Trước sơn động hai cái chảo dầu, bước lên lửa cháy hừng hực, bên trong vài chén đèn liền dầu, tô điểm lấy mấy điểm sáng rực. Một cái mang theo mặt nạ lão nhân nằm nhoài trên bàn đá, buồn ngủ. Yêu Đồng nhảy đến trước bàn đá, dùng sức vỗ, lao đầu tử để cho ta tới cầm đồ vật. Lao nhân lười biếng ngẩng đầu, cái gì lao đầu tử? Chính là tại ngươi nơi này tồn đồ vật lao đầu. Ta chỗ này chỉ bán không còn. Hắn nói chính là chỗ này, chính là ngươi. Tiểu gia hỏa nhi, đừng gây chuyện, ngươi không chơi nổi. Lao nhân phất tay xua đuổi, cũng liếc mắt phía sau hắn Khương Nghị. Sơn động trong bóng tối truyền ra vài tiếng thô trọng thở dốc, giống như là có cái gì manh thu tỉnh. Khương Nghị trong khí hải hỏa điểu lập tức thức tỉnh, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến, giống như là cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Nhất định phải ta tháo mặt nạ xuống sao? Yêu Đồng nhấc lên mặt nạ, nhưng chỉ là xốc một nửa, lộ ra hé mở trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, còn có đầy miệng răng nanh. A. Lão nhân đưa tay hướng trong bóng đen đè ép, híp mắt tiếp cận Yêu Đồng, là ngươi a? Lão gia hỏa vật lưu lại đâu? Hắn đã phân phó, trừ phi hắn tự mình đến, đồ vật ai cũng không thể động. Ta là người ngoài sao? Hắn gần nhất có việc, đặc biệt nhắc nhở ta, không phải vậy ta làm sao biết nơi này có cửu hoàng. Khu khu. Lão nhân trùng điệp ho khan vài tiếng, đánh gây hắn. Nhanh lên, lao đầu thúc gấp. Hắn vì cái gì đột nhiên nhớ tới vật này. Lão nhân vẫn còn có chút lo lắng. Yêu Đồng úp sấp lão nhân bên thai nói câu gì. Lão nhân kinh ngạc đánh giá Khương Nghị, nhẹ gật đầu, đi vào hang đá chỗ sâu. Ngươi nói cái gì rồi? Khương Nghị thấp giọng hỏi. Ngươi là hỏa diễm thánh văn. Lão gia hỏa thu đồ đệ. Khương Nghị quái dị nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, ngươi qua đây nơi này, trong miệng ngươi lão gia hỏa. Không biết ta. Hắc hắc. Yêu Đồng chỉ là nhếch miệng cười cười. Lão nhân rất nhanh từ hang đá chỗ sâu gian nan ném ra một cái cao 5 mét đại đỉnh. Rộng thùng thình nặng nề, khí thế bằng bạc. Bốn chân như ngọn núi, quay quanh thú trảo. Đại đỉnh mặt ngoài điêu khắc lít nha lít nhít phức tạp văn ấn. Văn ấn cổ lão mà thần bí, tràn ngập uy thế phảng phất thấu thể mà vào. Đại lượng phù văn quấn quýt nhau xen lẫn, hình thành 9 mảnh vòng xoáy giống như mây mù. Mỗi cái vòng xoáy cho người cảm giác đều rất kỳ quái, rõ ràng là ở chỗ này, lại phảng phất phiêu miểu vô tung, thâm thúy như vực sâu. Khương Nghị nhìn xem đại đỉnh lại có chút hoảng hốt, cái trán thánh văn đều nở rộ lên kim quang, tự hành thức tỉnh. Lão nhân chú ý tới Khương Nghị trên trán kim văn, không còn hoài nghi. Cất kỹ, ngươi. Yêu đồng vỗ vỗ rộng rãi đại đỉnh. Khương Nghị đem thanh đồng tháp thu vào đỉnh đồng tao, đi theo yêu đồng rời đi sơn động. Đây chính là luyện đan đỉnh. Giấu kỹ, đừng để người nhìn thấy. Lễ vật quý trọng như vậy, cứ như vậy tặng cho ta. Hữu duyên. Tại Khương Nghị rời đi chợ đen thời điểm, chợ đen chỗ sâu lại đang tiến hành một trận liên quan tới hắn bí mật giao dịch. Chương 88, ta khắp người đều là bảo vật. Đây là tiền đặt cọc. Ta muốn Khương Nghị đầu. Sau đó, ta lại bù một 100 khối. Trong thạch động mờ tối, Bùi Tử Phong hất lên áo choàng, chụp lấy mặt nạ, chính đem 100 khối hóng ánh sáng long lanh thượng phẩm tinh thạch, phóng tới trên bàn đá. Bàn đá ngồi đối diện hai người, đồng dạng hất lên áo choàng, mang theo mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng. Thượng phẩm tinh thạch cực kỳ chân quý, ẩn chứa phi thường tinh khiết tự nhiên nguyên lực. Cứ như vậy 3 năm khỏa, liền có thể lấp đầy linh nguyên cảnh sơ kỳ võ giả khí hải. Trên giá trị, một viên thượng phẩm tinh thạch có thể bù đắp được 100 khỏa trung phẩm tinh thạch. Lại bởi vì thượng phẩm tinh thạch số lượng thưa thớt, cho nên chợ đen giao dịch rất ít khi dùng thượng phẩm tinh thạch, bình thường đều là hạ phẩm tinh thạch hoặc trung phẩm tinh thạch. Nhưng là bàn đá phía sau hai người lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Tử Phong. Thế nào, chê ít sao? Ta hiểu chợ đen giá thị trường, một cái linh nguyên cảnh nhất trọng thiên đầu, giá trị 30 đến 50 khỏa thượng phẩm tinh thạch. Ta ra 4 lần giá cả, còn chưa đủ. Bùi Tử Phong bất mãn nhíu mày. Linh nguyên cảnh nhất trọng thiên giá trị là 30-50 khỏa thượng phẩm tinh thạch, nhưng đó là phổ thông đến không thể phổ thông hơn người. Ngươi nói Khương Nghị, là Thiên Sư Tông tông chủ đại đệ tử, hay là Thánh Linh Văn? Đừng nói 4 lần, gấp 5 lần đều không đủ. Thiên Sư Tông có Khương Nghị, liền có quật khởi hy vọng. Không có Khương Nghị, liền sẽ tiếp tục suy bại. Giết hắn, chẳng khác nào muốn Thiên Sư Tông nửa cái mạng. Hai người liên tiếp mở miệng, nếu như không phải mơ hồ đoán được đối diện thân phận của người này, bọn hắn đã sớm đánh ra ngoài. 200 khỏa thượng phẩm tinh thạch là cái giá cao, nhưng muốn mua Khương Nghị đầu, đơn giản coi bọn họ là đồ đần chờ đợi. Vậy các ngươi nói, muốn cái gì giá? Bùi Tử Phong cũng biết 200 có chút thấp, dù sao đó là Thánh Linh Văn. Bên trái người kia nói, nếu như chỉ là Thiên Sư Tông, chúng ta sẽ muốn giá 500 khỏa thượng phẩm tinh thạch. 500. Thượng phẩm tinh thạch. Các ngươi điên rồi sao? Bùi Tử Phong trừng mắt, 300 là tông môn cho hắn cực hạn, đám gia hỏa kia vậy mà há mồm muốn 500. Đừng có gấp, ta còn chưa nói xong. Theo chúng ta vừa lấy được tin tức, Khương Nghị tại ân oán chàng thắng đến chuyên môn đan dược, là Ngọc Đỉnh Tông Tam trưởng lão tự mình đưa qua, hay là đưa 2 viên. Các ngươi làm sao biết? Chúng ta là làm cái gì? Cái này là phụ chuyện gì có thể giấu giếm được chúng ta? Bùi Tử Phong chau mày, từ từ ngồi vào bên cạnh ghế đá. Không chỉ có trưởng lão tự mình đưa, hay là đưa 2 viên. Ngọc Đỉnh Tông thật chẳng lẽ không để ý Thượng Thanh Tông lửa giận, muốn thu Khương Nghị? Hỏa Diễm Thánh Văn, Ngọc Đỉnh Tông đương nhiên tâm động. Đừng nói Khương Nghị giết cái bành tổ, coi như giết bành tổ lão cha kia, Ngọc Đỉnh Tông cũng không quan tâm. Cho nên, giết một cái Khương Nghị, đắc tội không chỉ là Thiên Sư Tông, còn có Ngọc Đỉnh Tông. Chúng ta không sợ Thiên Sư Tông, nhưng La Phủ Sơn Mạch không ai không cho Ngọc Đỉnh Tông mấy phần chút tình mọn. Bàn đá phía sau hai người ngữ khí mặc dù cứng nhắc, nhưng là, một mực không có minh xác cự tuyệt lời mời này. Các ngươi muốn bao nhiêu? Chớ quá mức. Bùi Tử Phong cũng nghe ra trong lời nói thâm ý, không ở ngoài là muốn thêm tiền. Hai người trao đổi bên dưới ánh mắt, 800. 800. Bùi Tử Phong vừa mới ngồi xuống thân thể trực tiếp bắn lên, kém chút quay đầu bước đi. Hai người chăm miệng một lời, một viên cũng không thể thiếu. Các ngươi tại sao không đi đoạn? Chúng ta Kim Cương Tông. Bùi Tử Phong kém chút cắn được đầu lưỡi, sắc mặt bà trắng, ta mẹ nó vừa mới nói là Kim Cương Tông. 800. Nguyện ý, ngươi liền giao tiền đặt cọc. Chỉ ít 200. Không nguyện ý, ngươi bây giờ có thể đi. Hai người lạnh lùng nhìn xem hắn. Chờ ta một hồi, ta lập tức trở về. Bùi Tử Phong trầm mặt rời đi, ra ra bọn hắn đều ở bên ngoài, nhiều tinh thạch như vậy, hắn không làm chủ được. Kim Cương Tông hiện tại chỉ còn 3 tòa quán mỏ, cộng lại 1 năm đều ra không đến 1.000 khối thượng phẩm tinh thạch. Dùng 800 khối đến đòi Khương Nghị đầu, đến cùng có đáng giá hay không? Chờ một chút. Ngươi vừa mới hô ba chữ. Chúng ta muốn thu. Phí bịt miệng. Liền ngươi để ở chỗ này 100 khối thượng phẩm tinh thạch đi. Hai người không khách khí bắt lấy trên bàn đá tinh thạch, mỗi người 50 khối, thu vào áo bào đen. Bùi Tử Phong nhịn xuống hỏa khí, trầm mặt đi ra hang đá. 800. Bên ngoài chờ lấy Bùi Vân Hải nghe được con số này đều kém chút mắng lên. Ra ra, đáng ra sao? Ta nếu là Khương Nghị, ta cũng nhịn không được chính mình chặt đầu đưa tới. Bùi Tử Phong phát ra bực tức, mười mấy tuổi tiểu thí hải, vậy mà giá trị 800 thượng phẩm tinh thạch. Bùi Vân Hải rất muốn dứt khoát tự mình làm, nhưng là nghĩ đến Ngọc Đỉnh Tông chủ động hướng Khương Nghị lấy lòng, vẫn là nhịn được xúc động. Sư phụ, ta đề nghị ra giá 1.000 khối thượng phẩm tinh thạch. Trong bóng đen, Nhậm Thủy Hàn hất lên thật dày áo choàng, thấp giọng nói. Ngươi điên rồi. Bùi Tử Phong khó có thể tin nhìn xem Nhậm Thủy Hàn, đây là tức giận. Hỏa Diệm Thánh Văn, Ngọc Đỉnh Tông khẳng định hy vọng thu làm môn hạ, Khương Nghị cùng Thiên Sư Tông cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Một khi Khương Nghị bái nhập Ngọc Đỉnh Tông, không chỉ có đã thuộc về hai cái tông môn, còn đem hai cái tông môn chặt chẽ liên hệ tới. Cái này nhưng so sánh thông gia càng kiên cố. Cái này không chỉ có là có thể hay không lại giết Khương Nghị chuyện, mà là Khương Nghị cùng Thiên Sư Tông sẽ làm phản hay không nhào chúng ta Kim Cương Tông. Cho nên, Khương Nghị hẳn phải chết. Nhậm Thủy Hàn kiểu nói này, Bùi Vân Hải cùng Bùi Tử Phong sắc mặt đều ngưng trọng. Đúng vậy à, nếu như Thiên Sư Tông mượn nhờ Khương Nghị dựng tuyến Ngọc Đỉnh Tông, liền không có người có thể dung chuyển bọn hắn địa vị. Kim Cương Tông không chỉ có đừng nghĩ lại đến vị 18 tông, còn muốn đứng trước bọn hắn chấn áp. Chúng ta ra giá 1.000 thượng phẩm tinh thạch, không chỉ có là kích thích La Phù Sơn mạch đám tán tu xuất thủ, còn muốn xách cái yêu cầu, muốn sống. Nếu như chết rồi, chỉ có thể cầm 500 thượng phẩm tinh thạch. Còn có, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đồng dạng hy vọng Khương Nghị chết, cũng không tiện trực tiếp xuất thủ, ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ hướng mặt khác chợ đen tuyên bố lệnh truy sát. Nếu như bọn hắn ra giá cao hơn, liền không có người đến lĩnh chúng ta. Chúng ta mở cái giá này, bất quá là tạo cái thế mà thôi. Nhậm Thủy Hàn cẩn thận cho bọn hắn phân tích. Bùi Vân Hải rất là vui mừng mắt nhìn Nhậm Thủy Hàn, không hổ là chính mình đệ tử đắc ý, không chỉ có thiên phú cao, còn ánh mắt độc đáo. Đi, liền theo sư muội của ngươi nói làm. Được rồi. Bất quá. Ra ra a, còn có sự kiện. Chuyện gì? Ta vừa mới nói lộ ra miệng, bọn hắn chụp 100 khối phí bịt miệng. Ta quất chết ngươi. Rời đi La Phủ chợ đen. Khương Nghị cùng yêu đồng tìm được một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Lặp đi lặp lại xác định chung quanh không ai về sau, Khương Nghị đem đỉnh lô triệu ra tới. Khắp sơn cốc thắp sáng bó đuốc, chiếu ánh lấy cao lớn nặng nề đỉnh lô. Yêu đồng nhẹ nhàng vuốt ve lạnh buốt chân vạc, tự mình lẩm bẩm cái gì, giống như là ngày xưa lão hưu xa cách từ lâu trùng phùng. Khương Nghị nhìn một chút, vậy mà cũng thất thần. Tựa như là nhìn xem một cái ngủ say cổ lão cự nhân, lại như là nhìn xem một kiện làm cho người si mê tuyệt thế trọng bảo. Khí thế loại này, loại cảm giác này, không tự chủ thẩm thấu đến trong linh hồn của ngươi. Phảng phất nhịn không được liền muốn lập tức tỉnh lại nó, không kịp chờ đợi muốn khống chế nó. Khương Nghị đi lên trước, cũng khẽ chạm vào đỉnh lô mặt ngoài đường vân, trong lòng vậy mà hiện ra muốn dẫn lấy nó rong ruổi thiên hạ hào hùng, một loại muốn xứng được nó kích tỉnh. Nó xinh đẹp không? Yêu đồng ngước nhìn đỉnh lô, nhếch miệng cười. Có loại cảm giác rất kỳ quái. Nó đã từng là vô số luyện đan sư suốt đời truy cầu. Nó tên gọi là gì? Tiểu Cửu, Cửu muội muội. Tên rất hay. Khương Nghị dở khóc dở cười, vừa mới loại kia đầy tràn lồng ngực hào hùng cảm giác lập tức biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy chín đám vòng xoáy sao? Mỗi thắp sáng một đoàn, nó uy thế liền sẽ cường thịnh một tầng. Chín đám toàn bộ thắp sáng, nó liền có thể chân chính tái hiện thượng cổ thần uy. Yêu đồng cũng khôi phục thái độ bình thường, huyền chuyển khuôn mặt tươi cười, ngây thơ lại tà khí. Làm sao thắp sáng? Khương Nghị chú ý tới yêu đồng dùng từ, thượng cổ chi uy. Đây thật là một cái thượng cổ bảo khí sao? Thánh hỏa. Giống như ta vậy, thánh văn hỏa diễm. Không sai. Khương Nghị từ bên cạnh kéo đến một nhanh tảng đá lớn, nhảy tới, giấy lên kim viêm liền muốn ép hướng bên trong một cái. Yên lặng thời điểm liền có như thế uy thế, một khi thức tỉnh, vậy sẽ là dạng gì chẳng diện. Chờ một chút. Đừng xúc động. Yêu đồng tranh thủ thời gian giữ chặt Khương Nghị. Thế nào? Nó ngủ say rất lâu, muốn tỉnh lại, cũng nhận chủ. Không chỉ cần phải dư thừa thánh hỏa, càng cần hơn đầy đủ máu tươi, ngươi nếu là không chuẩn bị sẵn sàng, một hồi liền có thể đem ngươi hút khô. Làm sao không nói sớm? Khương Nghị tranh thủ thời gian tản ra kim viêm. Không cần sợ, ta có biện pháp. Yêu đồng nói, kéo lên ống tay áo, lộ ra trắng non cổ tay, đưa tới Khương Nghị trước mặt. Làm gì? Hút hai cái. Cái gì? Cắn nát, hút máu, hai cái liền có thể để cho ngươi thể trạng nhỏ này trở nên vừa cao vừa lớn. Đừng hút nhiều, sẽ cho ăn bể bụng ngươi. đừng hồ nháo. Nếm thử ngươi sẽ biết. Yêu đồng giơ cổ tay, nhếch miệng cười. Khương Nghị dùng sức lắc đầu, tiểu gia hỏa này quá quỷ dị, hắn cũng không dám loạn đụng. Không tin, vẫn là không dám. Ta khắp người đều là bảo vật. Yêu đồng lắc lắc cánh tay, lại đưa đến Khương Nghị trước mặt. Khương Nghị vẫn lắc đầu, vừa ý đầu đống nhiên khẽ động, quái dị nhìn xem yêu đồng. Tiểu gia hỏa này cần thánh hỏa đốt đoạn phong ấn, đỉnh lô cần thánh hỏa thức tỉnh. Hắn lại có thể bằng cảm giác tìm kiếm được đỉnh lô. Giữa bọn hắn sẽ không phải có quan hệ gì a? Chương 89, Cửu Hoàng luyện tiên đỉnh. Ta chỗ này có 60 khỏa huyết đan, 20 khỏa hỏa diễm linh đan. Không sai biệt lắm đủ. Khương Nghị đứng ở trên tảng đá, đưa tay nhóm lửa diễm, ép hướng về phía đỉnh lô chín đám vòng xoáy bên trong một cái. Văn ấn xúc tu lạnh buốt, phi thường cứng rắn. Từ từ cảm thụ, không nóng nảy. Yêu đồng xoa xoa tay, đang mong đợi đỉnh lô thức tỉnh. Thánh hỏa cháy hừng hực, chỉ chốc lát sau, đỉnh lô mặt ngoài đường vân bắt đầu phát sáng, chậm rãi vặn vẹo. Giống như là sống linh xà. Quang mang càng ngày càng sáng, vặn vẹo càng lúc càng nhanh, đường vân xen lẫn mà thành vòng xoáy hình dáng dần dần bắt đầu mơ hồ. Vòng xoáy này làm sao? Khương Nghị đang tò mò lấy, vòng xoáy bỗng nhiên xoay tròn, giống như là mở ra miệng thú, cắn Khương Nghị cánh tay, một ngụm nuốt xuống. Khương Nghị sắc mặt đại biến, cho dù chuẩn bị sẵn sàng, cũng không ngờ tới tình cảnh như vậy. Một cỗ mãnh liệt thôn vệ lực lượng xuyên thấu qua cánh tay, quét sạch toàn thân, cướp đoạt lấy máu tươi cùng hỏa diễm. Ổn định. Nhanh nuốt huyết đan linh đan, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất luyện hóa. Yêu đồng vội vàng nhắc nhở. Khương Nghị ổn định tâm thần, ăn vào huyết đan cùng linh đan, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa, bổ sung toàn thân huyết khí cùng linh lực. Hướng bên trong phóng thích thánh hỏa, nhanh nhanh nhanh. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Yêu đồng giống như so Khương Nghị còn khẩn trương, mắt to để đó sáng rực. Khương Nghị cắn răng, một bên luyện hóa, một bên phóng thích, nhưng đỉnh lô giống như cái động không đáy, liên tục không ngừng thôn phệ, không chút nào không thấy mặt khác phản ứng. Phải tới lúc nào? Khương Nghị nuốt từng ngụm lớn huyết đan, cứ như vậy một hồi, vậy mà tiêu hao 30 khỏa. 30 khỏa huyết đan, tương đương với 30 đầu manh thú huyết khí. Khương Nghị đều cảm giác khủng bố. Nhanh, nhanh. Cái này không chỉ là tỉnh lại, càng là nhận chủ. Sau đó không lâu, thứ 50 khỏa huyết đan nhập thể, 20 viên linh đan tiêu hao hầu như không còn. Bên trong lò rốt cục nổi lên sáng rực, bước lên sóng nhiệt. Xong rồi. Rút khỏi đến, nhanh nhanh nhanh. Yêu đồng đột nhiên la to. Khương Nghị dùng sức lôi ra cánh tay phải, nhảy xuống tảng đá. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa kịch liệt bạo hưởng, bên trong lò vọt lên ngập trời liệt diễm, lại là màu vàng, giống như là núi lửa phun trào, cuốn lên cao mấy trăm thước không. Kim quang mênh mông, giống như tiêu dương rơi xuống đất. Giữa thiên địa một mảnh đỏ sáng. Đỉnh lô dâng lên mãnh liệt khí lãng, như nội trào hoành kích bốn phương tám hướng. Khương Nghị ngửa mặt tung bay ra ngoài, chung quanh rừng cây càng như cuồng phong quét sạch đồng dạng gào thét đổ dạng, đại lượng cự thạch xuyên không mà đi. Đỉnh lô mặt ngoài mặt khác đường vân hay là giống như trước đó bình tĩnh, lạnh buốt, nhưng bị Khương Nghị nhóm lửa cái kia phiến lại tỏa ra chói mắt cường quang, giống như là khảm nạm một vòng tiêu dương đồng dạng, rung động kinh người sóng nhiệt. Đỉnh lô kịch liệt lắc lư, khí lãng không giảm trái lại còn tăng, quần quận sơn lâm, trùng kích thiên cung, phạm vi đạt trăm dặm rộng. Khương Nghị toàn thân linh lực đống nhiên không còn. Càng có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa hỏa nguyên lực tại hướng đỉnh lô điên cuồng hội tụ. Giờ khắc này, rộng lớn La Phủ sơn mạch, vô số luyện đan sư đều rõ ràng cảm nhận được chính mình đan lô sao động, ngay cả Ngọc đỉnh tông chỗ sâu vài tòa cường đại luyện lô đều ảm đạm quan mang. Các luyện đan sư đều có loại không hiểu thấu nhưng lại vô cùng rõ ràng cảm giác, có tuyệt thế luyện lô thức tỉnh. Cha. Ngọc đỉnh tông chỗ sâu, mấy cái lao nhân tóc trắng xóa liên tiếp xuất hiện, ngắm nhìn đông phương xa xôi. Tông môn hoành động, mấy vị lao tổ này tông lại còn sống. Cha. Ngọc đỉnh tông đương đại tông chủ cuống quýt lĩnh mệnh, hướng về bầu trời đánh ra một đạo chỉ lệnh. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ, rung động toàn tông. Lĩnh mệnh. Hơn 10 vị trưởng lão, mấy trăm vị cung phụng, phóng lên tận trời, vẩy hướng về phía La Phủ sơn mạch. A, cố khí tức này. La Phủ chỗ sâu, một cái ngay tại đi đường suốt đêm lão đầu nhi đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn qua hắc ám rừng rậm. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Ta ảo rất sao? Lão đầu nhi cẩn thận cảm thụ rất một hồi, sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lấy có cẳng phi nước đại. Tiểu hôn đàn, ngươi nếu là thật đem nó trộm ra, lão tổ ta không để yên cho ngươi. Khương Nghị từ dưới đất bò dậy, ngạc nhiên nhìn xem trong sơn cốc rộng rãi bảng bạc đỉnh lô. Vừa thức tỉnh liền cướp đoạt phương viên trăm dặm năng lượng thiên địa, đỉnh lô này so với hắn dự đoán càng cường đại. Đỉnh lô quang hoa ngập trời, bên trong lô hỏa hừng hực. Uy nghiêm chi thế, bàng bạc chi khí, càng tăng lên trước đó gấp trăm ngàn lần. Đỉnh lô mặt ngoài đường vân kim quang sáng chói, trước đó vòng xoáy vị trí biến thành một đoàn kim hỏa, cháy hương hực, phảng phất vĩnh thế bất diệt. Đây vẫn chỉ là đốt sáng lên một chỗ, nếu như tập hợp đủ 9 đám thánh hỏa, đỉnh lô này sẽ có uy năng như thế nào? Khương Nghị phân chấn lấy, cũng đang mong đợi. Quả nhiên là bảo bối tốt ta. Tiểu Cửu, tỉnh rồi. 30.0005, còn nhận ra được ta không? Yêu đồng cười hì hì, vẫy tay lên tiếng chào. Lao tổ tông kia còn trong lòng đất cổ thành ngủ đâu, hôm nào đi tìm nó ha. Khương Nghị không có chú ý tới một màn quỷ dị này, tiếp cận đỉnh lô, ý thức khẽ động. Đỉnh lô hỏa thế bỗng nhiên tăng vọt, thao thao bất tuyệt, lại cấp tốc yếu bớt, trầm ổn bình tĩnh. Khương Nghị ý thức lại khẽ động, nguy nga đỉnh lô cấp tốc ngưng tụ, từ cao 5 mét biến thành 1 mét, lại ầm vang tăng vọt, lớn đến 100 mét, lấp đầy sơn cốc. Đây coi như là nhận chủ thành công. Khương Nghị kích động nắm chặt nắm đấm, lại có một loại không thể tin được cảm giác. Xong rồi. Lại làm vài đầu linh yêu thử một chút. Yêu đồng hay là bộ kia cười hì hì bộ dáng. Khương Nghị không kịp chờ đợi chạy đến phụ cận, chỉ chốc lát sau kéo đến 3 đầu linh yêu, toàn bộ ném vào trong đỉnh lô, lấy kim viêm thánh hỏa thôi động luyện hóa. Trong đỉnh lô hỏa thế không chỉ có thể theo Khương Nghị ý thức cải biến mà thay đổi, còn có thể tự hành từ giữa thiên địa cướp đoạt linh lực, bổ sung hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau, 9 khỏa đan dược từ bên trong bay ra. Không chỉ có tốc độ nhanh rất nhiều, mà lại cô đọng càng tinh khiết hơn. Giống như là óng ánh sáng long lanh tinh thạch, chiếu lấp lánh. Khương Nghị cùng yêu đồng không kịp chờ đợi nếm nếm, cũng ném cho tiểu xà một viên. 3 cái gia hỏa đồng thời nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, dư vị vô tận. Sắc thực tốt hơn nhiều. Đem yêu thú toàn thân tinh hoa, một giọt không dư thừa cô đọng đến trong đan dược. Nhanh thu lại, đừng để người phát hiện. Còn có A, nó nếu có thể bị ngươi tỉnh lại, sẽ là của ngươi. Ai đến đòi, cũng không thể cho. Nghe được không, ai cũng không thể cho. Yêu đồng thúc giục Khương Nghị, vừa mới thanh thế quá lớn, rất dễ dàng gây nên chú ý, nhất là Ngọc Đỉnh Tông đám lao ra hỏa kia. Khương Nghị hài lòng thu hồi đỉnh lô, bỏ vào thanh đồng tháp. Nhưng là, đỉnh lô vừa mới tiến thanh đồng tháp, liền buộc phát lên khí thế kinh khủng, quần quận không gian, ngay sau đó cưỡng ép đụng đi ra. Đây là... Khương Nghị sửng sốt một chút, làm sao vậy, trước đó ném vào hảo hảo mà a. Nó không xứng với tiểu cửu. Tiểu cửu nếu tỉnh, liền không như vậy tùy ý. Yêu đồng hì hì cười. Nó còn có thể đi đâu? Khương Nghị dở khóc dở cười, còn đỡ lấy chỗ. Ngươi khí hải A, nơi đó hẳn là có thể để nó hài lòng. Khí hải. Xác định. Nó là dùng máu cùng linh của ngươi tỉnh lại, không nhất định hài lòng, nhưng miễn cưỡng có thể ở lại. Khương Nghị ý thức cùng đỉnh lô tương thông, áp xúc đến nhỏ nhất, mời vào khí hải. Khí hải trong thế giới, đỉnh lô rơi xuống, thẳng tới khí hải. Nhưng mà, không đợi va chạm mặt biển, hỏa điểu tiếng gây to, vậy mà cuốn lên mênh mông liệt diễm, xông về đỉnh lô. Đỉnh lô ánh lửa ngút trời, bộc phát ra kinh người khí thế, vậy mà phấn khởi chống cự. Hỏa điểu tiếng gây to, lệ khí như biển, vòng quanh đỉnh lô kịch liệt xoay tròn, mang theo nó phóng tới không trung. Khí hải chỗ sâu, tàn đao tranh minh, bạo khởi kinh thiên đao khí, phảng phất bị kích thích, cũng muốn hiện ra uy thế. Khương Nghị chính lo lắng đỉnh lô có thể hay không lại nhảy đi ra, kết quả bị tức trong biển một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đánh nhau. A. Yêu đồng kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Nghị. Người cái này ánh mắt gì? Khương Nghị biểu lộ quái dị, tiểu gia hỏa này có thể nhìn thấu hắn khí hải. Trong khí hải kim quang chói mắt, khí lãng ngập trời cuồn cuộn, hỗn loạn tương bừng. Hỏa điểu không ngừng lao xuống, đỉnh lô trùng thiên bạo kích. Tàn đao thì dâng lên liệt liệt đao khí, ở một bên hò hét trợ uy. Vô cùng náo nhiệt. Khoa trương tràng diện kéo dài thật lâu, mới khôi phục bình tĩnh. Đỉnh lô lơ lửng tại trên khí hải, nở rộ quang hoa, rung động liệt diễm. Có loại cùng khí hải hòa hợp cùng nhau cảm giác. Hỏa điểu thì bao quanh nó không ngừng xoay quanh, giống như là đang thưởng thức, lại như là tại uy hiếp. Tàn đao thì một lần nữa yên lặng, trấn áp khí hải dưới đáy. Khương Nghị lặng lặng quan sát lấy trong khí hải tình huống, đồng nhiên cảm giác mình đánh giá thấp chính mình linh nguyên. Vậy mà có thể đè ép được đỉnh lô. Chỉ là bởi vì đỉnh lô là nó tỉnh lại sao? Hay là nó càng mạnh? Bất quá tàn đao vậy mà cũng có thể nhúng tay, có chút ngoài ý muốn. Ta còn thực sự đoán đúng, ngươi linh văn này quả nhiên có kỳ quặc. Yêu đồng đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm chính mình răng nanh, nhìn chằm chằm Khương Nghị cười càng sáng lạn hơn. Chương 90, tàn khốc bạo kích. Sau đó trong vòng vài ngày, Khương Nghị mang theo yêu đồng sông sáo rừng rậm, săn giết linh yêu, luyện hóa đan dược. Yêu đồng thống thống khoái khoái hưởng thụ lấy một trận hồn đan về sau, hài lòng rời đi. Lúc nào gặp lại? Hẹn địa phương. Khương Nghị không có truy vấn yêu đồng thân phận, mặc dù đã đoán được rất có thể cùng Ngọc Đỉnh Tông có quan hệ. Lao đầu tử sắp trở về rồi, ta một lát không ra được. cho ta tích lũy lấy hồn đan, ta sau khi ra ngoài lại tới tìm ngươi. Yêu đồng lung lay tay nhỏ, biến mất tại trong rừng cây. Khương Nghị cũng quay người xông vào cánh rừng, bắt đầu việc tu luyện của mình. Huyết đan linh đan đều chuẩn bị đủ, hiện tại có thể bình tĩnh lại lĩnh hội liệt hỏa phần thiên thức thứ tư, liệt hỏa kim tinh. Một thức này mấu chốt ở chỗ cực hạn ngưng tụ. Đem linh lực phóng thích thành hỏa diễm về sau, lại đem hỏa diễm ngưng tụ thành trạng thái tinh thể. Mặc dù có ba thức đầu bên trong ngưng tụ hỏa liên, sóng lửa, cùng hỏa thương kinh nghiệm, có thể nghĩ muốn tại trong thời gian rất ngắn đem hỏa diễm hóa thành tinh thể. Đối với linh văn yêu cầu cùng linh lực khống chế yêu cầu đều cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng càng như vậy, càng có thể khích lệ Khương Nghị. Cái này dù sao cũng là tiến vào linh nguyên cảnh sau tu luyện thức thứ nhất. Nhưng là, cho dù chuẩn bị kỹ càng, cũng đầy mang kích tình, Khương Nghị hay là trọn vẹn dùng 2 ngày 2 đêm, mới ngưng tụ ra viên thứ nhất hỏa tinh. Nhưng mà, hỏa tinh thành hình trong chốc lát, Khương Nghị một kích động, khống chế yếu bớt, hỏa tinh ầm vang nổ tung. Mặc dù chỉ là ngón cái kích cỡ tương đương hỏa tinh, lại ẩn chứa kinh khủng liệt diễm năng lượng, sát na bạo tạc đem Khương Nghị toàn bộ cánh tay phải nổ máu thịt bé bét. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng sơn lâm, đem tiểu xà đều cả kinh một trận bối rối. Khương Nghị nhịn xuống đau nhức kịch liệt, tranh thủ thời gian nuốt huyết đan, vận chuyển đại diệu thiên kinh hấp thu sinh mệnh chi khí. Lại đến, Khương Nghị không có sợ sệt, vừa khôi phục thương thế liền tiếp tục tu luyện. Sau đó trong vòng vài ngày, cùng với lần lượt mất khống chế bạo tạc, lần lượt huyết nhục văng tung tóe, hỏa tinh cuối cùng từ một viên biến đến 10 khỏa, lại đến 30 khỏa, cũng từ bắt đầu tán loạn, đến hợp thành một thể. Khương Nghị đều nhớ không rõ mình bị nổ thương bao nhiêu lần, nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục tu luyện. 9 ngày sau, một tiếng kịch liệt oanh minh, ngọn lửa màu vàng nóng từ toàn thân mãnh liệt mà ra, theo Khương Nghị thánh linh văn dẫn đạo khống chế, liệt diễm cuồn cuộn, trước người hội tụ, tật tốc áp xúc, kịch liệt xen lẫn. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, biến thành một tấm lớn chừng bàn tay tinh thuẫn. Tinh thuẫn do 30 khỏa hỏa tinh xen lẫn, tinh mịn đè ép cùng một chỗ, lẫn nhau giao hòa, lại hoàn toàn độc lập. Mỗi khỏa hỏa tinh đều hóng ánh sáng long lanh như bảo thạch đồng dạng, lại dũng động năng lượng kinh người. Khương Nghị sắc mặt ngưng trọng, cực lực nắm trong tay. Tiểu Sa đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, khẩn trương toàn thân căng cứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Nghị thân thể cũng hơi run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng cực lực khống chế. Hắn muốn nhìn chính mình có thể vững vững vàng vàng ngưng tụ bao lâu thời gian. Thẳng đến, sau một tiếng, phóng. Khương Nghị tại cực hạn biên giới tản ra hỏa tinh, cùng với đinh thai nhức có quanh mình, 30 khỏa hỏa tinh hóa thành mãnh liệt hỏa diễm thả ra ngoài. Xong rồi. Khương Nghị ngạc nhiên nhảy dựng lên. Một thức này tu luyện độ khó đều muốn vượt qua cự tượng quyền. Bất quá hỏa tinh thuẫn bài tác dụng quá lớn. Mà lại, liệt hỏa kim tinh thành công, mang ý nghĩa hắn có thể thuận lợi tu luyện phía sau thức thứ 5, lưu tinh hỏa vũ. Đi. Khương Nghị ăn vào một viên linh đan, kêu gọi tiểu xà lao ra. Tiểu xà vèo thoát ra ngoài, tốc độ nhanh giống như là đạo lưu quang. Một con lớn chừng ngón cái hỏa phong từ bên cạnh bay qua. Tiểu xà vung cánh thịt, lăng không lượn vòng, như đao cái đuôi tùy tiện đem nó chém thành hai khúc. Nó ra đời thời gian rất ngắn, lại trưởng thành thật nhanh. Cũng không biết là tự thân huyết mạch duyên cớ, vẫn là bị đại lượng huyết đan tầm bổ. Tóm lại tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, cái đuôi cũng dài nhỏ sắc bén, phát huy thời điểm còn có thể bước lên hồng quang, đánh ra kinh người lực xuyên thấu. Mấy ngày nay giống như hai cái cánh thịt đều trở nên sắc bén, toát ra gai nhọn. Đuổi theo ta. Lại đến. Quá chậm. Góc độ không đủ chuẩn. Lại đến. Khương Nghị tung hoành xê dịch, thay phiên tàn đao cùng giã phách chạm, cùng tiểu xà giao thủ. Nó cực hạn tốc độ, xảo trá bạo kích, có thể ma luyện Khương Nghị. Khương Nghị công kích mãnh liệt, cũng có thể kích thích tiểu xà. Nhưng là. Khương Nghị đột nhiên dừng lại, ngưng mi nhìn xem phía trước. Nơi đó bay lên mấy con hỏa phong. Tiểu xà dừng lại, quấn đến Khương Nghị trên vai, kỳ quái trông đi qua. Nhìn thấy trước mặt hỏa phong sao. Giống như càng ngày càng nhiều. Khương Nghị âm thầm cảnh giác. Từ khi một giờ nhìn đằng trước đến một cái về sau, liền luôn có thể nhìn thấy. Từ bắt đầu một cái, đến bây giờ một đám. Giống như đang đuổi lấy hắn. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu xà trước đó tinh lịch tùy tiện giết mấy con. Có thể nói như vậy, bầy hong đã sớm trả thù. Vì cái gì chỉ là đi theo. Khương Nghị rốt cục bắt đầu cảnh giác thời điểm. Giữa rừng núi quanh quẩn lên rõ ràng tiếng ông ông. Lít nha lít nhít hỏa phong từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Giấu đi. Khương Nghị quát khẽ một tiếng, quay đầu hướng phía tương phản phương hướng chạy, cũng không có ra ngoài mấy bước, phía trước dưới đại thụ đột nhiên nhảy xuống một nữ nhân thành thục xinh đẹp. Người chính là Khương Nghị. Thiên sư tông vậy mà yên tâm một mình ngươi ở bên ngoài. Vừa rồi tra được thời điểm, ta còn có chút không tin. Nữ nhân dáng người thức tha, đường cong uyển chuyển, quần áo phi thường bại lộ. Người kim cương tông đệ tử. Khương Nghị cảnh giác nữ nhân, cũng lưu ý chung quanh sơn lâm. Kim Cương Tông. Hi hi, ta cũng không có vận khí tốt kia có thể đi vào loại kia đại tông đại phái. Nữ nhân đôi môi hồng nhuận phân phớt, cười nói ở giữa lộ ra tuyết trắng hàm răng. Thật dài lông mi tiếp theo song mê người con người có để cho người ta khó mà kháng cự mị hoặc. Đó chính là Kim Cương Tông phái ngươi tới. Khương Nghị đoán được Kim Cương Tông sẽ trả thù, cũng một mực vô cùng cảnh giác, tránh đi các loại tiềm ẩn nguy hiểm, thật không nghĩ đến lại bị một đám hỏa phong tập trung vào. Ngươi đoán đâu? Nữ nhân kiểu mị nháy mắt mấy cái, hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi liếm liếm khỏe môi. Khương Nghị càng phát ra cảnh giác, âm thầm kích ra thánh linh văn, tay phải căng cứng, tùy thời phóng thích hỏa diễm. Tiểu gia hỏa, ngươi dáng dấp còn không tệ. Chúng ta chờ một lúc gặp. Nữ nhân vậy mà không có xuất thủ, mà là lui lại hai bước, quay người đi vào sơn lâm. Vòng eo nhẹ xoay, gót sen huyền chuyển, mị thái mười phần. Mấy ngàn con hỏa phong cũng đều cấp tốc tản ra, biến mất tại trong rừng rậm. Khương Nghị chau mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một loại dự cảm không tốt ở trong lòng quanh quẩn. Hôm nay có thể muốn nguy hiểm. Tiểu xà ở phía trước trong rừng cây cất giấu, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, nghĩ là muốn xông ra đến, lại bị Khương Nghị chậm rãi lắc đầu ngăn lại. Địch nhân ở đâu? Vì cái gì không trực tiếp đi ra? Khương Nghị đang muốn ngẩng đầu nhìn về phía tán cây thời điểm, một cỗ mãnh liệt ba động đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Ầm ầm. Mặt đất nổ tung, chia năm xẻ bảy, loạn thạch trùng thiên. Bạo liệt tình thế quá mãnh liệt, Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị phóng lên tận trời mãnh liệt khí lãng tung bay ra ngoài. Một cái diện mục dữ tợn tráng hán gầm thét vọt ra, giống như là ác viên đồng dạng, vậy mà đạp trên gào thét loạn thạch, trùng thiên phi nước đại, hướng phía Khương Nghị nhào tới. Thánh linh văn Khương Nghị. Ha ha. Tìm ngươi rất lâu. Ác hán cuồng hống, đập vào mặt. Vung lên trọng quyền sôi trào kinh người khí lãng, hướng phía Khương Nghị đổ ập xuống đập tới. Khương Nghị kinh mà chưa loạn, vận sức chờ phát động liệt diễm phá thể mà ra, kim quang chói mắt, kịch liệt xen lẫn, trước người ngưng tụ thành hỏa tinh thuẫn. Bành! Tinh thuẫn run rẩy, ngạnh sinh sinh kháng trụ bạo kích, tiếp lấy ầm vang nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, đem nam nhân cưỡng ép tung bay. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, sát na dâng lên, hướng về nơi xà phi nước đại. Ha ha, lợi hại lợi hại. Nhất trọng thiên vậy mà có thể thương tổn được ta nhị trọng thiên, không hổ là thánh linh văn. Nam nhân rơi xuống đất, nhấc lên mãnh liệt khí lãng, trùng kích bắt phương. Còn không có rơi xuống tảng đá toàn bộ bay lên, hướng phía Khương Nghị phô thiên cái địa đập tới. Khương Nghị tung hoành xê dịch, luân phiên né tránh, tránh đi đánh tung đập loạn hòn đá xông vào chỗ rừng sâu. Nhưng mà, rừng cây phía trước hỗn loạn, cắt bụi trùng thiên, cây rừng giống như là bị tàn nhẫn trà đạp đồng dạng lắc lư. Đó là cỗ cuồng phong màu xanh. Chính mang theo hỗn loạn cắt đá cây rừng đập vào mặt, tình thế mãnh liệt như sóng lớn vô bờ. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, thánh văn lấp lóe, linh lực sôi trào, quần quận liệt diễm mãnh liệt mà ra, nở rộ chói mắt cường quang. Một đầu hùng tráng kim tượng sôi nổi thành hình. Cảnh giới sau khi tăng lên, không chỉ có ngưng tụ tốc độ tăng lên rất nhiều, kim tượng hình thể càng đạt đến dài 5 mét. Long! Long! Kim tượng cùng dã bạo kích, dễ như trở bàn tay giống như va nát phong trào, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, kim quang trùng thiên, liệt diễm nuốt hết vài trăm mét sơn lâm. Khương Nghị ngay đầu tiên triệt thoái phía sau, hướng phía mặt khác phương hướng phi nước đại. Nhưng là, từng luồng cuồng phong gào thét mà đến, to lớn mà mãnh liệt, hỗn loạn cuồng phong cùng liệt diễm toàn bộ bị cưỡng ép khống chế, giống như là đầu cự mãng đồng dạng hướng phía Khương Nghị bổ nhào tới. Một cái nam nhân gầy gò trong rừng rậm nắm trong tay cuồng phong, diện mục dữ tợn cười to, lão tử thế nhưng là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, ngươi, kém xa. Khương Nghị cất bước phi nước đại, muốn xông lên trước mặt cây giả, nhưng là đầu kia cự mãng hung hăng va chạm sau lưng đại địa, kịch liệt bạo tạc. Hóa thành cuồng phong liệt diễm trùng kích bốn phương tám hướng, đem Khương Nghị hung hăng cuốn bay ra ngoài. A a, kinh hỉ đi. Nơi này còn có một người đâu. Lại một người nam nhân giữa khu rừng giống to, đầy đất dây leo đi nhanh, điên cuồng sinh trưởng, giống như là thú triều đồng dạng nhào về phía rơi xuống Khương Nghị. Khương Nghị lập tức kích phát linh văn, phóng thích liệt diễm. Nhưng là, ngọn lửa màu vàng nóng mặc dù nhiệt độ cực cao, lại tình thế mãnh liệt, bất đắc dĩ dây leo số lượng nhiều lắm, giống như là vô cùng vô tận. Khương Nghị điên cuồng đốt lộ ra một mảnh lại một mảnh, nhưng vẫn là bị chồng chất áp chế, gắt gao giam cầm đến bên trong. Biến thành một cái 30-50 mét dày kén dây leo. Dây leo bước lên thanh quang, điên cuồng đâm xuyên lấy Khương Nghị ra thịt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn xuyên thấu qua kén dây leo vang vọng sơn lâm. Đi cho ta. Nam nhân hai tay cuốn quanh thật dày dây leo, quăng bay đi kén dây leo. Ha ha, tiểu bà bối, ngươi lại trở về. Từ dưới đất lao ra ác hán giống to, nhấc lên mênh mông bụi đất cùng tảng đá. Hội tụ thành một viên rộng hơn 20 thước nằm đấm, hướng phía trước bạo kích. Kén dây leo, thạch quyền, cách xa nhau mấy chục mét, đối diện va chạm. giống như là hai đạo trọng quyền cuồng dã đối hoành. Trong một chớp mắt, toàn bộ nổ nát vụn. Chương 91, nối roi tông đường. Khương Nghị bị chấn động đến thất khiếu rớm máu, chật vật tung bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Toàn thân treo đầy sợi đằng, đau nhức kịch liệt khó nhịn, ý thức đều có chút hôn mê. Ha ha, bắt được. Ba nam nhân cấp tốc vây tới, một người trong đó vung ra một đạo phù chú, đối với Khương Nghị cái chán vô xuống đi. Phù chú cấp tốc tan rã, xông vào trong linh văn. Chỉ chốc lát sau, Khương Nghị thánh linh văn bắt đầu ảm đạm, kinh mạch toàn thân đều dần dần mất đi sức sống. Cái này gọi cấm linh chú, phong chính là linh văn. Ác hán bóp lấy Khương Nghị cổ nâng lên trước mặt mình, giữ tợn cười nói, vì ngăn chặn ngươi cái này thánh linh văn, ca phải bỏ ra 5 khối thượng phẩm tinh thạch mua tốt nhất. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được linh văn cùng kinh mạch, quả nhiên không bị khống chế. Ngay cả trong khí hải hỏa điệu đều hề vải suy sụp, dần dần từ từ yên lặng. Đây chính là thánh linh văn. Ta còn không có gần như vậy nhìn qua đâu. Nam tử cao gầy lại gần, tỉ mỉ thưởng thức. La Phủ Sơn mạch thánh linh văn phượng mau lân giác, cho tới bây giờ đều là vừa thức tỉnh liền bị bảo vệ nghiêm mật, cao quý giống như là hoàng tử công chúa, trưởng thành đều trở thành tông chủ cấp bậc tồn tại, sẽ không tùy tiện lộ diện. Giống như vậy chính mình khắp núi chạy thánh linh văn, còn là lần đầu tiên gặp được. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Nữ nhân yêu mị lắc lắc quyển chuyển dáng người, từ trong cánh rừng đi ra. Có thể bắt lấy Khương Nghị, Hồng Yên cư công đầu. Chờ giao cho chợ đen, thượng phẩm tinh thạch nhất định phân người nhiều nhất. Ác hán cởi mở cười to, đem Khương Nghị ném tới nữ nhân yêu mị dưới chân. Nam tử cao gầy thúc giục nói, Lãng Thanh, ném đi làm gì, nâng lên đến mang đi. A lệnh truy sát bắt đầu khuyết tán. Chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều người lùng bắt Khương Nghị, một chút tông môn đều sẽ tới tham gia náo nhiệt, chúng ta tốt nhất hiện tại đem hắn đưa đến chợ đen. Lệnh truy sát. Khương Nghị trong lòng khẽ động, Kim Cương Tông không tiện trực tiếp xuất thủ, phát cái gì lệnh truy sát sao? Không nóng nảy. Bây giờ cách chợ đen khai trương còn sớm, sớm dẫn đi là sợ người không phát hiện được sao? Lại nói, hắn nhưng là Thánh Linh Văn. Hồng Yên cúi đầu, cười nhẹ nhàng nhìn xem Khương Nghị. Một nam nhân khác trợn mắt chừng một cái. Chúng ta đương nhiên biết hắn là Thánh Linh Văn. Hắn là Thánh Linh Văn, tu nhất định là thánh cấp võ pháp, kém cỏi nhất cũng là huyền cấp võ pháp. Hồng Yên lời vừa nói ra, ba người khác con mắt lập tức thả ra sáng rực. Đúng vậy a, làm sao không nghĩ tới đâu. Huyền cấp võ pháp đã phi thường chân quý, chợ đen có thể bán được mấy vạn trung phẩm tinh thạch giá cao. Thánh cấp võ pháp đâu? Tất nhiên là giá trên trời. Hắn hay là Thiên Sư Tông tông chủ Dạ Thiên Lan đại đệ tử. Cái kia Dạ An Nhiên đem hắn mang về. Hai người nói không chừng có cái gì tư tình. Các ngươi nói, Thiên Sư Tông liền không có cho hắn điểm đồ vật bảo mệnh. Hồng Yên nhìn xem Khương Nghị, tựa như nhìn xem một cái bảo khố, dáng tươi cười càng ngày càng vũ mị, càng ngày càng sán lạ. Đúng a, hay là Hồng Yên đầu góc tốt dùng. Ha ha, nhanh nhanh nhanh, đem hắn đồ vật đều móc ra. Nam tử cao gầy không kịp chờ đợi sẽ mở Khương Nghị quần áo, một trận xoay loạn đằng, kết quả ngoại trừ trên cổ treo thanh đồng tiểu tháp, không có cái gì. Tiểu tử, ngươi thánh cấp võ pháp đâu? Ngươi đổ vật bảo mệnh đâu? Ngoan ngoãn giao ra. Ác hán Lãng Thanh nắm lấy Khương Nghị cổ áo, hung tợn trừng mắt. Khương Nghị hư nhược dương mắt màn, ngoại trừ cái mạng này, không có cái gì. Chợ đen lệnh truy sát mặc dù nói là bắt sống, cũng không có nói muốn sống thành cái dạng gì. Chúng ta có thể làm cho sống rất tốt, cũng có thể để cho ngươi thiếu cái cánh tay đoạn cái chân. Cách trời tối còn có 6 giờ, chúng ta có nhiều thời gian chơi với ngươi. Nghe rõ chưa vậy? Nam tử cao gầy trong tay nhiều một thanh đao nhọn, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Khương Nghị. Ta thánh cấp võ pháp, tại trong đầu. Vũ khí của ta, chính là thánh linh văn. Khắc, ta cái gì đều không cần. Khương Nghị lặp đi lặp lại kích thích linh văn cùng kinh mạch, hô hoán hỏa điểu, có thể cơ hồ không có gì phản ứng. Lừa gạt ai đây? Đồ vật của ngươi đều tại trong tiểu tháp này a. Nam tử cao gầy vồ xuống trên cổ hắn thanh đồng tháp. Khương Nghị trong lòng đống nhiên khẽ động, cười nhạt nói, bên trong xác thực có cái gì? Bất quá cần ta dùng linh lực đến tỉnh lại, ngươi dám cho ta giải khai cấm linh chú sao? Hồng Yên, dùng giải linh chú cho hắn giải khai. Chúng ta bốn người người, tại sao phải sợ hắn một cái? Nam nhân khác phóng xuất ra dây leo, lại đem Khương Nghị quấn chặt lấy, mấy cái sợi đằng còn giống đao nhọn đồng dạng đứng vững cằm, chỉ cần Khương Nghị dám phản kháng, trước tiên đâm vào đi. Ngoan ngoan a, chúng ta cũng không phải cái gì người tốt. Hồng Yên khẽ vuốt ngón tay nhận không gian, một tấm phủ chú bay ra. Khương Nghị hơi híp mắt lại. Đó là giải trừ cấm linh chú phụ chú. Đây là giải linh chú, có thể. Hồng Yên cầm phụ chú điểm hướng Khương Nghị cái chán, chợt lại dừng lại. Thất thần làm gì, nhanh a. Lãng Thanh sốt ruột thúc giục, đời này còn không có gặp qua thánh cấp võ pháp đâu, bên trong nói không chừng còn sẽ có rất nhiều bảo bối. Chúng ta là không sợ hắn, nhưng vạn nhất bên trong chạy ra cái gì khác đồ đâu. Hồng Yên chú ý tới Khương Nghị khỏe miệng cười quái dị, lại đem giải linh chú thu hồi trong nhẫn không gian. Khương Nghị nhìn xem chiếc nhẫn của nàng, cố ý làm cái vẻ mặt thất vọng. Hồng Yên chú ý tới đằng sau, càng tin tưởng vững chắc bên trong cất giấu cái gì sát khí. Vậy làm sao bây giờ? Lãng Thanh bọn hắn nghĩ cũng phải, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thật vất vả bắt được Thánh Linh Văn, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hồng Yên nghĩ nghĩ, đem giải linh chú thu vào, đưa đến chợ đen, tìm người phá vỡ tiểu tháp. Tốt ta, chỉ có thể dạng này. Chúng ta trước tìm địa phương giấu đi, chờ trời tối dẫn hắn tiến chợ đen. Lãng Thanh bọn hắn mặc dù thất vọng, nhưng cũng có thể nhịn ở. Khương Nghị không có bối rối, cũng không có khẩn trương, hay là tại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chờ một lát nữa, ta còn có chút việc phải xử lý. Hồng Yên nâng lên cánh tay ngọc, dựng vào Khương Nghị bả vai. Chuyện gì? Lãng Thanh quái dị nhìn xem hắn. Hắn là Thánh Linh Văn, giao cho chợ đen chính là vừa chết. Thật là đáng tiếc. Ta muốn thay hắn nối roi tông đường. Hồng Yên duỗi ra hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi, tiến đến Khương Nghị trên mặt nhẹ nhàng nhất câu, hì hì cười. Có ý tứ gì? Bọn hắn biểu lộ quái dị, nương môn nhi này phát cái gì điên? Ta là tứ phẩm hỏa diễm linh văn, hắn là thất phẩm hỏa diễm thánh văn. Chúng ta nếu như sinh đứa bé, nói không chừng cũng sẽ là cái thánh linh văn đâu. Nếu như ta Hồng Yên có một cái thánh linh văn hài tử, liền không cần lại màn trời chiếu đất còn sống. Các ngươi đều là thánh linh văn thúc thúc. 20 năm sau, nói không chừng chúng ta còn có thể khai tông lập phái đâu. Hồng Yên cũng không nghĩ tới thật có thể bắt lấy Khương Nghị, nhưng nếu đụng phải, liền muốn hảo hảo lợi dụng. Ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Khương Nghị khe như mày, khó có thể tin nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Lời này, đùa giỡn sao? Đem hắn giao cho ta. Hồng Yên từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hồng hoàn, bỏ vào trong miệng, ngẩng đầu nuốt xuống, đối với bọn hắn nháy cái mắt, kéo lấy Khương Nghị đi vào rừng cây. Nương môn nhi này, nàng vừa mới ăn chính là hồng hoàn. Vật kia, giống như có thể bảo đảm một lần liền trúng. Ba người cười hắc hắc, cũng vội vàng đi theo, bất quá xa xa truyền đến Hồng Yên cảnh cáo, cho ta nhìn chằm chằm điểm, đừng để người tới gần. Ngươi muốn giải bao nhiêu thời gian? Tiểu gia hỏa vừa phát dục, chịu không được dày vò. Suy tính một chút mấy ca làm dự bị a. Lãng Thanh bọn hắn cười xấu xa lấy hô to. Thật thua thiệt nàng có thể nghĩ ra. Bất quá, nếu là thật có thể lưu cái thánh linh văn loại, coi như kiếm lợi lớn. Thực sự không được, lục phẩm linh văn cũng không tệ a. Chương 92, quỳ xuống cho ta. Hồng Yên mang theo Khương Nghị đi vào phụ cận hẻm núi, tiện tay ném xuống đất. Mấy ngàn con hỏa phong đi theo bay vào hẻm núi, giống như là phiến ô ương ương hỏa vân, bao trùm giữa không trung, tản ra trận trận sóng nhiệt. Nói cho tỷ tỷ, chạm qua nữ nhân sao? Hồng Yên quan sát tỉ mỉ lấy Khương Nghị, mặc dù ngây ngô một chút, bất quá bộ dáng ngược lại là đĩnh tuấn xinh đẹp. Khương Nghị hư nhược chống lên thân thể, các ngươi liền không sợ Thiên Sư Tông trả thù. Chợ đen giao dịch, coi trọng chính là một chữ bí. Cha không được ai thả lệnh truy sát, càng cha không được ai lĩnh tinh thạch. Đây chính là chợ đen mị lực. Hồng Yên vận chuyển công quyết, hấp thu hồng hoàn dược hiệu, toàn thân phát ra khởi trận trận nhiệt ý, liền nhìn hướng Khương Nghị nhãn thần đều từ từ mê ly lên. Bình thường sự tình, không tốt cha, có thể giết ta, không chỉ có ảnh hưởng đến Thiên Sư Tông, càng có thể ảnh hưởng đến Ngọc Đỉnh Tông. Nếu như bọn hắn liên thủ lại, một ngày là có thể đem các ngươi bắt tới. Khương Nghị khỏe mắt liếc qua chú ý tới tiểu xà ngay tại hẻm núi trên vách đá du tẩu, tránh né lấy Mạn Thiên Phi Vũ Hỏa Phong. Hắn không để lại dấu vết giơ ngón trỏ lên, chậm rãi đung đưa, cũng thỉnh thoảng chỉ hướng Hồng Yên. Tiểu xà phi thường linh tính nghiêng đầu một chút, lĩnh hội lấy Khương Nghị ý tứ. Tỷ tỷ sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi đến phí tâm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta không cần lãng phí cái này tốt đẹp thời gian. Tin tưởng tỷ tỷ, rất dễ chịu. Hồng Yên hô hấp bắt đầu gấp rút, con mắt nổi lên ánh sáng, nàng khẽ liếm bờ môi, giải khai vạt áo, hoặc nộn ra thịt phi thường mê người, vũ mị thần thái càng là cho người. Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Khương Nghị nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng sẽ mở áo, lộ ra cường tráng cơ bắp. Này mới đúng mà. Hồng Yên toàn thân nổi lên sóng nhiệt, lắc mông chi đi hướng Khương Nghị. Trên trời, Khương Nghị đột nhiên hướng về sau bước lên, chỉ hướng không trung. Hồng Yên trước tiên thanh tỉnh, thần sắc siết chặt, đưa tay chỉ thiên, mênh mông liệt diễm phóng lên tận trời. Nhưng mà, ngay tại cánh tay ngọc giơ cao một khắc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh sát na mà tới, cánh thịt liên kích, đuôi nhọn gào thét. Thổi phu một tiếng, huyết thủy vẩy ra. Tay phải tận gốc mà đứt. Tiểu xà quấn lấy tay phải, xông về Khương Nghị. A. Hồng Yên kêu thê lương thảm thiết, ôm trào máu cổ tay lảo đảo lui lại. Khương Nghị tiếp được tay phải, từ phía trên lột xuống chiếc nhẫn, nhỏ máu nhận chủ. Đây không phải cao giai hàng, tùy tiện liền có thể đổi chủ. Ngươi, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, tỷ tỷ cũng không phải ai cũng có thể đụng, trước khi chết có thể để ngươi khoái hoạt một lần, còn không lĩnh tình rồi. Hồng Yên tức giận thét lên, đau mặt đều bóp méo. A Di, dung mạo ngươi cũng không tệ lắm, nhưng làm lên sự tình đến thật buồn nôn. Khương Nghị từ trong nhẫn không gian lấy ra giải linh chú, bỏ vào trên trán. Ngươi không giải được. Phóng thích cấm linh chú, cần linh lực của ngươi toàn bộ bị phong. Hồng Yên còn chưa nói xong, Khương Nghị đầu ngón tay dâng lên ngọn lửa nhàn nhạt, rót vào cấm linh chú. Cấm linh chú là rất mạnh, nhưng không đến mức đem thánh linh văn hoàn toàn phong bế, một chút linh lực. Đầy đủ. Cấm linh chú nở rộ cường quang, thẩm thấu ra thịt, lắng động đến trong linh văn. Một cỗ năng lượng kỳ dị xuyên thấu qua linh văn, thẳng tới kinh mạch toàn thân, cũng vẩy xuống khí hải. Đều cho ta tiến đến. Hồng Yên nhịn đau hô to, đồng thời toàn thân dâng lên mãnh liệt hỏa diễm, phóng lên tận trời, nuốt sống không trung hỏa phong. Hỏa phong bạo tẩu đồng dạng, toàn bộ cùng liệt hỏa giao hỏa, phô thiên cái địa đánh phía Khương Nghị. Linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, phối hợp hỏa phong loạn vũ, vậy mà đánh ra tam trọng thiên khí thế. Khương Nghị chẳng những không có tranh né, ngược lại đón mãnh liệt hỏa diễm vọt tới, ngay tại va chạm trong chớp mắt, Khương Nghị ý thức xông vào khí hải. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, hai bên vách đá đều chấn động rất xuống đá vụn. Đỉnh lô xông ra khí hải, sôi trào lên mãnh liệt hỏa diễm, càng tràn ngập uy thế kinh người. Khương Nghị thay phiên đỉnh lô hướng về phía trước, đỉnh lô hình thể tiếp tục tăng vọt, thẳng tới cao 20 mét, miệng đỉnh cường quang dâng lên, liệt diễm cuồn cuộn, bên trong sáng lạn như kim hải. Hỏa phong bầy vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện chụp đi vào. Cái này thứ gì? Hồng Yên sắc mặt đột biến, quay người liền muốn tránh né, tiểu xà lại đối diện mà tới, cái đuôi liên tiếp bạo kích, làm cho nàng một trận luống cuống tay chân, khi nàng vẫn nộ muốn đánh ra liệt diễm thời điểm, tiểu xà đã quả quyết lui lại. Xong. Hồng Yên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đỉnh lô đổ nện, bao lại nàng. Đại địa lay động, bùi đất tung bay. Khương Nghị không lo được đem đỉnh lô dựng ngược tới, thôi động thánh linh văn điên cuồng phóng thích thánh hỏa, rót vào vòng xoáy quấn quanh đoàn kim hỏa kia. Đỉnh lô kịch liệt lắc lư, cưỡng ép luyện hóa. Hồng Yên ở bên trong kêu thê lương thảm thiết, thống khổ dãy rủa. Nàng ý đồ phóng thích liệt diễm phản kích, lại bị đỉnh lô tùy tiện hấp thu. Bên trong liệt diễm mãnh liệt, giống như là vô biên vô tận biển lửa. Xảy ra chuyện gì? Phía ngoài ba người hơi biến sắc mặt, lập tức xông vào hẻm núi, một màn trước mắt để bọn hắn xách ngược khí lạnh. Cự đỉnh móc ngược, liệt diễm mãnh liệt, giống như kêu rên kêu thảm chính xuyên thấu qua đỉnh lô quanh quần hẻm núi. Khương Nghị không quan tâm phóng thích thánh hỏa, điên cuồng đốt cháy, trực tiếp lấy hồi thiên luyện đan. Đồ hỗn trướng, ngươi buông ra cho ta nàng. Lãng Thanh bọn hắn đánh lấy giật mình bừng tỉnh, điên giống như muốn nhào tới. Các ngươi bại lộ. Nhìn xem đó là cái gì? Khương Nghị đưa tay chỉ vào vách đá. Nơi đó đang có một con tiểu xà cắn hai con hỏa phong hướng đỉnh núi phương hướng sông. Đó là của ta chiến sủng. Nó sẽ mang theo hỏa phong trở về Thiên Sư Tông. Các ngươi không đuổi kịp. Hỏa phong hẳn là các ngươi chi đội ngũ này tiêu chí. Ta chết đi, Thiên Sư Tông liền có thể truy tung đến các ngươi. Lệnh truy sát tinh tệ, các ngươi có mệnh lĩnh, mất mạng tiêu. Khương Nghị quát tháo quanh quần hẻm núi, quả thực là đã ngừng lại ba cái nổi điên nam nhân. Bọn hắn dừng ở nửa đường, hồng hộc thở hổn hển. Hung ác nhìn chằm chằm Khương Nghị, nhưng không có ai lại hướng phía trước nửa bước. Hiện tại, hảo hảo nghĩ rõ ràng. Nếu như ta có bất chấp gì, các ngươi sẽ chết phi thường khó coi. Khương Nghị tiếp tục cảnh cáo bọn hắn, cũng một khắc không ngừng phóng thích liệt diễm, luyện hóa bên trong nữ nhân. Hồng Yên còn tại dãy rủa, bất quá càng ngày càng yếu. Chỉ chốc lát sau, triệt để không có động tĩnh. Đừng nghe hắn, chỉ cần đuổi kịp con tiểu xà kia, liền không có người biết là chúng ta. Lãng Thanh thúc giục hai người theo hắn cùng tiến lên. Vừa rồi hẳn là có thể đuổi kịp, hiện tại, chạy xa. Các ngươi không có cơ hội. Khương Nghị tản ra liệt diễm, thu đỉnh lô. Hồng Yên không có, chỉ còn cho tàn. Mặc dù có thể trực tiếp luyện thành đan dược, nhưng Khương Nghị thực sự không có dũng khí luyện người sống. Lãng Thanh bọn hắn ra đầu tê dại một hồi, người đâu, luyện thành cho rồi. Đem thanh đồng tháp cho ta. Sau đó, quỳ xuống. Khương Nghị mắt lạnh nhìn bọn hắn. Lãng Thanh thở hổn hển, vùng vây rất một hồi. Vẫn là đem thanh đồng tháp ném tới. Bọn hắn bắt Khương Nghị dũng khí, hoàn toàn là đến từ chợ đen bí ẩn, nếu như bại lộ, chính là tự tìm đường chết. Đồ vật có thể cho ngươi, nhưng muốn chúng ta quỳ xuống, mơ tưởng. Lãng Thanh năm năm đấm, ra hiệu hai người kia cùng một chỗ lui. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, mua chính các ngươi một cái an tâm. Cứ đi như thế, các ngươi không sợ ta sau đó trả thù. Quỳ xuống, cầu ta tha thứ. Chuyện ngày hôm nay, coi như không có phát sinh. Tại một trận xấu hổ giận dữ dãy rủa về sau, ba người quay đầu quan sát hẻm núi bên ngoài, xác định không có người khác về sau, hay là cắn răng quỳ xuống. ta khuyên ngươi, mau chóng về Thiên Sư Tông. La Phủ ngũ đại chợ đen đã đồng thời tuyên bố lệnh truy sát. Thấp nhất 1.000 thượng phẩm tinh thạch, cao nhất 2.000 thượng phẩm tinh thạch. Đây là La Phủ Sơn Mạch từ trước tới nay nhằm vào linh nguyên cảnh treo cao nhất thưởng truy nã. Ngươi chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, giết ngươi quá dễ dàng, chỉ cần là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên trở lên, liền dám tiếp lệnh truy sát này. Không ra 3 ngày, cái này đầy khắp núi đồi, đều sẽ người giết ngươi. Chương 93, Thiên Sư Tông, toàn diện phản kích. Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông thời điểm, tông môn náo nhiệt trong mang theo mấy phần bối rối, đại lượng trưởng lão đệ tử ra ra vào vào. Nhưng là khi nhìn đến Khương Nghị một khắc này, rộng rãi trước sơn môn bỗng nhiên an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Khương Nghị. Khương Nghị, người trở lại rồi. Tông chủ bọn hắn đều sắp điên. Nhanh nhanh nhanh, tông chủ bọn hắn ngay tại Thanh Vân Điện. Một vị trưởng lão bắt lấy Khương Nghị liền hướng trong tông môn chạy. La Phù lệnh truy sát về sau, Thiên Sư Tông trên dưới mới biết được Khương Nghị căn bản cũng không tại tông môn. Không chỉ có tông chủ luống cuống, toàn tông trên dưới đều luống cuống. Bọn hắn thật vất vả đạt được một cái thánh linh văn, đều coi Khương Nghị là làm chấn hưng hy vọng. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thiên Sư Tông rất có thể trong vòng một đêm trở lại trước đó chật vật biệt khuất tình huống. Bọn hắn chịu đủ. Bế quan các trưởng lão nhao nhao xuất quan, đi ra ngoài lịch luyện các đệ tử liên tiếp trở về. Liền ngay cả trấn thủ quặng mỏ trưởng lão đệ tử đều bị cưỡng ép rút trở về một nhóm. Thanh Vân Điện bên trong, nhìn thấy Khương Nghị trở về, tất cả mọi người dừng lại cãi lộn, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không sao chứ, sư tỷ đều dẫn người ra ngoài tìm ngươi. Thanh Văn chạy tới, từ trên xuống dưới đánh giá Khương Nghị, xác định không sao đó mới thở phào nhẹ nhõm. Dạ Thiên Lan phân phó bên cạnh trưởng lão đem Dạ An Nhiên bọn hắn đều triệu hồi đến, đối với Khương Nghị nói, La Phủ chợ đen liên hợp ban bố lệnh truy sát. Giá giá cao nhất đạt tới 2.000 thượng phẩm tinh thạch, ngươi mấy ngày nay cũng đừng có đi ra. Làm sao rút về lệnh truy sát? Khương Nghị cũng không muốn mỗi ngày nghẹn trong Thiên Sư Tông. Lần này lệnh truy sát, cũng không chỉ là Kim Cương Tông một tông cách làm, rất có thể còn có Thiên Cương Tông, Thượng Thanh Tông. Trừ phi chính bọn hắn rút về, lại hoặc là không nộp ra đầy đủ tinh thạch, nếu không lệnh truy sát sẽ một mực treo. Dạ Thiên Lan ngờ tới Tam Đại Tông sẽ trả thù Khương Nghị, không nghĩ tới ác như vậy. Vậy mà mở ra 2.000 khối thượng phẩm tinh thạch giá trên trời. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến La Phù Sơn Mạch bên trong những linh nguyên cảnh tán tu kia điên cuồng. An Nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chúng ta vừa mới đều làm quyết định, chuẩn bị áp dụng. Một vị trưởng lao ở bên cạnh nói ra. Biện pháp gì? Khương Nghị chú ý tới rất nhiều trưởng lao sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ, nhưng đều không có lên tiếng nữa phản đối. Chúng ta sẽ chuẩn bị chọn lựa 30 vị linh nguyên cảnh nhất trọng thiên đệ tử, ngụy trang thành hình dạng của ngươi. Vung tiến La Phủ Sơn Mạch. Lấy bọn hắn làm mồi nhử, câu những tán tu kia xuất thủ. Chúng ta, thừa cơ phục sát. Giết một nhóm lại một nhóm, một mực giết tới La Phủ tán tu kính sợ, giết tới bọn hắn nhìn thấy ngươi chân nhân, cũng không dám xác định ngươi là thật là giả, chung quanh có hay không người phục kích. Dạ Thiên Lan trên khuôn mặt anh tuấn toát ra hiếm thấy sát phạt chi khí. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, trách không được những trưởng lão này sắc mặt không bình thường. Loại này kế dụ địch sắc thực hữu hiệu. Nhưng làm mồi dụ đệ tử lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thương đương bắt bọn hắn mệnh, đổi Khương Nghị mệnh. Khương Nghị vừa muốn cự tuyệt, lại bị Dạ Thiên Lan đưa tay ngăn lại. Lựa chọn đệ tử đều là muốn tự nguyện, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Bọn hắn đều sẽ phân đến tiếp thân hộ giáp, cũng sẽ đạt được ban thưởng. Cái này cũng không chỉ là vì bảo hộ ngươi, Thiên Sư Tông vừa vặn mượn cơ hội này, thể hiện ra cường ngạnh tư thái. Khương Nghị do dự một lát, miễn cưỡng tiếp nhận, bất quá lại nói, cũng coi như ta một cái. Ngươi đừng đi ra ngoài, liền lưu tại Thiên Sư Tông. Ta biết ngươi không nguyện ý quấy rầy, đã ở sau núi nơi đó cho ngươi đơn độc dọn dẹp ra một vùng, ngươi liền an tâm tu luyện. Nơi này còn có cái ngọc bài, ngươi có thể bằng vào ngọc này bài, đến bảo các nơi đó nhìn xem có gì cần. Dạ Thiên Lan có chút bất đắc dĩ, đệ tử khác đều là xin sư phụ ban thưởng linh bảo, võ pháp, cực lực biểu hiện, tranh thủ cơ hội. Hắn nơi này ngược lại là xin đệ tử muốn chút gì, dù là đi xem một chút cũng tốt. Khương Nghị nhận lấy ngọc bài, lại hỏi, trong tông vừa đạt được 3 tòa tinh quáng, cần phân ra trưởng lão đệ tử chấn thủ, chúng ta có nhiều như vậy có thể dùng người sao? Chúng ta đã liên hệ La Phủ Sơn Mạch 5 cái tổ chức giám sát, do bọn hắn xuất thủ phối hợp. Dạ Thiên Lan từ toàn tông cùng tất cả quan mỏ, chuẩn bị dòng giã 3.000 khối thượng phẩm tinh thạch, 500.000 khối trung phẩm tinh thạch, cùng ngũ đại tổ chức sát thủ làm giao dịch. Cứ như vậy, không chỉ có tránh cho cái kia ngũ đại tổ chức sát thủ vây bắt Khương Nghị. Thiếu một bầy trí mạng địch nhân, lại có thể dùng bọn hắn đến phản sát La Phủ tán tu. Mặc dù 3.000 thượng phẩm tinh thạch cùng 500.000 khối trung phẩm tinh thạch số lượng bị toàn tông trưởng lao mãnh liệt phản đối. Nhưng là, Khương Nghị không chỉ có là toàn tông hy vọng, càng cho tông môn tranh thủ đến 3 tòa quặng mỏ, tất cả trưởng lão mặc dù phản đối, lại cuối cùng đều tiếp nhận. Mà lại Dạ Thiên Lan cũng lặp đi lặp lại cường điệu, lần này, nếu như bọn hắn nhịn nữa, Thiên Sư Tông liền thật vượt qua. Cho nên, nhất định phải cường thế, nhất định phải tàn nhẫn. Khương Nghị mặc dù đối với tinh thạch không có gì khái niệm, nhưng nhìn Dạ Thiên Lan cùng các trưởng lão thần sắc, cũng có thể đoán được bọn hắn đều là thật hạ nhẫn tâm. Cho đến giờ phút này, Khương Nghị mới đối Thiên Sư Tông ấn tượng cải thiện một chút. Đây mới là một cái đại tông vốn có tư thái cùng quyết đoán. Cầm lên ngọc bài, đến bảo các bên trong tuyển mấy bộ võ pháp, chọn mấy món vũ khí. Ta đã phân phó, ngươi muốn cái gì đều được. Dạ Thiên Lan lại nhắc nhở lấy Khương Nghị, để tiểu tử này an tâm tại Thiên Sư Tông đợi đoạn thời gian, đừng có lại chạy loạn. Khương Nghị gật đầu nói tạ ơn sau lại hỏi, ta làm sao không thấy được Nam Cung trưởng lão? Nam Cung trưởng lão quyết định quy ẩn. Ta thu Cổ La làm đệ tử. Dạ Thiên Lan cũng không ngờ tới Nam Cung trưởng lão vậy mà chủ động đưa ra quy ẩn, còn cam đoan không còn nhúng tay bất cứ chuyện gì. Làm tôn trọng, hắn thu Nam Cung trưởng lão đệ tử Cổ La làm đệ tử. Cổ La xem như mầm mống tốt, thiên phú và linh văn đều rất mạnh, chỉ là đi theo Nam Cung trưởng lão lâu, mềm nhũn tính tình. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là có thể một mình đảm đương một phía. Khương Nghị rời đi Thanh Vân Điện về sau, đi tới Thiên Sư Tông Bảo Các, Lăng Vân Các. Lăng Vân Các so với Khương Gia Sâm La Điện không biết to được bao nhiêu lần, hoàn toàn là đục núi xây lên, đem một tòa núi cao ngàn trượng cải tạo thành bảo các. Từ trên xuống dưới chừng 36 tầng, trưng bày lấy các loại đan dược, linh thảo, vũ khí, cùng công quyết võ pháp. Mà lại mỗi một tầng đều có nghiêm khắc hạn chế, cần đến cấp bậc gì cảnh giới gì mới có thể đi vào. Khương Nghị mới vừa đến cái này, liền đưa tới hoành động. Thánh Linh Văn, Tông Chủ Đại Đệ Tử, chờ một chút danh hiệu, đều để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Khương Nghị đơn giản ứng phó vài câu, thẳng đến 10 tầng trở lên. Thiên Sư Tông không hổ là đã từng La Phù Tôn Chủ, mặc dù xuống dốc, có thể nội tình hay là nổi bật tại từng cái phương diện. Luận võ trong Lăng Vân các này võ pháp công quyết liền vô cùng toàn diện. Khương Nghị cũng không thiếu võ pháp, liệt hỏa phần thiên cùng vạn thú thiên hoàng quyền cái này nhất huyền một thánh hai bộ võ pháp liền rất thích hợp hắn, cũng đầy đủ hắn tu luyện cùng thi triển. Nhiều hơn nữa, ngược lại hỗn tạp. Bất quá Khương Nghị thiếu một bộ luyện thể võ pháp, hoặc là có thể thiếp thân cận chiến, có thể bảo đảm hắn tốt hơn phát huy cận chiến ưu thế. A. Thú Văn Quyết. Khương Nghị từ trên giá sách xuất ra một bộ võ pháp, lật ra nhìn một lát. Đó cũng không phải một bộ cao thâm công quyết, chỉ là liên quan tới thú linh văn giảng giải cùng phong thích, nhưng vô cùng cẩn thận toàn diện. Khương Nghị đột nhiên nhớ tới Bạch Hổ Quan trận kia ngoài ý muốn, lúc ấy đầu đau muốn nức, ý thức hỗn loạn, lại bạo phát ra siêu việt phổ thông linh nguyên cảnh thực lực cường đại. Nhất là đôi hỏa dược kia, để hắn có thể dương cánh bay lượn, bay qua Bạch Hổ Thành. Hiện tại nếu xác định chính mình linh văn là thú linh văn, cũng nên là thời điểm nghiên cứu. Nếu quả thật có thể ngưng tụ ra hỏa dược, vô luận là cận chiến hay là hôn chiến, thực lực chắc chắn có thực chất tăng lên. Chương 94, Đại Hoàng Tử Cục. Khương Nghị trở lại Dạ Thiên Lan chuẩn bị cho hắn nơi ở. Nơi này là Thanh Vân Tông 33 tòa núi lớn nhất cạnh góc một tòa. Bởi vì rất nhiều năm trước ngoài ý muốn, ngọn núi sụp đổ hơn phân nửa. Khương Nghị ngược lại là rất hài lòng. Nơi này không chỉ có vắng vẻ, còn cây cối thông mậu, cảnh sắc kỳ tú. Chính thích hợp tu luyện. Khương Nghị ngồi tại đơn sơ trong trạch viện, lật ra đại diễn thú văn quyết, nghiêm túc nghiên cứu. Thú linh văn quá trình trưởng thành chia làm 3 cái đại giai đoạn, to lớn nhất giai đoạn chính là linh nguyên cảnh giới. Trải qua linh anh giai đoạn thanh nén, thân thể các phương diện đều phát sinh thích ứng tính biến hóa, khi linh nguyên thành hình về sau, thân thể bắt đầu toàn diện cải tạo. Lấy lang linh văn làm thí dụ, sẽ theo cảnh giới không ngừng đột phá. Tuần tự ngưng tụ ra lợi trảo, răng nanh các loại sói lớn nhất lực sát thương bộ vị, sau đó có được cự lang đặc hữu tốc độ, lực bộc phát, lực phòng ngự các loại. Lấy hỏa hùng linh văn làm thí dụ, cảnh giới tầng tầng đột phá, hình thú bắt đầu dần dần hiện hiện, hình thể bắt đầu tăng trưởng, đồng thời bắt đầu phóng xuất ra hỏa hùng đặc biệt liệt diễm chi lực. Tại giai đoạn này, ngươi còn cần nuốt cùng linh văn giống nhau linh yêu thú nguyên, nếu như tìm không thấy thú nguyên, cũng cần nuốt bọn hắn máu tươi ra thịt. Giai đoạn thứ 2 là linh hồn giai đoạn. Cùng bình thường linh văn võ giả một dạng, tiến vào cảnh giới này về sau, thú nguyên sẽ cùng linh hồn giao hòa, cho đến hình thành hoàn toàn mới linh hồn. Cho nên thú linh văn đến giai đoạn này, sẽ có được hoàn toàn biến thân thành hoàn chỉnh yêu thú thực lực cường đại. Giai đoạn thứ 3, thì là lại hướng lên sinh tử cảnh. Đây là một cái phi thường đặc thù lại làm cho người e ngại giai đoạn, rất nhiều cường giả tình nguyện kẹt tại linh hồn cảnh đỉnh phong, cũng không dám bước chân sinh tử cảnh. Thú linh văn sẽ ở giai đoạn này cũng sẽ nên đón tàn khốc hơn khiêu chiến. Hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để hóa thân mãnh thú, vĩnh viễn dừng lại, cũng đánh mất ký ức, biến thành từ đầu đến đuôi dã thú. Nếu như kiên trì nổi, sẽ tại không ngừng nuốt đồng loại bên trong, phát sinh mất khống chế dị biến. Khương Nghị cẩn thận lật nhìn 2 ngày 2 đêm, đối với thú linh văn có cái toàn diện hiểu rõ, cũng có mong đợi cao hơn. Thử trước một chút ngưng tụ hỏa dược. Khương Nghị buông xuống đại diễn thú văn quyết, dựa theo phía trên giảng giải bắt đầu kích phát thú linh văn. Hắn mặc dù không có trải qua linh anh cảnh đặc thù thanh nén, nhưng từ thức tỉnh linh văn bắt đầu, hỏa điểu ngay tại trong khí hải, lẫn nhau hẳn là thích ứng không tệ. Khương Nghị đầu tiên tu luyện hóa hình là hỏa dược, ngoại trừ thực dụng, cũng là bởi vì lúc trước trong Bạch Hổ thành phóng thích qua, hẳn là lại càng dễ thành hình. Thầy Cương, Hoàng gia võ viện. Đại hoàng tử tại võ viện một chỗ bí mật trong trạch viện, tiếp kiến đến từ Thiên Cương Tông thân trưởng lão. Ngươi xác định là Khương Nghị? Đại hoàng tử và táo nửa mở, hai tay bày tại trên ghế mây, hơi vểnh mặt lên. Thoải mái không bị trói buộc, lại mang theo ngâm cuồng. Không giống với Tam hoàng tử nội liễm âm hiểm, vị này đại hoàng tử từ trong ra ngoài tản ra một loại bá đạo buông thả khí thế. Khương Nghị tiến La phủ thời gian, không sai biệt lắm tại Bạch Hổ quan sự kiện phát sinh sau nửa tháng. Dạ An Nhiên biến mất trong 3 năm, hẳn là tại Thương Châu võ viện. Hắn chính là Khương Nghị, không sai được. Thân trưởng lao trước đó không biết Dạ An Nhiên trốn ở Bắc Cương Thương Châu, còn có chút lo lắng, hiện tại hoàn toàn có thể xác định. Thân trưởng lao nói cho ta biết cái này có ý tứ là đại hoàng tử hay là ngựa đầu, thờ ơ. Thân trưởng lão cười nhạt nói, Tam hoàng tử cho hoàng thất mất mặt, đại điện hạ có thể giúp một tay kiếm về. Tức có thể nhục nhã Tam hoàng tử, lại có thể để hoàng thất cao hứng, nhất cử lưỡng tiện. Đại hoàng tử ngồi dậy, nhìn chằm chằm thân trưởng lão con mắt, đây cũng là cái không tệ chú ý cái kia người Khương Vương phủ đâu, cũng tại Thiên Sư Tông. Đây là thói quen của hắn, bất kể là ai, chỉ cần cùng hắn nói chuyện, hắn liền sẽ tiếp cận con mắt. Tựa như rắn độc cắn con mồi. Thân trưởng lão quen thuộc ánh mắt của hắn, nhưng vẫn là bị nhìn chằm chằm không thoải mái. Cái này không xác định. Đại hoàng tử nhìn hắn rất một hồi, ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, nếu như ta là ngươi, ta sẽ chờ mấy ngày lại tới nơi này. Hôm nay, ta sẽ thật tốt điều tra Thiên Sư Tông. Thân trưởng lão khẽ nhíu mày, không khách khí đáp lê nói, nếu như ta là ngươi, chiếm được tin tức này nói ra chữ thứ nhất, là tạ ơn, chữ thứ hai, cũng là tạ ơn. Ngay cả đứng lên, nói cho ta nghe một chút. Lớn mật. Trong phòng hoàng gia bọn thị vệ tức giận quát lớn. Đại hoàng tử đưa tay, ngăn lại bọn thị vệ. Ta cho phụ hoàng chuẩn bị dâng tặng lễ vật, đã đủ dày nặng. Thiếu một cái Khương Nghị không có gì, thêm một cái Khương Nghị cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Ngược lại là các ngươi Thiên Cương Tông, càng hy vọng có thể diệt trừ Khương Nghị đi. Cho ta mượn tay, giết người ngươi muốn giết, còn muốn ta nói cảm ơn. Lao ra hỏa, ta phạm tiện, hay là ngươi phạm tiện? Đại hoàng tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thay vào đó là một vòng sát ý ung tùm. Thân trưởng lao chau mày, đại điện hạ, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi cũng không phải thái độ này. Coi ta là đồ đần, còn phải ta hầu hạ. Đại hoàng tử đối với thân trưởng lão vươn một cái đầu ngón tay. Điện hạ có ý tứ gì? Đại hoàng tử lắc lắc đầu ngón tay, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không, còn dám trêu đùa ta, giết chết ngươi. Đại hoàng tử cho hoàng thất dâng tặng lễ vật, toàn do chúng ta Thiên Cương Tông đến đỡ. Ngươi thái độ này, liền không sợ ra cái ngoài ý muốn. Thân trưởng lão dùng sức nắm chặt nắm đấm, vừa ký xong hiệp nghị, gia hỏa này thái độ liền thay đổi. Ta cùng các ngươi Thiên Cương Tông hợp tác, là căn cứ vào đôi bên cùng có lợi. Ngươi chỉ là cái truyền lời, thật đúng là đề cao bản thân mà rồi. Đại hoàng tử hai tay mở ra, hào phóng ngửa ngồi tại trên ghế mây. Cáo tử. Thân trưởng lão vươn người đứng dậy, trầm mặt rời đi. Chấm đã. Đại điện hạ còn có chuyện gì? Đại hoàng tử đối với thị vệ bên cạnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Thị vệ đưa qua một cái cầm thư. Đại hoàng tử cầm ở trong tay lung lay, đây là cái gì? Chúng ta ký kết hiệp ước. Phía trên này có vết máu của ta, còn có ai? Thiên Cương Tông tông chủ. Đại hoàng tử lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, là cái gì nội dung? Thân trưởng lão đông nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. 2 tháng sau, Tây Cương sẽ nhắc lên lớn nhất từ trước tới nay quy mô xâm lấn hành động, quét ngang La Phủ. Thiên Cương Tông. Bí mật phối hợp. Nói rõ hơn một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thân trưởng lão lông mày dần dần nhăn lại tới. Ký đều ký, có cái gì không dám nói. Ta thay ngươi tới nói. Đầu thứ nhất, 1 tháng sau, đem người của ta, bí mật đưa vào La Phủ chỗ sâu, giấu kỹ. Đầu thứ hai, 2 tháng sau, Tây Cương các tông phân 3 đường buôn tập La Phủ, Thiên Cương Tông làm tốt chỉ dẫn, bảo đảm chúng ta vây quét Thượng Thanh Tông. Đại hoàng tử cho phụ hoàng dâng tặng lễ vật, chính là ổn định Tây Cương thế cục. Thúc đẩy La Phủ đại loạn. Lấy Tây Cương thực lực, so sánh La Phủ các tông kỳ thật ở vào hạ phong. Nhưng nếu như có thể tinh chuẩn xác định La Phủ các tông tại trận đánh bọn hắn thời điểm cụ thể phân phối, bọn hắn liền có thể tránh đi một ít không cần thiết chiến đấu, tập trung ưu thế lực lượng, vây quét trong đó một bộ. Cũng chính là La Phù Đệ Nhất Tông, Thượng Thanh Tông. Hắn muốn bắt Thượng Thanh Tông công lao, hướng phụ hoàng dâng tặng lễ vật. Mà Thiên Cương Tông muốn mượn cơ hội này phế bỏ Thượng Thanh Tông, thượng vị La Phù Đệ Nhất Tông. Đây chính là song phương hợp tác cơ sở. Đại hoàng tử khô cằn cười cười, nếu như ta đem cẩm thư này ném vào La Phủ, ngươi đoán sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thượng Thanh Tông sẽ là phản ứng gì? La Phủ các tông môn lại là cái gì phản ứng? Đại điện hạ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thân trưởng lao sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, thứ này thế nhưng là hiệp nghị bí mật, một khi bại lộ, Thiên Cương Tông sẽ vạn kiếp bất phục. Chúng ta nếu như thật tốt hợp tác, nhất định có thể hủy Thượng Thanh Tông, loạn La Phủ. Ta liền có thể cho phụ hoàng một cái rất hài lòng bàn giao. Nhưng nếu như chúng ta thiếu sự hợp tác, ta lại đem cẩm thư ném vào La Phủ các tông cũng sẽ xé sống các ngươi Thiên Cương Tông. Ta thừa cơ buôn tập, đồng dạng có thể trọng thương La Phủ. Cũng là một cái rất không tệ bàn giao. Thân trưởng lao sắc mặt đại biến, ngươi không dám. Đem cẩm thư ném vào La Phủ, biến số quá nhiều, ngươi sẽ không mạo hiểm như vậy. Đại hoàng tử bình tĩnh nhìn hắn một hồi, cao giọng cười to, đem cẩm thư đưa cho thị vệ, ta xác thực không dám, vừa mới chỉ là đùa giỡn. Thân trưởng lão đầy ngập phẫn nộ, chợt minh bạch, đây là cảnh cáo. Tiễn khách, không cần tiễn. Thân trưởng lão sau khi đi, một vị thị vệ thấp giọng nói, điện hạ, ngài dạng này kích thích, không sợ gây nên Thiên Cương Tông bất mãn. Vạn nhất bọn hắn đến lúc đó cố ý dở trò xấu đâu. Suy nghĩ nhiều, dạng này sẽ để cho bọn hắn càng phối hợp. Đại hoàng tử cười lạnh hai tiếng, phân phó nói, đem tin tức đưa hướng hoàng thành, thông báo Lao Tam. Đây cũng là vì cái gì? Hắn tại Bắc Cương chịu nhục, sẽ không từ bỏ thôi. Nếu Khương Nghị xuất hiện ở La Phủ, hắn khẳng định sẽ có hành động, mặc kệ hắn làm thế nào, cuối cùng đều có thể thay chúng ta kiểm chế La Phủ một phần lực lượng, hành động của chúng ta sẽ thuận lợi hơn. Bọn thị vệ trao đổi lấy ánh mắt, nhao nhao cúi người, điện hạ anh minh. Chương 95, La Phủ Đại Hội. Ngũ đại chợ đen liên hợp phát ra lệnh truy sát, tại La Phủ Sơn Mạch nhấc lên sóng to gió lớn. Khương Nghị mặc dù thân phận đặc thù, chung quy là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, săn giết bậc cửa quá thấp, săn giết độ khó quá nhỏ, tự nhiên mà vậy khơi dậy vô số người tham lam. Rất nhiều tông môn đều triển khai bí mật hành động. Nhưng là, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Thiên Sư Tông vậy mà lại dùng điên cuồng như vậy phản kích, đến đáp lễ bọn hắn vây bắt. 36 vị Khương Nghị vùng vào La Phủ các nơi làm mồi dụ, thành công dụ sát lấy một đợt lại một đợt người thợ săn. Bởi vì Khương Nghị đến La Phủ thời gian quá ngắn, không có mấy người tận mắt nhìn đến qua hắn, trong tay có chỉ có một bức tranh, cho nên bọn hắn căn bản không phân rõ thật giả Khương Nghị. Cũng chính là bởi vì dạng này, đại lượng tán tu cùng tông môn bị dẫn dụ, cũng bị Thiên Sư Tông điên cuồng bắt giết. Ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, vượt qua hơn 600 vị tán tu bị xử tử, chảy xuống máu tươi treo tại ngũ đại chợ đen bên ngoài. Thiên Sư Tông còn từ bắt giết cường giả bên trong, xác định 7 cái cỡ trung tiểu tông môn tham dự trong đó. Dạ Thiên Lan cũng không khách khí, trực tiếp giết tiến những tông môn kia. 3 cái tông môn tông chủ bị giết, 4 cái tông môn bị ép giao phó đại lượng tinh thạch. Cứ như vậy, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, cỗ này do Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông, Kim Cương Tông liên hợp nhấc lên săn giết phong bạo, rốt cục tại Thiên Sư Tông lôi đỉnh như mưa to phản kích triều dâng bên dưới lắng lại. Ngoại trừ số người cực ít còn dục dịch bên ngoài, không còn ai vọng tưởng săn giết Khương Nghị đem đổi lấy tinh thạch. Thượng Thanh Ba Tông phẫn nộ với bất đắc dĩ, bọn hắn biết Thiên Sư Tông khẳng định đem Khương Nghị ẩn nấp rồi, cuối cùng chỉ có thể đem lệnh truy sát triệt tiêu. Bất quá ai cũng không hề từ bỏ, mà là đưa ánh mắt đều bỏ vào sắp đến La Phủ Đại Hội. Khương Nghị cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, hoàn toàn đắm chìm tại thú linh văn nghiên cứu bên trong. Đây là một loại hoàn toàn khác với võ pháp phương thức tu luyện, mới lạ lại kích thích. Mà lại, mỗi khi nếm thử kích phát thời điểm, Khương Nghị trong thân thể cuối cùng sẽ xuất hiện cảm giác kỳ diệu. Thật giống như, một ít ký ức muốn hiện ra đến, một ít bản năng tại dần dần thức tỉnh. Khương Nghị làm không biết mệnh đắm chìm trong đó. Huyết đan phối hợp đại diệu thiên kinh, bổ sung tinh lực, để hắn có thể ngày đêm không nghỉ tu luyện. Nhưng là, hỏa dược mặc dù thành hình, cũng có thể mang theo hắn bay lên, nhưng dù sao không đạt được hiệu quả dự chủ. Khương Nghị tại lặp đi lặp lại nếm thử về sau, nghĩ đến một loại tìm đường chết kích thích phương thức. Hỏa dược. Mở. Khương Nghị xông lên hơn 700 mét vách núi, thả người nhảy xuống. Thánh linh văn nở rộ, như hỏa điểu dương cánh. Phía sau lưng hiện ra mảng lớn hỏa dược văn ấn. Một cỗ liệt diễm manh liệt mà ra, ngưng tụ thành rộng lớn hỏa dược, mỗi cái triển khai dài 1 mét. Khương Nghị lao xuống hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, gió mạnh mà bên thai gào thét. Hỏa dược manh liệt vung đẩy, lại tại cuồng phong gào thét bên dưới không ngừng tán loạn. Lên! Lên! Khương Nghị hai mắt trừng trừng, điên cuồng kích ra phía sau lưng dược văn, phóng thích ra càng mênh mông liệt diễm. 700 mét vách núi, một đầu đâm đi xuống không chết cũng tàn phế. Tiểu xà vòng quanh hắn bay tới bay lui, gấp tê tê gọi bậy. Lên! Lên! Lên cho ta! Khương Nghị gào thét rơi xuống, mắt thấy cách mặt đất đã không đủ 50 mét, toàn thân hắn căng cứng, lớn tiếng gào thét. Vâng! Cái chán thánh văn chói mắt, phía sau lưng rực văn phát sáng, một cỗ mãnh liệt hơn hỏa diễm mãnh liệt mà ra, hai bên hỏa rực cùng thi triển mở đạt tới 2 mét. Cùng với mãnh liệt chấn kích, hỏa rực cuốn lên khí lãng, mang theo Khương Nghị phóng lên tận trời. A! Khương Nghị hưng phấn cuồng hống, huy động cánh chim, tật tốc tung bay. Khương Nghị! Sẽ không phải lại chạy a? Dạ An Nhiên tìm đến Khương Nghị, kết quả người lại không. Khương Nghị! Dạ An Nhiên lại hô vài tiếng, không ai đáp ứng, đang muốn quay người rời đi, một cỗ liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Bành! Khương Nghị rơi ầm ầm trên mặt đất, toàn thân liệt diễm mãnh liệt, kim quang hừng hực, hoa lệ hỏa rực ở sau lưng triển khai. Khương Nghị! Dạ An Nhiên môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn cái này kinh người hình ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Khương Nghị đang muốn tản ra liệt diễm, chợt nhớ tới toàn thân quần áo lại bị đốt không có. Ngươi nếu không đi ra ngoài trước một lát. Thế nào? Dạ An Nhiên nhìn chằm chằm Khương Nghị cái trán lấp lóe linh văn, cảm xúc chập trùng, thú linh văn, quả nhiên là thú linh văn. Hắn vậy mà có được thánh phẩm thú linh văn. Không mặc quần áo. Khương Nghị cười cười xấu hổ. Dạ An Nhiên khuôn mặt đỏ lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra kiện nhuyễn giáp, giày, còn có một cái quần áo màu đen, bỏ trên đất. Đây là chuẩn bị cho ngươi. Phụ thân tự mình tìm tới thợ rèn, cho ngươi chế tạo riêng, có thể chống cự hỏa diễm, cũng có nhất định lực phòng ngự. Dạ An Nhiên quay người đưa lưng về phía Khương Nghị. Khương Nghị tản ra hỏa dược, đi đến trong nhà đá thay xong. Ta trở về mấy ngày? 18 ngày. Dạ An Nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp hiện lên mấy đạo ánh sáng, nhịn không được nhìn nhiều Khương Nghị vài lần. Khương Nghị mặc dù dáng dấp tuấn thiếu, nhưng trước đó luôn luôn mặc chút vải thô áo gai, đi chân đất nhà, không chút nào chú ý hình tượng. Dạ An Nhiên càng nhiều hơn là chú ý khí chất của hắn cùng xử sự tư thái, không nghĩ tới hôm nay thay quần áo khác, vậy mà cho nàng hai mắt tỏa sáng cảm giác. Áo đen, kim văn, tóc ngắn. Còn có cặp kia sáng tỏ lại ánh mắt sắc bén, lãnh tuấn lại cường tráng thể trạng. Tốt một cái tuấn tiếu tinh thần tiểu tử. La phủ đại hội muốn bắt đầu. Khương Nghị tính toán thời gian một chút, bên ngoài điên rồi hơn 10 ngày, trở về lại 18 ngày, không sai biệt lắm muốn tới La phủ đại hội. Hôm nay chuẩn bị, ngày mai khởi hành. Dạ An Nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có chú ý nhan trị một ngày. Bất quá, thật đúng là rất anh tuấn. Ta cần chuẩn bị cái gì? Khương Nghị vẫn rất mong đợi. 18 tông đại hội, không chỉ có các tông cao tầng tụ tập, còn có các tông tinh anh tử đệ. Nhiều người trẻ tuổi khí thịnh tinh anh tập hợp một chỗ, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Chúng ta đều chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần bồi tiếp đi qua là được. Dạ An Nhiên so Khương Nghị càng chờ mong. Thú Linh Thánh Văn. Nhìn chung La Phủ Sơn mạch lịch sử. Giống như chưa từng có xuất hiện qua dạng này linh văn. Ta chỉ cần biểu hiện ra linh văn, liền có thể ổn định Thiên Sư Tông địa vị. Ngươi thánh linh văn có thể đại biểu Thiên Sư Tông tiềm lực, nhưng chúng ta có thể hay không tiếp tục lưu lại 18 tông, còn phải xem các tông thái độ. Nói thế nào? Khương Nghị liền biết sẽ không như thế đơn giản. 18 tông ở giữa có rất nhiều minh ước điều lệ. Trong đó một đầu, La Phủ Tam Tôn chủ nếu như cộng đồng quyết định khu trục một tông môn nào đó, mặt khác các tông lại có vượt qua ngũ đại tông môn tán thành. Tông môn này mặc kệ mạnh yếu, đều sẽ trục xuất, lại trong vòng 10 năm không được lại tiến 18 tông. Nếu như La Phủ Tam Tôn chủ bên trong có hai vị cộng đồng đề nghị khu trục một cái tông môn, chỉ cần có thể đạt được thập đại tông môn duy trì, cũng có thể đem nó khu trục, thời gian là 5 năm. Phụ thân mấy ngày nay liên hệ trước đó cùng chúng ta giao hảo Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông. Bọn hắn đều mịt mờ nâng lên, La Phủ các tông đều đã nhận được đến từ Thượng Thanh Tông Thiên Cương Tông nhắc nhở, bọn hắn muốn khởi động điều lệ thứ hai. Đem Thiên Sư Tông trục xuất 18 tông. Phần này nhắc nhở bên trong, có dụ hoặc, cũng có uy hiếp. Dạ An Nhiên lắc đầu. Trước đó thật đúng là không ngờ tới sẽ là dạng này. Bọn hắn chỉ cần trực diện Thiên Cương Tông là có thể. Nhưng Khương Nghị ngoại ý muốn giết Bành Tổ, Thiên Cương Tông liền cùng Thượng Thanh Tông có cùng chung mục tiêu. Ngọc Đỉnh Tông thái độ gì? Khương Nghị cũng không nghĩ tới một đao bổ ra cái đại phiền toái. Ngọc Đỉnh Tông cự tuyệt phụ thân xin gặp. Nếu như Ngọc Đỉnh Tông chỉ là không nguyện ý trực tiếp cùng Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đối kháng, mà dự định trung lập, chúng ta chỉ cần có thể tranh thủ đến 5 cái tông môn duy trì, liền có thể bảo trụ địa vị. Nhưng nếu như 3 tông liên hợp, chúng ta thua không nghi ngờ. Dạ An Nhiên rất rõ ràng Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông mục đích, một khi đem Thiên Sư Tông đuổi ra ngoài, chắc chắn lập tức phái người truy sát phụ thân, hủy Thiên Sư Tông. Khương Nghị trầm ngâm một lát, cần ta đi một chuyến Ngọc Đỉnh Tông. Dạ An Nhiên lắc đầu, bọn hắn mặc dù thưởng thức ngươi linh văn, nhưng dính đến tông môn sự vụ, sẽ không bởi vì ngươi bái phỏng mà thay đổi. Vương gia bọn hắn còn không có tin tức sao? Khương Nghị không phải hiểu rất rõ La Phủ tình huống, chỉ cần phối hợp liền tốt. Không sai biệt lắm nên tới. Nhưng đến hiện tại hay là không có gặp người. Dạ An Nhiên cũng rất kỳ quái, trước có ân oán chàng hiện ra thánh linh văn, lại có chợ đen săn giết treo giải thưởng, Khương Nghị danh hào đã truyền khắp La Phủ. Người của Khương gia coi như giấu lại xa, cũng hẳn là nghe được chút tin tức. Thế nhưng là, cũng không có. Khương Nghị trầm mặc. Vương gia bọn hắn đến La Phủ là đầu nhập vào cô. Nói cách khác vị kia vốn không che mặt cô hẳn là tại La Phủ Sơn Mạch, hơn nữa là trong đại tông nào đó. Thế nhưng là lấy tình huống hiện tại, 18 tông hẳn là đều nghe nói qua tên của hắn, vì cái gì còn không có tới. Chẳng lẽ, bọn hắn không thể rời đi đại hoang sao? Hay là lúc ấy nghe lầm, cô cũng không phải là trong La Phủ Sơn Mạch, mà là lân cận La Phủ địa phương. Phụ thân suy đoán, Khương Vương có thể là không yên lòng Bạch Hổ Quan tình huống, lại bí mật lẻn về Lang Gia Quốc. Hắn hôm trước liền phái người đi Lang Gia Quốc, nghe ngóng Bắc Cương tình huống. Tin tưởng chúng ta, Thiên Sư Tông nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới bọn hắn. Dạ An Nhiên cùng Khương Nghị tiếp xúc không nhiều, nhưng bao nhiêu minh bạch tính cách của hắn, nếu như xác định Khương gia không tại La Phủ, hắn rất có thể trực tiếp rời đi, sẽ không đối với nơi này có bất kỳ lưu luyến. Vất vả. Khương Nghị không có quá gấp. Lấy Vương gia tính cách, nói không chừng thật đúng là khả năng trở về Lang Gia Quốc. Nhưng là, cô đâu? Nàng đến cùng là ai? Tại La Phủ là thân phận gì? Dạ An Nhiên hơi do dự, thanh âm đều thấp rất nhiều, còn có sự kiện, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chuyện gì? Chúng ta ngày kia đến La Phủ Đại Hội, cần hơi thân cận một chút. Ý của phụ thân là, để các tông cho là chúng ta hai cái. Là, cùng nhau. Dạ An Nhiên nhăn nhó nói xong, xinh đẹp má ngọc nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nói ra như thế mập mờ. Khương Nghị quái dị nhìn xem Dạ An Nhiên, ta còn nhỏ. Dạ An Nhiên ngưng nghẹn im lặng, cái gì gọi là ngươi còn nhỏ, ta liền rất lớn sao. Chương 96, không có một người tốt. Tông chủ, có người xin gặp. Là Thượng Thanh Tông Tam trưởng lão. Tại Dạ An Nhiên đi tìm Khương Nghị thời điểm, một vị đệ tử gõ Dạ Thiên Lan cửa phòng. Thượng Thanh Tông. Dạ Thiên Lan đang vì cục diện bây giờ phát sầu. Thượng Thanh Tông đột nhiên liên hợp Thiên Cương Tông, muốn tại La Phủ Đại Hội khu trục Thiên Sứ Tông, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Giết Bành Tổ, xác thực xem như kết thủ kết toán. Nhưng đó là ân oán chàng sự kiện, không nên đưa đến bên ngoài. Thượng Thanh Tông cho dù có ý diệt trừ Khương Nghị, cũng không trở thành tại loại này công khai sự vụ bên trên xuất thủ. Dù sao Thượng Thanh Tông là La Phủ đệ nhất đại tông, đại biểu cho La Phủ Thập Bát Tông mặt mũi, thay thế biểu lấy La Phủ Thập Bát Tông quý củ. Nhưng Dạ Thiên Lan xác thực từ Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông nơi đó nhận được tin tức, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông liên thủ. Hai đại tôn chủ liên thủ, cũng cho các tông áp lực thực lớn. Trừ phi Ngọc Đỉnh Tông đứng ra, nếu không La Phủ các tông chỉ có thể thuận theo hai đại tôn chủ thỉnh cầu, khu trục Thiên Sư Tông. Thế nhưng là, một bên chen ép, một bên lại tới bái phỏng. Thượng Thanh Tông trong hồ lô muốn làm cái gì? Mời hắn vào. Dạ Thiên Lan ngồi nghiêm chỉnh, ra hiệu đệ tử mời tiến đến. Dạ tông chủ, nghe nói Quý Tông gần nhất gặp chút phiền phức. Lao phu thụ tông chủ nhờ vả, tới giúp ngươi giải vây. Thượng Thanh Tông Tam trưởng lão đi vào gian phòng, cởi mở cười to. Tam trưởng lão, hạnh ngộ. Không biết Quý Tông chủ yếu giúp thế nào ta Thiên Sư Tông. Dạ Thiên Lan cũng không cùng hắn nói nhảm, rất thẳng thắn tiếp nhận hắn. Tam trưởng lão còn tưởng rằng Dạ Thiên Lan giả mồm vài câu, không nghĩ tới như thế thông khoái. Xem bộ dáng là thật sốt ruột. Thượng Thanh Tông có thể bảo đảm Thiên Sư Tông tiếp tục lưu lại 18 tông. Chỉ cần Dạ Tông chủ đáp ứng hai cái điều kiện. Tam trưởng lão cũng cùng hắn đi thẳng vào vấn đề. Tam trưởng lão cứ nói đừng ngại. Vậy ta liền nói thẳng. Điều kiện thứ nhất, Thiên Sư Tông muốn đem Khương Nghị trục xuất tông môn. Điều kiện thứ hai, Dạ An Nhiên gả vào Thượng Thanh Tông. Dạ Thiên Lan cứ việc lòng dạ thâm trầm, cũng không nhịn được một trận hỏa khí dâng lên, kém chút liền trực tiếp tiến khách. Dạ Tông chủ khả năng cảm giác quá mức. Nhưng ta cho rằng, rất hợp lý. Khương Nghị giết là Bành Tổ, Tông chủ nhất định phải cho toàn Tông một cái công đạo. Khương Nghị, hẳn phải chết. Ngươi ném ra, chúng ta tới giết. Mà cân nhắc đến Thiên Sư Tông đã mất đi Khương Nghị, các phương diện có thể sẽ thụ chút ảnh hưởng, cho nên chúng ta nguyện ý cùng Thiên Sư Tông thông gia. Các ngươi dùng Dạ An Nhiên, chúng ta dùng chính là Thiếu Tông chủ. Hình luyện. Đối với Dạ An Nhiên tới nói, đây là phúc khí. Đối với Thiên Sư Tông tới nói, đây là cơ duyên. Tam trưởng lão vẻ mặt tươi cười nhìn xem Dạ Thiên Lan. Dạ Thiên Lan lại sắc mặt tâm trầm, cố nén lửa giận. Tốt một cái Thượng Thanh Tông. Trước liên hợp Thiên Cương Tông chèn ép, đem Thiên Sư Tông bức đến tuyệt lộ. Lại đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, khu trục Khương Nghị, cưới Dạ An Nhiên. Nay bằng với là muốn đem Thiên Sư Tông một mực khống chế, biến thành phụ thuộc. Dạ Tông Chủ, ngươi là người thông minh, rất rõ ràng thế cục bây giờ. Nếu như chúng ta thật cùng Thiên Cương Tông tại La Phủ Đại Hội đề nghị khu trục Thiên Sư Tông, các ngươi Thiên Sư Tông chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Thoát ly 18 Tông, Thiên Cương Tông liền không có bất luận cái gì trói buộc, bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi khả năng còn trông cậy vào Ngọc Đỉnh Tông ra mặt. Nhưng là... Ha ha! Ngọc Đỉnh Tông có chủ ý gì, ngươi liền thật không rõ ràng. Tam trưởng lao nhếch miệng, dáng tươi cười dần dần âm hiểm. Bọn hắn không nguyện ý trực tiếp cùng Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đối nghịch, nhưng lại muốn Khương Nghị. Làm sao bây giờ? Kết cục tốt nhất đương nhiên là cho chúng ta hai tông chi thủ, Hủy Thiên Sư Tông, bọn hắn lại cao hơn điều nhúng tay, cứu Khương Nghị tại trong nước lửa. Khương Nghị, chính là bọn họ. Dạ Thiên Lan trầm mặc không nói. Đây cũng là hắn đối với Ngọc Đỉnh Tông thái độ một cái ngờ vực vô căn cứ. Ngọc Đỉnh Tông muốn Khương Nghị, Khương Nghị cũng đã thuộc về Thiên Sư Tông. Ngọc Đỉnh Tông cao ngạo, không có khả năng cưỡng ép mời chào, cũng không nguyện ý cùng Thiên Sư Tông cùng hưởng, nếu không liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn cùng hiện tại Thiên Sư Tông liên hợp, nhất định trực tiếp đối đầu Thiên Cương Tông. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn tạo thành áp lực thực lớn, cùng La Phủ Tam Tôn chủ ở giữa bất hòa. Ngọc Đỉnh Tông sẽ không trực tiếp khu trục các ngươi, nhưng tuyệt sẽ không tại La Phủ trên đại hội thay các ngươi nói nửa câu nói. Cứ như vậy, mặt khác các tông ai lại dám đứng ra phản bác hai đại tôn chủ? Dạ Tông chủ a, các ngươi thật nguy hiểm. Biện pháp duy nhất chính là chúng ta tông chủ điều kiện. Khu trục Khương Nghị, dâng lên Dạ An Nhiên. Chỉ cần ngươi đồng ý, Thượng Thanh Tông liền sẽ không đề nghị khu trục Thiên Sư Tông. Thiên Cương Tông một cây chẳng chống vững nhà, Thiên Sư Tông liền có thể bảo trụ địa vị. Tam trưởng lão ăn chắc Dạ Thiên Lan. Trừ phi Dạ Thiên Lan muốn chết, lại lôi kéo Thiên Sư Tông chôn cùng, nếu không cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cứ như vậy, bọn hắn đã có thể xử tử Khương Nghị, càng có thể thừa cơ bắt lấy Thiên Sư Tông. Đã vãn hồi danh dự, lại tăng mạnh thực lực. Còn tránh cho Thiên Cương Tông đến đỡ Kim Cương Tông tiến 18 Tông. Một công ba việc. Một đám lao hổ ly. Dạ Thiên Lan phẫn nộ, nhưng không có phát tác. Bởi vì, 18 Tông vị nào Tông chủ là người lương thiện. Đều không phải là. Bao quát hắn, hắn cũng không phải người tốt lành gì. Dạ Tông chủ, suy tính thế nào? Khương Nghị tuy là Thánh Linh Văn, nhưng bây giờ Thiên Sư Tông không gánh nổi. Chúng ta thiếu Tông chủ hình luyện là La Phù Đại Tân Sinh công nhận Thiên Kiêu số 1, Dạ An Nhiên có thể gả cho hắn. Phúc khí. Tam trưởng lão tâm tình không tệ, chờ cũng có kiên nhẫn. Nếu như có thể đem đã từng tam tôn chủ một trong Thiên Sư Tông biến thành phụ thuộc, Thượng Thanh Tông tại 18 Tông thậm chí La Phủ Sơn Mạch bên trong lực ảnh hưởng sẽ lại để thăng một cái phương diện. Ta đã suy nghĩ kỹ. Dạ Thiên Lan ổn định cảm xúc, thản nhiên nói. Vậy chúng ta là ký cái hiệp nghị. Tam trưởng lão tay lấy ra quyển sách bằng da, phía trên đã nghĩ ra tốt điều ước. Chúng ta Thiên Sư Tông phi thường hy vọng có thể lưu tại 18 Tông. Nhưng nếu như 18 Tông thật dung không được chúng ta, có thể đi. Dạ Thiên Lan trong lòng hừ lạnh, vọng tưởng khống chế Thiên Sư Tông. Nam mơ. Dạ Tông chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi lưu tại 18 Tông, Thiên Cương Tông không dám đem ngươi thế nào. Một khi bị khu trục, ta cam đoan không ra 3 ngày, ngươi liền sẽ trở thành trong La Phủ Sơn Mạch này một bộ xương khô. Thiên Sư Tông mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng sẽ hủy ở trên tay ngươi. Ngươi xứng đáng ngươi sư tôn tiên tổ. Tam trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Dạ Thiên Lan đáp lễ 4 chữ, người tới, tiễn khách. Tam trưởng lão đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng hừ một cái. Ta nhìn Dạ Tông chủ hay là đối với Ngọc Đỉnh Tông ôm lấy mấy phần huyễn tưởng đi. Vậy ta liền cho ngươi thêm một ngày thời gian. Ngày mai trước khi trời tối, nếu như ngươi chủ động tìm tới ta, cái này điều ước còn có thể ký. Thời gian vừa tới, ngươi coi như quỳ xuống cầu ta, Thượng Thanh Tông cũng sẽ không lại thu các ngươi. Tam trưởng lão thu hồi quyển sách bằng da. Phẩy tay háo bỏ đi. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Dạ Thiên Lan trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra nhàn nhạt sầu lo. Một đám giác thú, ăn tươi nuốt sống. Ngày kia La Phủ Đại Hội, xem ra chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên trên thân. Nhưng là, kết quả như thế nào, không tốt đoán trước ca. Sáng sớm hôm sau, Khương Nghị đi vào Thanh Vân Điện thời điểm, Dạ Thiên Lan đã đợi ở chỗ này. Còn có Độc Cô Thương, Văn Thải Y hai vị trưởng lão. Dạ An Nhiên. Cổ La các loại 8 vị Thiên Sư Tông đệ tử tinh anh. Khương Nghị hướng Dạ Thiên Lan sau khi hành lễ, nhìn nhiều mấy lần Cổ La. Gia hỏa này giống như thay đổi hoàn toàn một người. Mắt sáng rực lên, còn hiện ra bức người lanh quang. Từ bên trong ra ngoài tản ra khí tức bén nhọn. Cổ La trước mấy ngày tiến vào Linh Nguyên Cảnh. Dạ An Nhiên giải thích nói. Binh Linh Văn tại Linh Anh Cảnh thời điểm cũng không đột xuất, nhưng là tiến vào linh nguyên cảnh giới về sau, khí chất sẽ phát sinh rõ ràng cải biến, thực lực càng biết càng ngày càng mạnh. Tỷ như, kiếm linh văn tiến vào linh nguyên cảnh, chẳng khác nào có được kiếm thai. Tiến vào linh hồn cảnh đằng sau, linh hồn đều sẽ biến thành hình kiếm. Thiên hạ văn vật, đều có thể làm kiếm. Giống từ Dương Thạc Thuẫn linh văn, nếu có cơ hội tiến vào linh hồn cảnh, có thể khiến Sơn Hà làm thuẫn. Đáng tiếc, còn không có cơ hội trưởng thành liền chết tại ân oán tràng. Cổ La có một thanh khoan hậu trọng kiếm, nhắc nhở lấy Khương Nghị. Ngày mai La Phủ đại hội, ngươi sẽ là tiêu điểm. La Phủ Sơn Mạch mười mấy tuổi đại tân sinh bên trong có tam đại thánh linh văn, trong đó có hai vị đúng lúc là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Cổ La được chứng kiến Khương Nghị thực lực rất mạnh, nhưng này hai vị thánh linh văn sớm đã danh chấn La Phủ, vô luận là linh văn hay là thực lực, đều phi thường cường đại. Ba vị thánh linh văn. Khương Nghị ngoài ý muốn, không hổ là La Phủ Sơn Mạch, đại tân sinh vậy mà liền có ba vị nhiều. Thượng Thanh Tông, Hình Luyện, linh văn là Tử Dương Thánh Hỏa. Hiện tại là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Thiên Cương Tông, Cửu Nguyên Lương, thánh văn là Hắc Kim. Linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Thánh Nữ Tông, Tịch Giao, thánh văn là Táng Hồn Hoa, linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Rất không may, ba tông này đều cùng chúng ta Thiên Sư Tông có xung đột. Dạ An Nhiên cũng thừa nhận Hình Luyện bọn hắn xác thực rất mạnh. Ba vị này đều nhận tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, võ pháp tạo nghệ viễn siêu Khương Nghị dạng này bản thân khổ tu. Khương Nghị, lần này thật muốn nhờ vào ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được tất cả khiêu chiến, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Dù là đem An Nhiên cho ngươi, đem Thiên Sư Tông cho ngươi. Dạ Thiên Lan dùng sức vỗ vỗ Khương Nghị bả vai, một mặt nghiêm túc. Khương Nghị vừa muốn nói yên tâm, kết quả bị phía sau hắn một câu cho hế trụ. Phụ thân. Dạ An Nhiên xấu hổ. Xuất phát. Dạ Thiên Lan mang theo bọn hắn leo lên Thanh Lân Ứng, phóng lên tận trời, chạy tới tổ chức La Phủ Đại hội địa phương, Khôi Bình Sơn. Chương 97, Phong Vân Tế Hội. La Phủ Sơn cách Thiên Sư Tông hơn 1.300 dặm, ở vào La Phủ Sơn mạch nơi cực sâu. Cao tới vạn mét, nguy nga hùng vĩ, khí thế bằng bạc. 18 thềm đá nối thẳng đỉnh núi, tượng trưng cho La Phủ mạnh nhất 18 tông. Đại hội bắt đầu thời khắc, 18 tông đại biểu sẽ do thềm đá leo núi. Dạ Thiên Lan mang theo Khương Nghị bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, dưới núi trong thành đá đã phi thường náo nhiệt. Không chỉ có Ngọc Hư Tông, Thương Vân Tông, Linh Cực Tông các loại tông môn sớm đổi tới, mặt khác Kim Cương Tông các loại không thuộc về 18 tông cường thịnh tông môn cũng đều lại tới đây. Mỗi giới La Phủ đại hội đều có thể nói là La Phủ Sơn Mạch trọng yếu nhất ngày lễ một trong. Mặc dù chỉ là hội nghị, lại quyết định rất nhiều tông môn vận mệnh, cũng thường xuyên sẽ diễn biến ra gió tanh mưa máu. Nếu như trong liên minh tông môn không thay đổi, ngược lại cũng dễ nói. Nếu như bất kỳ một tông môn nào bị thủ tiêu tư cách, liền cần từ trong những tông môn khác một lần nữa tuyển bạt một cái. Tự nhiên mà vậy sẽ dẫn phát kịch liệt chiến đấu. Bị trục xuất cái kia, cũng sẽ nhận các phương tàn khốc khiêu khích. Thiên Sư Tông đến. Hô to một tiếng, truyền khắp không lớn thành đá, rước lấy các nơi ánh mắt. Năm nay La Phủ Đại hội, Thiên Sư Tông không thể nghi ngờ là được quan tâm nhất. Dạ Thiên Lan nếu như gánh vác, chẳng khác nào có quý giá thời gian 5 năm, nương tựa theo 8 tòa tình quáng cùng Khương Nghị thánh phẩm linh văn, cùng dần dần triển lộ tư thái, Thiên Sư Tông vô cùng có khả năng một lần nữa đứng vững. Dạ Thiên Lan nếu như gánh không được, hắn sẽ chết, Thiên Sư Tông càng biết gặp phải biến cố lớn. Dạ Thiên Lan tới. Nghe nói hắn tiếp Ngọc Đỉnh Tông bị cự tuyệt rồi. Ngoại trừ Ngọc Hư Tông mấy cái kia, giống như không có người nào nguyện ý gặp hắn. Nếu như chỉ là Thiên Cương Tông, còn không có lớn như vậy lực ảnh hưởng, ai bảo Khương Nghị một đao đánh chết bành tổ. Nếu đổi lại là ta, đã sớm một bàn tay chụp chết Khương Nghị, tự mình đưa đến Thượng Thanh Tông. Đáng thương à, thật vất vả đạt được cái thánh linh văn, lại đắc tội Thượng Thanh Tông, được không bù mất. Thượng Thanh Tông một mực là La Phù đệ nhất đại tông, địa vị chưa bao giờ bị dung chuyển qua, Ngọc Đỉnh Tông đều muốn bán mấy phần chút tình mọn. Bọn hắn cùng Thiên Cương Tông liên thủ, ai cũng đến cân nhắc một chút ta. Rất nhiều tông môn tông chủ nhìn qua từ trên trời giáng xuống Thanh Lân Ứng, thay Dạ Thiên Lan đáng tiếc. Bất quá, chỉ có Thiên Sư Tông bị trục xuất 18 tông, bọn hắn những này nhị lưu tông môn mới có tư cách trở thành 18 tông một trong. Các tông đệ tử tinh anh cũng đều nhìn qua nơi xa nghị luận ầm ĩ. Cái nào là Khương Nghị? Tới rồi sao? Đến bây giờ còn không ai tra ra hắn là lai lịch gì sao? Nghe nói Thiên Sư Tông vì phản kích Chợ Đen lệnh truy sát, ném ra 3.000 thượng phẩm tinh thạch cùng 500.000 trung phẩm tinh thạch. Dạ Thiên Lan là coi hắn là nhi tử nuôi sao. Hắc hắc, là con rể đi. Hắn có thể đi theo Dạ An Nhiên hấp tấp về Thiên Sư Tông, quan hệ khẳng định không đơn giản. Mỹ nhân kề à, ngươi đừng nói, Dạ An Nhiên dáng dấp thật đúng là không tệ, cùng Thánh Nữ Tông Tịch Giao không kém cạnh à. Thanh Lân Ưng tại vô số ánh mắt chú ý xuống, xoay quanh mà xuống, rơi xuống thành đá vùng đông nam một chỗ trong đình viện. Ngôi viện này là chúng ta Thiên Sư Tông. Ở lại bên trong, tùy tiện đường đi ra ngoài. Văn trưởng lão bồi tiếp bọn hắn, Độc Cô trưởng lão cùng ta đi tiếp mấy cái lão hưu. Dạ Thiên Lan dặn dò vài câu về sau, mang theo Độc Cô Thương rời đi. Hôm nay các tông bọn họ đều đến, là gặp mặt cơ hội tốt, cũng là La Phủ Đại hội bắt đầu trước đó, hắn duy nhất một lần tranh thủ ủng hộ cơ hội. Khương Nghị, đi ra nhìn một chút ta. Để cho chúng ta mở mắt một chút, nhìn xem giết bành tổ, mộ dung thượng thánh linh văn. Làm sao còn khóa cửa lại lên, đi ra a. Cũng không phải không mặc quần áo nữ nhân, có cái gì không mặt mũi gặp người. Khương Nghị, Khương Nghị, Khương Nghị. Rất nhiều tông môn đệ tử rất nhanh vây đến đi ra bên ngoài, cách tường viện hô to. Trở về nghỉ ngơi, trước ngày mai đừng đi ra. Văn Thải Y trưởng lão để Dạ An Nhiên bồi tiếp Khương Nghị đi nghỉ ngơi. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Cổ La bọn hắn thì lật đến trên tường viện, thần sắc lạnh lùng cảnh giác bên ngoài sao động đám người, đề phòng có người xông tới nháo sự. Khương Nghị đâu? Xem thường chúng ta a. Mặt khác ba vị thánh linh văn đều ở bên ngoài, liền hắn dễ hỏng. Ta xem là không dám đi ra đi. Giết bành tổ, mộ dung thượng, đắc tội hai đại tôn chủ, hắn là sợ đi ra bị làm chết rồi. Phía ngoài tông môn trong hàng đệ tử rất nhiều đều là thân cận thượng thanh tông cùng thiên cương tông, cố ý vây quanh ở cái này hô to khiêu khích. Nếu như có thể kích thích Khương Nghị đi ra thương mấy người, cho thượng thanh tông cùng thiên cương tông những đệ tử tinh anh kia một cái xuất thủ lấy cớ, liền hoàn mỹ. Cổ La bọn hắn lạnh lùng nhìn xem, thờ ơ. Những này vụng về manh khóe, bọn hắn nhìn thấu, sẽ không mắc lừa. Nhưng là, Cổ La trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mộ Dung Sung con mắt dài nhỏ hiện ra như độc xà lênh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ La. Ở trong đó sắc ý, ngay cả người bên cạnh đều cảm thụ được. Cổ La bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, lại làm bộ không nhìn thấy. Không thể trêu vào, tránh nổi. Cũng may Mộ Dung Sung chỉ là nhìn chằm chằm một hồi, liền quay người rời đi. Cổ La vừa muốn thở phào, góc tường bên dưới lại truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, trời tối về sau, phía đông rừng cây. Cổ La cúi đầu xem xét, lại là Bùi Tử Phong. Ngươi sẽ không coi là ân oán chàng sự tình cứ như vậy đi qua a? Yên tâm, nơi đó chỉ có chính ta. Tìm ngươi đàm luận mấy câu. Ngươi đi, ân oán chàng sự kiện kia còn có giải quyết cơ hội. Ngươi không đi, vậy liền xin lỗi. Ngươi hôm nay không chết được, ngày mai cũng phải chết, ngày mai không chết được, ngày kia cũng sẽ chết. Tóm lại, ngươi sống không quá nửa năm. Lời này, Mộ Dung Sung nói. Hảo hảo cân nhắc một chút. Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Trời tối sau, ta tại phía đông rừng cây chờ ngươi. Bùi Tử Phong lưu lại câu cảnh cáo, cũng rời khỏi nơi này. Cổ La cho mày, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Hay là muốn không để ý tới. Nhìn một chút liền đi qua. Có thể nghĩ lại nghĩ, hắn hay là nhìn phía thành đá phía đông rậm rạp lại mở tối rừng rậm. Ha ha, Ngọc Đỉnh Tông lại cự tuyệt tiếp kiến Dạ Thiên Lan. Ta tận mắt nhìn thấy. Thượng Thanh Tông tam trưởng lão nhận được tin tức, bước nhanh chạy đến tông chủ nơi đó báo cáo. Ngọc Đỉnh Tông tông chủ thế nhưng là cái lao hồ ly. Nếu như chỉ có Thiên Cương Tông, bọn hắn không sợ. Nhiều chúng ta Thượng Thanh Tông, Ngọc Đỉnh Tông chỉ có thể rụt cổ lại giả câm vờ điếc. Thượng Thanh Tông tông chủ trên khuôn mặt già nua lạnh lẽo cứng rắn cũng hiện ra cười nhạt ý. Thiên Sư Tông đã từng thế nhưng là tam tôn chủ một trong, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Đáng thương đáng tiếc a. Bất quá, Thiên Sư Tông chẳng mấy chốc sẽ túi đầu trước hắn, trở thành trong tay bọn họ một con chó, liền cùng Thánh Nữ Tông một dạng. Tông chủ, Dạ Thiên Lan nếu quả như thật tiếp nhận yêu cầu của chúng ta, đem Khương Nghị trục xuất tông môn. Chúng ta là thật giết hắn, hay là thu hắn? Tam trưởng lao nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà ác. Có ý tứ gì? Hắn bị Dạ Thiên Lan doanh ra ngoài, khẳng định ghi hận trong lòng, chúng ta vừa vặn có thể thu hắn. Tam trưởng lao đưa ra ý kiến của mình, Khương Nghị dù sao cũng là thánh linh văn, giết thực sự đáng tiếc. Giết. Thượng Thanh Tông tông chủ dứt khoát từ chối. Hắn nhất định phải cho tông môn một cái công đạo, giết bành tổ, liền phải trả giá đắt. Hắn còn muốn hướng La Phủ Sơn Mạch biểu hiện ra tư thái, cho dù là thánh linh văn, bọn hắn rõ ràng có cơ hội biến thành của mình, cũng sẽ trực tiếp diệt trừ. Chương 98, rừng cây nhỏ. Không có ý nghĩa. Sợ hàng. Còn tưởng rằng là cái cọng rơm cứng đâu. Chết ở bên trong đi. Các tông đệ tử vây quanh sân nhỏ ồn ào nửa ngày, gặp Khương Nghị chưa hề đi ra ý tứ, đều không thú vị tản ra. Trời tối về sau, Cổ La thừa dịp những sư huynh sư tỷ khác không chú ý, lặng lẽ rời đi sân nhỏ. Phía đông trong núi rừng, Bùi Tử Phong trên một chỗ tảng đá, cười lạnh, không cần nhìn, thật chỉ có ta một cái. Tìm ta có chuyện gì? Cổ La từ trong bóng tối đi tới, thu hồi trọng kiếm, vác tại sau lưng. Kiếm không tệ a, Dạ Thiên Lan tặng cho ngươi. Còn không có chúc mừng ngươi đây, toại nguyện trở thành tông chủ đệ tử. Khương Nghị đại đệ tử, ngươi là nhị đệ tử. Hắn là Thánh Linh Văn, ngươi xếp thứ hai cũng không thua thiệt. Bất quá đáng tiếc. Nếu là lúc trước Thiên Sư Tông, ngươi tông chủ đệ tử thân truyền thân phận này rất tôn quý. Hiện tại nha, chính là chuyện Tiếu Lâm. Nói không chừng ngày mai thoáng qua một cái, Thiên Sư Tông liền bị trục xuất 18 tông. Ngươi đoán, đến lúc đó Dạ Thiên Lan sẽ còn sống sao? Bùi Tử Phong từ trên tảng đá nhảy xuống, ngoài cười nhưng trong không cười hướng đi Cổ La. Nếu như ngươi là muốn nói những lời nhảm chán này, vậy cáo tử. Cổ La quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi đi a, ngươi dám đi sao? Ta nói còn chưa dứt lời, ngươi đi liền phải chết. Bùi Tử Phong khinh thường hừ một tiếng. Muốn sống hay không? Cổ La cắn răng, có lời gì, nói. Theo ta ý tứ, là không cần cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp giết chết coi như xong. Nhâm Thủy Hàn lại nói, ân oán chàng sự tình không nên oán ngươi. Đến một lần nha, ngươi không có lá gan kia. Ha ha, nói sai, là ngươi không có ngu như vậy. Thứ hai nha, các ngươi nếu như từ bắt đầu liền nghĩ tính toán chúng ta, liền không khả năng giết Lưu Ba bọn hắn. Vì cái gì nói các ngươi giết? Nếu như là gặp địch nhân, bọn hắn chết, các ngươi cũng phải trọng thương, thế nhưng là ngươi cùng Khương Nghị sống rất tốt địa phương. Mà lại, nếu quả thật muốn tính kế chúng ta, ngay từ đầu liền xuất thủ, không cần thiết kéo tới cuối cùng. Nhậm Thủy Hàn suy đoán, là Khương Nghị giết bọn hắn, bước bách ngươi. Bùi Tử Phong chậm rãi vây quanh Cổ La phía trước, cho hắn giật giật cổ áo, ngươi là vô tội. Cổ La nhắm lại mắt, nói, nếu đều đoán được, còn xin ta tới làm gì? Thiên Sư Tông sắp xong rồi. Dạ Thiên Lan phải chết. Ngươi là lục phẩm kiếm linh văn, thiên phú lại cao, ở lại nơi đó thực sự đáng tiếc. Chúng ta cho ngươi một cơ hội, có thể tiến Kim Cương Tông, cũng có thể tiến Thiên Cương Tông. Tiến vào Kim Cương Tông, ngươi chính là tông chủ đệ tử thân truyền. Tiến vào Thiên Cương Tông, ngươi sẽ trở thành Mộ Dung Sung sư đệ, cùng sư đại trưởng lão. Bùi Tử Phong cười cười, tiến đến trước mặt hắn, thế nào? Ta nghe đều hâm mộ. Điều kiện. Cổ La thản nhiên nói. Tốt. Thống khoái. Bùi Tử Phong từ trong ngực lấy ra bình ngọc, giao cho Cổ La trong tay, vẩy vào Khương Nghị trong phòng. Nó vô sắc vô vị, cũng không có độc tính mãnh liệt, sẽ chỉ làm người tại kích phát linh văn thời điểm, quấy nhiễu linh văn cùng khí hải kết nối. Cổ La nhìn xem trong tay bình ngọc, các ngươi muốn vào ngày mai trên diễn võ trường giết Khương Nghị. Có thể hay không chết, xem bản thân hắn tạo hóa. Bất quá, không chết được cũng sẽ thảm bại. Bùi Tử Phong nhếch miệng lên tàn nhẫn cười lạnh. Chỉ cần Khương Nghị bại, có thể là phế đi. Mặt khác các tông liền sẽ đối với Khương Nghị thất vọng, đối với Thiên Sư Tông thất vọng, tiếp theo kiên định ủng hộ Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đề nghị. Các ngươi không có nắm chắc thắng Khương Nghị, nhất định phải dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Cổ La dùng sức nắm chặt bình ngọc. Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông, liên thủ khu trục Thiên Sư Tông. Thiên Sư Tông thua không nghi ngờ. Đây chỉ là một bảo hiểm thủ đoạn, cũng là cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Nếu không, Thiên Sư Tông không có, ngươi Cổ La cả một đời liền xong rồi. Hảo hảo nắm chắc. Bùi Tử Phong vô vô Cổ La, quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút. Cổ La sâu xách khẩu khí, gọi lại Bùi Tử Phong. Thế nào, còn muốn nói điều kiện? Bùi Tử Phong đưa lưng về phía Cổ La, hừ lạnh một tiếng. Loại này trần trừ sợ hàng, chờ Thiên Sư Tông xong, hắn cũng không sống nổi. Nói à, làm sao Bùi Tử Phong quay đầu vừa muốn chế dễ ước, một thanh kiếm sắc đột nhiên đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Cổ La tay phải lóe ra chói mắt cường quang. Linh lực ngưng tụ thành một đạo lợi kiếm, ta gọi Cổ La, sư môn Thiên Sư Tông. Cả đời không thay đổi. Ngươi Bùi Tử Phong khó có thể tin nhìn xem trước mặt Cổ La. Cổ La lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ trở nên tàn nhẫn. Ta phạm qua một lần sai, sẽ không lại phạm lần thứ hai. Phốc phốc. Tay phải vừa rút lui, kiếm khí xen lẫn mà thành lợi kiếm từ Bùi Tử Phong trong ngực rút ra. Máu tươi mãnh liệt mà ra, nhuộm đỏ y y phục. Bùi Tử Phong dùng sức che ngực, thống khổ ngồi quỳ chân trên mặt đất. Miệng lúc mở lúc đóng, lại cái gì đều nói không ra ngoài. Cổ La nhìn một chút chung quanh hắc ám rừng cây, giả bộ như cái gì đều không có phát sinh rời khỏi nơi này. Nhưng cái này dù sao cũng là Cổ La lần thứ nhất làm loại sự tình này, trong lòng dù sao cũng hơi hoảng, mà vừa mới một kiếm kia, cũng không có đâm xuyên qua trái tim. Tại Cổ La rời đi chỉ chốc lát sau, Bùi Tử Phong hư nhược mở mắt ra, hướng trong miệng đưa mấy quả đan dược. Một vòng ánh mắt toán độc tại đáy mắt hiện lên. Khương Nghị đang ngồi ở trong phòng nhắm mắt minh tưởng, đồng nhiên cảm giác trước mặt giống như có cái thứ gì. Ảo giác rồi. Khương Nghị kết thúc đại diệu thiên kinh vận chuyển, mở mắt xem xét, trước mặt vậy mà nằm sấp một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt mo. Người là ai? Khương Nghị một cái giật mình, vội vàng lui lại. Chớ khẩn trương, ta không phải người xấu. Lão nhân trong ngực ôm tiểu xà, vui vẻ cười. Tiểu xà vậy mà ngoan ngoãn uốn tại trong ngực hắn, chẳng những không có phản kháng, ngược lại bộ dáng rất hưởng thụ. Ngươi nhìn xem cũng không giống người tốt. Khương Nghị hay là rất cảnh giác, lao ra hỏa này lúc nào tiến đến. Người không thể xem bề ngoài nha. Ta mặc dù dáng dấp kém một chút, tâm lại là sạch sẽ. Ngươi mặc dù dáng dấp mi thanh mục tú, lại trộm không nên trộm đồ vật. Lão nhân khô cạn đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tiểu xà lân phiến, lưu lại điểm điểm tinh quang, tiểu xà thoải mái một trận run rẩy. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi thật giống như nhận lầm người. Khương Nghị kỳ quái mắt nhìn lão nhân đầu ngón tay, đó là cái gì năng lượng? Ngươi biết yêu đồng sao? Lão nhân nói ra yêu đồng hai chữ thời điểm, chú ý tới Khương Nghị con mắt rõ ràng rụt rụt. Không biết. Ngươi biết. Ta không biết. Ta trước khi đi đem hắn đóng lại, ai ngờ hắn kéo đứt xiềng xích, mê choáng trông coi đệ tử, chạy tới. Khương Nghị giật mình, đây chính là yêu đồng trong miệng lao đầu A. Hắn đem ngươi dẫn tới chợ đen, từ nơi đó lấy đi một cái đỉnh lô. Thật sao? Khương Nghị vừa định nói không phải, nhưng khi đó yêu đồng cùng bàn đá kia sau người nói câu, hắn là cái gì lao đầu đệ tử. Xem ra, người kia đem tình huống đều cùng cái này lao đầu nói qua. Đỉnh lô là của ta, nó ở đâu? Tại ta trong khí hải. Ồ, lúc này đến phiên lão nhân ngoài ý muốn. Khương Nghị có thể tỉnh lại cửu hoàng luyện thiên đỉnh, nhất định là dùng máu tươi của chính hắn cùng linh lực, cửu hoàng luyện thiên đỉnh chấn nhập khí hải cũng là hợp tình lý. Nhưng là, cửu hoàng luyện thiên đỉnh chính là vạn đỉnh tôn sư, cho dù là thức tỉnh một tầng, đều cực kỳ khủng bố, chấn tại khí hải đều sẽ nhấc lên khí hải kịch liệt ba động. Hắn vậy mà không có từ Khương Nghị chiều cao phát giác được bất luận cái gì đỉnh lô khí tức. Mời đi ra, ta xem một chút. Động tĩnh quá lớn. Gian phòng kia bị ta bày ra cấm chế. Khương Nghị do dự một lát, hay là từ trong khí hải mời ra đỉnh lô. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, quang mang chói mắt, gian phòng kịch liệt lay động. Đỉnh lô cho dù bị Khương Nghị khống chế tại khoảng nửa mét quy mô, hay là tản ra đánh rách tả tơi sơn hà chi thế. Lão nhân thật sâu nhìn xem trước mặt đỉnh lô, thâm thúy đôi mắt một trận ngưng tụ. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh cứ như vậy tùy tiện tỉnh. Hắn chuẩn bị 5 năm, mong đợi 5 năm. Kết quả, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh thành người khác rồi. Khương Nghị lo lắng gây nên hoành động, tiếp lấy lại đem đỉnh lô thu hồi khí hải. Lão nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt thiếu niên. Ngươi biết đây là cái gì đỉnh sao? Luyện đan. Cũng đúng, luyện đan. Lão nhân cười nhạt tâm thanh, lại hỏi, ngươi biết tên của nó sao? Tiểu Cửu. Ha ha. Lai lịch đâu? Không biết. Yêu đồng thân phận đâu? Không biết. Những này ngươi liền đều không hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Ta giới thiệu cho ngươi. Không cần. Ngươi hôm nay tới là muốn đem đỉnh lô thu hồi đi. Khương Nghị cảnh giác lão nhân. Lúc đó yêu đồng nhắc nhở qua, mặc kệ ai đến đòi, cũng không thể giao ra. Hắn không rõ ràng lão đầu cùng yêu đồng cụ thể quan hệ, càng sẽ không giao. Ta ngược lại thật ra muốn, ngươi muốn cho sao? Lão nhân trong lòng thở dài, đem tiểu xà bông ra. Vào lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận tiếng ồn ào, giống như người nào xông xáo tiến vào sân nhỏ. Ta rất mau trở lại tới. Khương Nghị mắt nhìn lão nhân, quay người liền muốn rời khỏi gian phòng. Tiểu gia hỏa. Nó gọi cửu hoàng luyện thiên đỉnh, là ta từ dưới đất cổ thành phát hiện. Yêu đồng nếu giao nó cho ngươi, sẽ là của ngươi. Bất quá, tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết. Bao quát Ngọc Đỉnh Tông. Thất phu vô tội, mang Ngọc có tội, ngươi bây giờ còn đắc tội không dậy nổi Ngọc Đỉnh Tông. Lão nhân đưa tay đánh ra một đạo cường quang, đánh tới cửa phòng, đẩy ra trùng điệp gợn sóng. Triệt bỏ trong phòng cấm chế. Chương 99, chúng ta không dễ chọc. Hôm nay ai cũng không gánh nổi hắn, cút ra đây cho ta. Đồ hỗn trướng, dám giết tôn nhi ta. Văn Thải Y Kìa, ngươi là muốn thử một chút ta Bùi Vân Hải thực lực. Cút ngay. Kim Cương Tông Bùi Vân Hải đằng đằng sát khí, căm tức nhìn trước mặt Văn Thải Y Kìa. Đại lượng Kim Cương Tông trưởng lão cùng các đệ tử xông vào sân nhỏ, cùng Dạ An Nhiên bọn người rằng co lấy. Bên ngoài viện còn tụ rất nhiều những tông môn khác đệ tử, vểnh lên đầu xem náo nhiệt. Bùi lão đầu, hưởng cho ngươi hay là Kim Cương Tông đại trưởng lão? Vội vàng xông tới một trận gọi bậy, ai biết ngươi cái gì phá sự. Văn Thải Y Y mặc dù dáng dấp trắng non mỹ lệ, danh tự cũng rất điềm đạm nho nhã, có thể làm việc diễn xuất đều mang cố cường thế sức lực. Đây cũng là Dạ Thiên Lan bắt đầu trọng dụng nàng cùng Độc Cô Thương nguyên nhân. Cái gì phá sự? Các ngươi Thiên Sư Tông đệ tử làm sự tình, còn đến hỏi ta. Bùi Vân Hải sau lưng các đệ tử lập tức tách ra. Bùi Tử Phong bị hai cái đệ tử mang lấy đi tới, đầy người máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hư thở hào hẹn, cổ la, không nghĩ tới đi, lao tử còn sống. Cổ la hơi biên sắc mặt, lại cắn răng không nói chuyện. Cổ la, đây là có chuyện gì? Dạ An Nhiên kỳ quái, mọi người không đều là một mực tại nơi này sao? Cái này Bùi Tử Phong là chuyện gì xảy ra? Cổ La trầm mặc, không muốn nói, cũng không thể nói. Nếu không khi hắn tiếp nhận Mộ Dung Xung dụ hoặc sự tình liền bại lộ. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng, loại chuyện đó lừa không được quá lâu, nhưng tuyệt không hy vọng là hiện tại. Nói chuyện A. Dạ An Nhiên thúc giục. Trước đó nói xong không gây chuyện, tại sao lại chọc tới Kim Cương Tông? Cổ La, ngươi cái hèn hạ tiểu nhân. Vậy mà tại trong rừng cây đánh lén ta, nếu như không phải mệnh ta lớn, hiện tại chết sớm. Thiên Sư Tông làm sao có như ngươi loại này bại hoại? Bùi Tử Phong cũng sẽ không trước mặt mọi người vạch trần, nếu không đối với Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông hình tượng cũng là ảnh hưởng. Thiên Sư Tông mấy vị đệ tử đều nhìn về Cổ La, đánh lén. Cái này cũng không giống như Cổ La tính cách. Ngươi nói chuyện A, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạ An Nhiên thúc hỏi Cổ La. Là ta? Cổ La hay là mở miệng? Vì cái gì? Nhìn hắn không thuận mắt. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, vị sư huynh này lúc nào có khí phách như vậy, thấy ngứa mắt liền đi đánh lén. Xem đi, chính hắn đều thừa nhận. Văn Thải Y Yể, hôm nay nhất định phải đem Cổ La giao ra. Nếu không, hôm nay không xong. Bùi Vân Hải chỉ vào Văn Thải Y Yể đại hống đại khiếu. Nợ máu trả bằng máu, ai cũng không gánh nổi Cổ La. Dám đánh lén. Hèn hạ hỗn đản. Thiên Sư Tông một đám rác rưởi. Cút ra đây, đừng cất. Kim Cương Tông đám tử đệ nhao nhao kêu gào, đang lo không có lấy cơ hướng Thiên Sư Tông nổi lên đâu, hiện tại chính là cơ hội. Hôm nay không phải loạn nơi này không thể. Cổ La nghiêm mặt, nắm chặt lại quyền, cất bước muốn đi ra đi. Chờ một chút. Văn Thải Y Y đang muốn ngăn lại Cổ La, phía sau cửa phòng đột nhiên đẩy ra. Ta thật sự là chân kỳ quái, các người đám gia hỏa kia ở đâu ra tự tin. Các ngươi cho ta cảm giác, có vẻ giống như Thiên Sư Tông là nhị lưu tông môn, Kim Cương Tông cao cao tại thượng đại tôn chủ. Khương Nghị từ trong phòng đi tới, thật sự là im lặng. Làm hắn thế nào? Cắm hắn một kiếm thế nào? Các ngươi làm chúng ta liền thiên kinh địa nghĩa rồi. Chúng ta còn không thể phản kích. Lại nói, chúng ta là Thiên Sư Tông, cho tới hôm nay mới thôi còn tại 18 trong tông. Mà các ngươi chỉ là chó của Thiên Cương Tông, không phải người Thiên Cương Tông. Khương Nghị cực điểm nhục nhã một câu, nói Bùi Vân Hải đám người sắc mặt tái nhợt. Vật nhỏ, Thánh Linh Văn thì thế nào? Ngày mai Thiên Sư Tông bị trục xuất 18 tông, Dạ Thiên Lan phải chết, ngươi cũng không sống nổi. Bùi Vân Hải chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị không để ý tới hắn, mà là nhìn kỹ một chút Bùi Tử Phong, hỏi bên người Cổ La, ngươi giết. Ừm. Cổ La chỉ là nhẹ gật đầu, không nhiều giải thích. Lần sau muốn giết người, muốn đối với chuẩn trái tim. Cảm giác không có nắm chắc, liền chặt đầu. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền không thể lưu thai hoàng ẩm. Nếu không tựa như hiện tại. Khương Nghị thanh âm không lớn, lại phi thường rõ ràng truyền khắp sân nhỏ. Khương Nghị, ngươi cái danh con. Chờ Thiên Sư Tông xong, lão tử ăn sống thịt của ngươi. Không, lão tử ở ngay trước mặt ngươi, làm ngươi con quỷ nhỏ. Bùi Tử Phong vừa muốn gầm thét, một cô ý lạnh đột nhiên từ tim truyền đến. Tiếp lấy khí lực cả người giống như là như vỡ đê cấp tốc biến mất. Đây là cái gì? Bên cạnh đỡ lấy đệ tử trừng to mắt nhìn xem ngực Bùi Tử Phong. Một đầu tiểu xà không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, lanh lảnh cái đuôi vậy mà cắm vào ngực của hắn. Tiểu xà rút ra cái đuôi, mang ra cố lớn máu tươi, vèo một cái xuyên qua đám người, cuộn đến Khương Nghị trên vai, đưa cánh thịt, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Các ngươi, bọn này. Bùi Tử Phong trùng điệp quỳ trên mặt đất, túi bên dưới đầu. Lần này là thật đã chết rồi. Người, ta giết. Làm gì đi? Khương Nghị lạnh như băng một câu, để thoáng lâm vào an tĩnh đỉnh viện sôi trào. Ngay trước mặt Bùi Vân Hải, giết Bùi Tử Phong. Thiên điên này trong đầu chứa là cái gì? Thực có can đảm giết ta? Tất cả mọi người không bình tĩnh. Dạ An Nhiên bọn hắn đều sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà trước mặt mọi người đánh giết Bùi Tử Phong. Cổ La âm thầm hấp khí, đủ hung ác. Ta giúp các ngươi tất cả mọi người nhận rõ tình thế. Mặc kệ chúng ta Thiên Sư Tông còn có hay không thuộc về tại 18 tông một trong. Chúng ta còn không sợ khiêu khích. Ai muốn chết, trực tiếp tới, đừng che giấu. Muốn giết ta, cũng trực tiếp tới, ta Khương Nghị tiếp lấy. Làm cái gì liệp sát lệnh, còn không có giết chết ta, mất mặt xấu hổ. Khương Nghị nói xong, ôm tiểu xà đi trở về gian phòng. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Bùi Vân Hải rốt cục bạo khởi, nhấc lên sóng lớn giống như cương khí, đánh phía Khương Nghị. Văn Hải Y có chút hăng hái mắt nhìn Khương Nghị. Xoay người trong chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, Bùi lão cẩu, lăn ra ngoài. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung, quang mang đâm rách hắc ám. Văn Thải Y Y nhấc lên kinh người lôi triều, đinh hai nhức óc, giống như giữ tợn ác thú đầu lâu, đánh phía Bùi Vân Hải. Thiên Sư Tông đình viện đột nhiên truyền ra hoành minh, kinh động đến toàn bộ thành đá. Dạ Thiên Lan cũng trước tiên rời đi Linh Cực Tông sân nhỏ, cấp tốc trở về. Tông chủ muốn tới, không muốn chết, cút ngay lập tức. Văn Hải Y thì toàn thân lôi chiều bạo động, giằng co lấy tức giận Bùi Vân Hải. Đại trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi. Kim Cương Tông các trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Sư Tông sẽ như vậy cường thế. Xem bọn hắn thái độ, chờ Dạ Thiên Lan đuổi tới, thật đúng là khả năng không quan tâm đánh chết Bùi Vân Hải. Bùi Vân Hải biểu lộ dữ tợn, phẫn nộ muốn điên, có thể không thể không thừa nhận, Thiên Sư Tông giống như thật thay đổi, trở nên cùng 5 năm trước một dạng. Dạ An Nhiên bọn hắn cũng toàn bộ kích hoạt linh văn, đang đằng sát khí tiếp cận Kim Cương Tông đệ tử. Danh con, Kim Cương Tông cùng ngươi không chết không thôi. Bùi Vân Hải tản ra cương khí, mang theo các đệ tử rời đi. Tụ ở bên ngoài các tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Quen thuộc Thiên Sư Tông mấy năm này nhu nhược điệu thấp, thật là có chút không thích ứng. Nhất là cái này Khương Nghị, làm lên sự tình đến thật là hung ác. Cái này nếu là trưởng thành, còn đến mức nào? Xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lan lo lắng gấp trở về, sợ người nào bị thương Khương Nghị. Khương Nghị giết Bùi Tử Phong. Văn Hải Y thì lắc đầu, lại lộ ra mấy phần ý cười. Cảm giác này vẫn rất tốt. Thiên Sư Tông xác thực cần cải biến các tông đối bọn hắn cách nhìn. Trực tiếp nhất biện pháp chính là ai làm ta, ta làm ai? Khương Nghị đâu? Hảo hảo. Dạ Thiên Lan thở phào, Khương Nghị không có chuyện liền tốt. Các ngươi nói thế nào? Ngọc Đỉnh Tông không muốn gặp, Linh Cực Tông những tông môn kia thái độ mập mờ. Dạ Thiên Lan mặc dù không có đạt được bất luận cái gì một tông minh xác thực duy trì, nhưng tình huống căn bản đều giải. Hết thảy, liền xem ngày mai Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên biểu hiện. Tốt một cái Khương Nghị. Tịch Giao đứng ở đằng xa nóc nhà, nhìn qua Thiên Sư Tông sân nhỏ. Lần đầu lúc gặp mặt, lực chú ý đều trên người yêu đồng. Không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý thiếu niên, lại có hung ác như thế một mặt. Ngươi lưu ý ánh mắt của hắn. Căn bản không giống như là cái 13 tuổi hải tử. Nhậm Thủy Hàn có được song linh văn, thiên phú cực cao, rất ít đem ai nhìn ở trong mắt, có thể Khương Nghị cho nàng cảm giác lại phi thường đặc biệt. Ngọc Đỉnh Tông đến bây giờ đều không có gặp Dạ Thiên Lan. Xem bộ dáng là không nguyện ý cùng Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đối nghịch. Ngày mai La Phủ Đại Hội, Thiên Sư Tông rất có thể sẽ bị trục xuất 18 tông. Sau đó, Dạ Thiên Lan có thể sẽ chết, Khương Nghị cũng có thể sẽ chết. Đáng tiếc một cái thánh linh văn. Tịch Giao có chút tiếc nuối, hảo hảo Kim Viêm Thánh Văn liền muốn biến mất. Dạ Thiên Lan sẽ chết, Khương Nghị không chết được. Ngọc Đỉnh Tông cao ngạo, cho dù là không nguyện ý trực diện ứng đối hai đại tôn chủ, cũng không có khả năng mặt cũng không chịu gặp. Trừ phi bọn hắn cũng hy vọng Thiên Sư Tông sụp đổ mất. Mục đích, đương nhiên là tiếp thu Khương Nghị. Nhậm Thủy Hàn trước đó cũng rất kỳ quái Ngọc Đỉnh Tông thái độ, nghĩ đi nghĩ lại, mới muốn cái này thiên về âm vũ khả năng. Tịch Giao không khỏi nhìn nhiều mắt Nhậm Thủy Hàn, sư phụ ta mời, ngươi nhận được đi, Thánh Nữ Tông thời khắc hoan nên sự gia nhập của ngươi. Kim Cương Tông, không xứng với ngươi. Một vị nữ đệ tử vội vã đi vào nóc nhà. Thánh Nữ, có người nhìn thấy Tịch Nhan. Tịch Giao sắc mặt lập tức châm xuống. Ai lại cùng ta đùa kiểu này, đừng trách ta Tịch Giao vô tình. Không chỉ là một người thấy được. Mái tóc màu tím, 13-14 tuổi tuổi tác. Ngoại trừ cảnh giới là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên bên ngoài, mặt khác đều cùng Tịch Nhan phi thường giống. Nàng. Hướng cổ thành dưới mặt đất phương hướng đi. Tịch Giao lông mày hơi nhíu, trầm mặc rất một hồi mới nói, lập tức dẫn người đi thăm dò, La Phủ Đại Hội đằng sau, ta tự mình đi qua. Chương 100, Hắc Kim. Thượng Thanh Tông đợi một đêm. Đều không có chờ đến Dạ Thiên Lan bái phỏng. Tốt một cái Dạ Thiên Lan, có cốt khí. Ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Chuẩn bị sẵn sàng, một khi Thiên Sư Tông xác định bị trục xuất 18 tông, cho ta tiếp cận Khương Nghị. Mặc kệ Thiên Cương Tông xử lý như thế nào Thiên Sư Tông, ta chỉ cần Khương Nghị mệnh, tuyệt không thể để hắn rơi xuống Ngọc Đỉnh Tông trong tay. Thượng Thanh Tông tông chủ thật lâu không có như thế nổi nóng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn nhất định phải làm cho Dạ Thiên Lan trả giá đắt. Sáng sớm, 18 tông tông chủ mang theo riêng phần mình trưởng lão cùng đệ tử, dọc theo thềm đá đi hướng đỉnh núi. Mặt khác các tông đều lưu tại trong thành đá, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, hàn phong se lạnh. Ngoại trừ một tòa rộng rãi cung điện, còn phân tán 9 tòa đài diễn võ. Xin mời 18 tông tông chủ, tiến La Phủ đại điện. Một vị lão nhân đẩy ra nặng nề cửa điện, cung nên các tông giá lâm. Xin mời. Ha ha, xin mời xin mời xin mời. Tông chủ các tông lẫn nhau ra hiệu, bất quá không có người nào phóng ra bước đầu tiên, đều là trước nhìn về hướng Thượng Thanh Tông, Ngọc Đỉnh Tông cùng Thiên Cương Tông. Ba vị tôn chủ mặt mỉm cười, lẫn nhau đưa tay về sau, đồng thời đi hướng La Phủ Đại Điện. Mặt khác các tông tông chủ lúc này mới đổi theo. Nơi này giao cho các ngươi. Dạ Thiên Lan hướng về hai bên phải trái Độc Cô Thương cùng Văn Thải Y sau khi gật đầu, đi hướng trước mặt nghị sự đại điện. Tông chủ các tông toàn bộ đi vào cửa điện về sau, đỉnh núi lúc này mới náo nhiệt lên. Đều là chút mười mấy tuổi thiếu niên, đều là chút trong tông môn tinh anh tử đệ. Linh văn phổ biến đều tại ngũ phẩm phía trên. Bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, rất nhanh liền lẫn nhau kêu gào muốn tỉ võ. Các tông các trưởng lão đều không có nhúng tay, ngược lại đang mong đợi bọn hắn so đấu, vừa vặn quan sát thế hệ này tiềm lực. Nữ hải kia chính là Tịch Giao. Khương Nghị chú ý tới thánh nữ tông đội ngũ, đều là chút tịnh lệ xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ, đứng ở nơi đó phi thường đáng chú ý. Các nàng chung quanh cũng đều vây quanh rất nhiều xun xoe các tông các nam đệ tử. Tịch Giao, thánh nữ tông đương đại thánh nữ, linh văn táng hồn hoa, thiên phú cực cao. Nếu như không phải là bởi vì muội muội nàng sự tình liên lụy tinh lực, hiện tại hẳn là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Dạ An Nhiên cũng thuận ánh mắt của hắn trông đi qua. Muội muội nàng thế nào? Khương Nghị chú ý tới Tịch Giao thời điểm, Tịch Giao cũng chính nhìn về phía nơi này, chỉ là ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần bất thiện. Nàng có cái sinh đôi muội muội, minh gọi Tịch Nhan. Tịch Giao là thất phẩm táng hồn hoa, Tịch Nhan thì là lục phẩm vệ hồn hoa. Bất quá, Tịch Nhan phạm sai lầm, chết rồi. Dạ An Nhiên nhấc lên yêu hoa linh văn, hai đầu lông mày cũng tụ lên mấy phần ngưng trọng. Loại linh văn này ác độc vừa kinh khủng, bất kỳ cái gì một loại đều cực ít xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở một đôi tỷ muội song sinh trên thân. Nàng giống như đối với ta có địch ý. Khương Nghị chú ý tới Tịch Giao ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Ta đã nói rồi, Thánh Nữ Tông cùng Thượng Thanh Tông rất thân cận. Thượng Thanh Tông là phủ đệ nhất tông địa vị bảo trì hơn ngàn năm, bằng vào cường đại lực ảnh hưởng, bọn hắn hàng năm đều có thể tụ tập đại lượng đệ tử ưu tú, cam đoan trường thịnh không suy. Mà Thánh Nữ Tông đều là chút nữ nhân, trong La Phủ Sơn Mạch rất dễ dàng nhận khi dễ, trong lịch sử cũng có mấy lần bị trục xuất 18 tông hàng ngũ, thẳng đến 300 năm trước, các nàng cùng Thượng Thanh Tông ký kết minh ước. Thượng Thanh Tông vĩnh cửu bảo đảm Thánh Nữ Tông 18 tông địa vị, mà Thánh Nữ Tông cần ủng hộ vô điều kiện Thượng Thanh Tông. Song phương hiện tại quan hệ càng thân cận. Mẫu thân của Bành Tổ chính là Thánh Nữ Tông một vị trưởng lão. Dạ An Nhiên lắc đầu, ai cũng không ngờ tới Khương Nghị sẽ ở ân oán chàng một đao bổ Bành Tổ như vậy cái đại phiền toái. Khương Nghị, có hứng thú hay không đến luận bàn một chút? Náo nhiệt đám người tách ra, một đám hất lên huyết sắc áo khoác thanh niên nam nữ đón bọn hắn đi tới. Thiên Cương Tông. Đó chính là Thiên Cương Tông đệ nhất thiên tài, Cửu Nguyên Lương. Dạ An Nhiên nhắc nhở lấy Khương Nghị. Thiên Cương Tông thế hệ này đệ tử tinh anh rất nhiều, ngoại trừ cùng là lục phẩm thú linh văn Mộ Dung huynh đệ bên ngoài, còn có một cái có được kim loại linh văn Cửu Nguyên Lương. Người chính là Khương Nghị. Cửu Nguyên Lương toàn thân điêu luyện chi khí, bởi vì kim loại linh văn nguyên nhân, cơ bắp đường cong thể hiện tại mỗi cái bộ vị, ngay cả gương mặt kia đều như đao gọt búa bổ đồng dạng cứng rắn. Hắn kim loại linh văn là cứng cỏi hắc kim, cho nên làn da đều hiện ra nhàn nhạt ố quang, càng lộ ra điêu luyện cường thế. Ngay cả có được thú linh văn lại so với hắn lớn tuổi mấy tuổi Mộ Dung Sung, ở bên cạnh hắn đều có chút thất sắc. Đỉnh núi bầu không khí yên tĩnh một hồi, lại khôi phục náo nhiệt. Nhanh như vậy liền đối mặt. Không đợi chúng ta bọn này ngũ phẩm lục phẩm trước nóng người sao? Cửu Nguyên Lương thật đúng là tính tình nóng nảy. Bất quá, thánh phẩm quyết đấu, quá chờ mong. Ta là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, ngươi chỉ là nhất trọng thiên. Ta không khi dễ ngươi. Liền đơn giản luận bàn mấy lần. Có dám hay không? Cửu Nguyên Lương lăng lệ trong mắt chỉ có Khương Nghị, những người khác nhìn cũng chưa từng nhìn. Nơi này không có sinh tử tràng, chỉ là luận bàn mà thôi. Khương Nghị, nể mặt. Mộ Dung Sung con mắt dài nhỏ hiện ra lãnh quang. Chung quanh tông môn đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. Cái này rõ ràng là khi dễ người, chỉ cần Khương Nghị lên đài, bọn hắn khẳng định đánh cho đến chết. Nhưng là nhiếp tại Thiên Cương Tông như thế, không người nào dám nói thẳng. Huống chi bọn hắn cũng mặc kệ Khương Nghị chết sống, ngược lại đang mong đợi hắn có thể tiếp nhận khiêu chiến, đến trận đặc sắc quyết đấu. Không tiếp. Khương Nghị trực tiếp lắc đầu. Không tiếp. Ngươi thế nhưng là đường đường Thánh Linh Văn, chẳng lẽ liền sẽ khi dễ một chút ngũ phẩm lục phẩm Linh Văn. Đừng cho Thánh Linh Văn mất mặt. Ta thay ngươi làm chủ. Xin mời. Cửu Nguyên Lương đưa tay trực chỉ bên trái đằng trước lôi đài. Giết đệ đệ ta cái kia lục phẩm linh văn thời điểm, không phải rất sung sướng sao? Hiện tại làm sao mềm nhũn? Các ngươi Thiên Sư Tông hôm nay không phải đến hiện ra tư thái sao? Luận bàn cũng không dám. Mộ Dung Sung đe dọa nhìn Khương Nghị, nếu như không phải hắn đã là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, cùng Khương Nghị cảnh giới phát giác quả thật có chút không thể nào nói nổi, hắn đã sớm chính mình lên. Lên A, luận bàn mà thôi. Thánh Linh Văn nên tìm Thánh Linh Văn quyết đấu. Lên A, chúng ta chờ đâu? Đám người nhao nhao ồn ào, rất nhiều người trực tiếp vây đến diễn võ trưởng chung quanh, vỗ mặt bàn ồn ào. Khương Nghị liếc mắt bên người Dạ An Nhiên, còn đứng ngây đó làm gì? Dạ An Nhiên ánh mắt quái dị nhìn Khương Nghị một hồi, đi đến phía trước, ta đến linh giáo, như thế nào? Ngươi điên rồi. Cổ La tranh thủ thời gian ngăn lại Dạ An Nhiên, dùng ánh mắt dùng sức cảnh cáo. Đây cũng không phải là trò đùa. Cựu Nguyên Lương là kim loại thánh linh văn, hay là có thể so với Âu Cương Hắc Kim, kim loại chi khí cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận, trực tiếp muốn mạng. An Nhiên, đừng xúc động. Văn Thải Y cùng Độc Cô Thương hai vị trưởng lão cũng đều ngăn lại. Ngươi không xứng. Cựu Nguyên Lương hôm nay chính là muốn ngược Khương Nghị, bất kỳ người nào khác cũng không xứng hắn xuất thủ. Trước cùng ta luận bàn mấy chiêu, tiêu hao linh lực của ngươi, nếu như đánh xong, ngươi còn có dư lực, lại cùng Khương Nghị đánh. Đến lúc đó, không cần ngươi đã nhường, trực tiếp đánh. Dạ An Nhiên nói xong, không để ý Văn Thải Y thì bọn hắn ngăn cản, trực tiếp đi hướng lôi đài. Khương Nghị, ngươi làm gì? Bình thường có khí phách đâu, làm sao để nàng lên? Cổ La lo lắng thúc giục Khương Nghị, mau đem Dạ An Nhiên cầm trở về a. Ngươi khí thế là thay đổi, còn khuyết điểm định lực. Khương Nghị lưu lại câu nói, cũng đi theo Dạ An Nhiên đi hướng lôi đài. Ngươi nói, không cần đã nhường. Cựu Nguyên Lương khỏe miệng khẽ nhếch, không khách khí đi tới. Dạ An Nhiên vậy mà thay Khương Nghị xuất chiến. Hai người quan hệ thật không tầm thường a. Không nên coi thường Thiên Thư Linh Văn, đó là giống như thú linh văn hiếm thấy kỳ dị linh văn. Thiên Thư Linh Văn là rất thần bí, nhưng muốn phân đối đầu người nào? Cựu Nguyên Lương Hắc Kim Linh Văn quá mạnh, ta đoán vừa đối mặt liền có thể trọng thương Dạ An Nhiên, sẽ không cho nàng thi triển phù chú cơ hội. Các tông đệ tử hoành động, mặc dù không đợi được Thánh Linh Văn quyết đấu, nhưng là có thể thưởng thức được Hắc Kim Thánh Văn quyết đấu Thiên Thư Linh Văn, giống như cũng không tệ. Rất nhiều trưởng lão đều lộ ra hứng thú, chờ mong Thiên Thư Linh Văn bị Dạ An Nhiên tu luyện tới trình độ gì, có thể chịu Cửu Nguyên Lương mấy hiệp. Chương 101, Thiên Thư Thánh Văn. Hôm nay thời gian đặc thù, không tiện thấy máu. Nhưng ta linh văn càng đặc thù, nếu như đắc tội Dạ cô nương, còn xin đảm đương lấy. Cửu Nguyên Lương nhảy lên đài diễn võ, dùng sức bẻ bẻ cổ, đối với Dạ An Nhiên lộ ra cái hung ác dáng tươi cười. Dạ An Nhiên đứng ở bên bờ lôi đài, yên lặng chữa trị khỏi trạng thái, đưa tay chỉ phía xa Cửu Nguyên Lương. Mời. Chuẩn bị sẵn sàng. Độc Cô Thương cùng Văn Thải Y thì trao đổi bên dưới ánh mắt, tuy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Cổ La bọn hắn khẩn trương năm năm đấm, thật sợ sệt Cửu Nguyên Lương đem Dạ An Nhiên cho xé. Xin chỉ giáo. Cửu Nguyên Lương cất bước phi nước đại, một tiếng im lìm giống, mênh mông kim loại khí lãng mãnh liệt mà ra, tại chói thai tiếng len ken chiều bên trong ngưng tụ thành một thanh trọng kiếm màu đen. Phảng phất thiên truy bách luyện tuyệt thế chiến binh. Dài đến 5 mét, hàn quang bốn phía, đâm rách không gian. Thẳng đến Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên hai tay hoạt động, linh quang lấp lóe, một cái phong tự phủ sôi nổi thành hình. Trong một chớp mắt, đỉnh núi phong nguyên lực giống như thủy triều cuồn cuộn, phô thiên cái địa gào thét mà tới. Phong tự phủ chú quang mang tăng vọt, khuyết tán đến một mét. Tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, dâng trào nằm ngoài rít gào cuồn phong, như ngàn vạn lưỡi đao đồng dạng, cuồn cuộn mà ra. Thương thương thương. Hắc kiếm bị ngạnh sinh sinh đứng vững, tại chói thai tranh minh bên trong ầm vang sụp đổ. Cuồn phong liệt liệt cuộn cuộn cùng sông, đối diện nuốt sống Cửu Nguyên Lương. Cái gì? Cửu Nguyên Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật tung bay ra ngoài, đập ầm ầm trên lôi đài, liên tiếp bắn ngược 3 lần mới dừng lại. Náo nhiệt đỉnh núi cấp tốc lâm vào an tĩnh, tất cả chuẩn bị lớn tiếng khen hay đám người đều ngơ ngẩn. Cửu Nguyên Lương ngã xuống. Đại lượng ánh mắt đồng loạt hướng Dạ An Nhiên, phù văn tại sao có thể có lực lượng mạnh như thế? Cơ hồ trong nháy mắt cướp đoạt đỉnh núi một nửa phong nguyên lực. Rất nhiều có được phong linh văn tinh anh thiên tài đều cho mày, bọn hắn tự tin toàn lực ứng phó cũng khó có thể làm đến điểm này, cho dù là linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Cổ La bọn hắn lại không dám tin tưởng con mắt của mình, Cửu Nguyên Lương mặc dù không dùng toàn lực, có thể Dạ An Nhiên mạnh có phải hay không có chút quá mức. Cửu Nguyên Lương chậm rãi chống lên thân thể, sắc mặt âm trầm tiếp cận Dạ An Nhiên. Thiên Thư Linh Văn, danh bất hư truyền. Luận bàn luận võ, ba cục hai thắng. Ván đầu tiên, ngươi bại. Dạ An Nhiên đầu ngón tay hoạt động, điểm sáng chói lòa giống như linh đồng dạng tại đầu ngón tay bao quanh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, nhẹ nhàng mà thần bí vờn quanh ở chung quanh nàng. A, Tịch Giao thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Như ngươi mong muốn, ba cục hai thắng. Ván thứ hai, Cửu Nguyên Lương khí thế đại biến, màu đen kim loại năng lượng mãnh liệt mà ra, như bốc lên nộ trào trải rộng ra hơn 30m, chật ních hơn phân nửa cái diễn võ trường. Thương thương thương, đang kịch liệt tranh minh thanh bên trong. Kim loại năng lượng cấp tốc xen lẫn, ngưng tụ ra 33 chuôi lợi kiếm, trường đao, trọng trụ y, chiến phủ nhóm vũ khí. Bọn chúng toàn bộ do kim loại năng lượng ngưng tụ, vô cùng sắc bén, bao quanh nồng đậm kim loại khí tức. Toàn trường kinh hô, một màn này để tất cả binh linh văn đệ tử đều cảm nhận được giống như ngạt thở áp lực. Cửu Nguyên Lương chỉ là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, liền đã có thể đồng thời ngưng tụ cũng khống chế vũ khí nhiều như vậy, tương lai sẽ trưởng thành đến cái gì phương diện. Dạ An Nhiên, ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Cựu Nguyên Lương hai mắt sung huyết, thánh linh văn nở rộ yêu dị hát mang, trước mặt màu đen binh khí kịch liệt lắc lư, cùng với đinh thai nhức góc bạo hưởng, tất cả binh khí toàn bộ tiêu xạ, cuốn lên lạnh lùng hắc khí, bốn phương tám hướng đánh phía Dạ An Nhiên. Hoàn toàn không có gấp chết, chí mạng vây quét. Dạ An Nhiên thờ ơ, hai tay liên tiếp hoạt động, từng tấm phù chú tại đầy trời điểm sáng bên trong sôi nổi thành hình, vờn quanh đến chúng quanh. Lấy phù chú là nguyên, thụ thiên địa chi linh, ngưng sơn hà chi thế. Sơn hà chú. Dạ An Nhiên sáng tỏ hai con ngươi lập tức hiện ra thần bí đường vân, cái trán linh văn nở rộ kinh người quang hoa, tất cả phù chú kịch liệt xen lẫn, hướng về giữa thiên địa điên cuồng cướp đoạt lấy nhiều loại năng lượng. Thổ nguyên lực, thủy nguyên lực, phong nguyên lực, một nguyên lực các loại. Đỉnh núi gió mạnh cấp tốc bình tĩnh, chiếm cứ mê vụ đều trở nên mỏng manh. Tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, phù chú sen lẫn thành một bộ sơn hà họa quyển, vờn quanh ở Dạ An Nhiên. Bức tranh mặc dù ngông lung mơ hồ, lại có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong núi cao chi thế, rừng rậm chi hình. Phảng phất một mảnh sơn hà ảnh thu nhỏ. Ầm ầm. 33 đạo binh khí toàn diện bạo kích, thanh thế kinh người, khiến cho người dùng mình, lại giống như là hoành đến chân thực sơn hà ở giữa, nổ lên kịch liệt oanh minh. Cái gì? Tất cả mọi người không bình tĩnh. Trước đó Cựu Nguyên Lương không hề động toàn lực, lần này rõ ràng sử xuất sát chiêu. Lại bị gánh vác rồi. Không có khả năng, cho ta chém. Cựu Nguyên Lương cuồng hống, tất cả binh khí kịch liệt lắc lư, bao quanh mãnh liệt kim loại chi khí, vào bên trong gắt gao đè ép. Nhưng là sơn hà họa quyển tiếp tục phát sáng, giữa thiên địa lực lượng liên tục không ngừng hội tụ tới. Dạ An Nhiên cái chán dần dần xuất hiện mồ hôi, hai tay run nhẹ nhẹ, lại ngoan cường chống cự. Á á á. Cựu Nguyên Lương tóc dài loạn vũ, nhanh chân hướng về phía trước, xôi trào kim loại chi khí lúc trước vọt mạnh, tăng cường lấy binh khí lực lượng. Nhưng là... Tán. Theo Dạ An Nhiên một tiếng thét ra lệnh, sơn hà họa quyển đột nhiên quang mang phóng đại, nuốt sống tất cả binh khí. Ầm ầm. Đinh thai nhức góc tiếng vang, lay động đỉnh núi, trong bức tranh tất cả năng lượng toàn diện bạo tẩu, nổ lên trùng thiên quang mang, đem 33 thanh binh khí toàn bộ chấn thành kim loại chi khí, phun ra diễn võ trường. Cổ La bọn người cấp tốc lui lại, tránh đi manh liệt bước lên năng lượng đại triều. Nàng làm sao? Nhậm Thủy Hàn khó có thể tin. Tịch Giao lại khuôn mặt có chút động, tập trung vào trên diễn võ trường cái kia đạo xinh đẹp thân ảnh. Ba cục hai thắng, ta thắng. Dạ An Nhiên sắc mặt hơi trắng bệnh, đây cũng là nàng bây giờ có thể thi triển mạnh nhất cực hạn. Bất quá, đầy đủ chấn nhiếp các tông. Ngươi không phải lục phẩm linh văn. Cựu Nguyên Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, mạnh như vậy lực khống chế, cũng không phải lục phẩm linh văn có thể làm được. Một tiếng này hô to để an tĩnh lại đỉnh núi càng yên tĩnh. Không phải lục phẩm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Dạ An Nhiên hay là thất phẩm linh văn? Đừng nói giỡn. Thất phẩm linh văn thế nhưng là thánh linh văn. Dạ An Nhiên thản nhiên nói, nếu như chỉ là lục phẩm linh văn, 3 năm trước đây ta cũng không cần phải rời đi Thiên Sư Tông. Năm đó Thiên Sư Tông gặp phải kịch biến, trùng hợp nàng lại thức tỉnh linh văn. Dạ Thiên Lan bản ý lập tức đem nàng đẩy lên phía trước, phấn chấn tông môn. Nhưng lúc ấy Thiên Cương Tông chèn ép quá nghiêm trọng, Dạ Thiên Lan lo lắng đem nàng đẩy đi ra sau sẽ khiến điên cuồng ám sát. Cho nên, Dạ Thiên Lan cắn răng một cái, đem đêm nàng bí mật chuyển rời đến Lang Gia Quốc cảnh nội. Cựu Nguyên Lương nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, xách ngược một luồng lương khí, Thiên Thư. Thánh Văn. Thiên Thư Thánh Văn. Mộ Dung Sung bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Điều đó không có khả năng. Thiên Thư Linh Văn đã đủ cường đại, làm sao còn có thể là Thánh Linh Văn? Ta liền biết, Thánh Linh Văn. Khương Nghị sớm tại Đại Hoang Sơn trong động thời điểm, liền đoán được Dạ An Nhiên Linh Văn phẩm cấp. Chỉ là nàng một mực không nói, hắn cũng không có điểm phá. Thánh Linh Văn. Chúng ta Thiên Sư Tông có 2 cái Thánh Linh Văn. Cổ La bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được. Chúng ta làm sao nửa điểm cũng không biết. Độc Cô Thương cùng Văn Thải Y thì thật bị kinh đến. Trong đại điện, 18 tông tông chủ các trưởng lão đều đã tòa hạ, lẫn nhau ở giữa chào hỏi trò chuyện, thoạt nhìn như là xa cách từ lâu lão hữu, bầu không khí coi như hòa hợp. Duy chỉ có Dạ Thiên Lan lẻ loi trơ trọi ngồi tại phía sau cùng. Không có người đến bắt chuyện, cũng không có ai chào hỏi. Tại thế cục không có sáng tỏ trước đó, bọn hắn cũng không nguyện ý sớm biểu lộ thái độ. Ngồi ngay ngắn ở phía trên 3 vị tôn chủ bọn họ, cũng thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Thiên Lan. Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đều chuẩn bị kỹ càng, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem Thiên Sư Tông trục xuất 18 tông. Ngọc Đỉnh Tông tông chủ thần sắc hơi có vẻ phức tạp, dựa theo tính toán của hắn, đúng là hy vọng Thiên Sư Tông rời đi, hắn tốt thuận lợi tiếp nhận Khương Nghị. Có thể đêm qua, có người bái phòng hắn, gõ hắn, còn quá phận phạt hắn một đêm đứng. Dạ Thiên Lan thần sắc nghiêm trọng, nhưng còn bảo trì bình thản. Tông chủ, một vị Thiên Cương Tông trưởng lão đột nhiên xông tới. Lan ra ngoài, không hiểu quy củ. Thiên Cương Tông tông chủ quát tháo, đây là trường hợp nào, là có thể tùy tiện vào tới sao? Tông chủ, có chuyện ngài cần biết. Cửu Nguyên Lương cùng Dạ An Nhiên khiêu chiến. Bại. Vị trưởng lão kia kiên trì nói ra. Tông chủ các tông cùng trưởng lão lần lượt an tĩnh lại, kỳ quái nhìn sang. Cửu Nguyên Lương bại. Hắc Kim Thánh Văn bại bởi Thiên Thư Linh Văn. Cái này không hoang đường sao? Vị trưởng lão kia liếc mắt Dạ Thiên Lan, trầm giọng nói, Dạ An Nhiên. Là Thiên Thư Thánh Văn. Cái gì? Tông chủ các tông các trưởng lão đông nhiên đứng dậy, đều không ngoại lệ. Thiên Thư Thánh Văn. Một tông song Thánh Văn. Dạ tông chủ, lệnh nữ là Thánh Linh Văn. Ngọc Hư Tông tông chủ lập tức hướng Dạ Thiên Lan chứng thực, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một cái tông môn xuất hiện Thánh Linh Văn là cùng, còn có hai cái. Một cái khuê nữ, một con rể. Cái này còn cao đến đâu? Dạ Thiên Lan đứng dậy, gật đầu cười khẽ, tiểu nữ, đúng là thất phẩm Thánh Linh Văn. Trọng yếu như vậy tin tức, ngươi tại sao muốn giấu giếm? Ta giống như không có giấu giếm qua, chỉ là một mực không đối ông ngoại bố mà thôi. Tông chủ các tông sắc mặt quái dị, đột nhiên nghĩ đến 3 năm trước đây Dạ An Nhiên biến mất sự tình. Tốt một cái Dạ Thiên Lan, vậy mà có thể nhịn được áp lực, đem Thánh Linh Văn đưa ra ngoài. Lấy tiến làm lùi, bảo toàn Thiên Thư Thánh Văn. Thiên Cương Tông tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Thiên Lan một hồi, bước nhanh đi ra đại điện, mặt khác tông chủ các tông cũng đều theo sát lấy đi ra ngoài. Chương 102, Thánh Hỏa quyết đấu, 1. Thắng bại đã định, hai vị có thể đi xuống. Khương Nghị đi đến lôi đài, chỉ phía xa Thượng Thanh Tông đội ngũ. Nghe nói Thượng Thanh Tông có vị hình luyện, Linh Văn là Tử Dương Thánh Văn, có dám lên đài đánh một trận. Thượng Thanh Tông các đệ tử ngay tại nghị luận Dạ An Nhiên tình huống, không nghĩ tới lại bị điểm danh. Ta không nghe lầm chứ, hắn là tại hướng chúng ta khiêu khích. Một cái không biết nơi nào xuất hiện con hoang, cũng dám khiêu chiến chúng ta Thượng Thanh Thánh Tử. Hai vị điêu luyện Thượng Thanh Tông đệ tử tại chỗ trầm mặt xuống đến, ánh mắt bất thiện nhìn xem trên lôi đài khiêu chiến Khương Nghị. Đỉnh núi lần nữa hoành động, các tông đệ tử cũng còn không có từ Thánh Linh Văn kích thích bên trong khôi phục lại, vậy mà lại có trò hay nhìn. Khương Nghị khiêu chiến hình luyện. Kim Viêm Thánh Văn quyết đấu Tử Dương Thánh Văn. Thiên Sư Tông hôm nay thật đúng là đến hiện ra tư thái. Khương Nghị có chút cuồng a. Đám người chủ động nhường ra một đầu thông đạo, từ đài diễn võ thẳng tới Thượng Thanh Tông bên kia. Hình luyện không chỉ có thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn, còn có cỗ tôn quý khí chất. Hắn tầm mắt hơi trầm xuống, thần sắc lạnh lùng, phảng phất chuyện gì đều không để vào mắt, đứng ở nơi đó rất có vài phần hạc giữa bầy gà cảm giác. Hắn hôm nay là chuẩn bị kỹ càng muốn khiêu chiến Khương Nghị, lại không nghĩ rằng bị khiêu chiến. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Hình luyện, lên a, nhìn xem các ngươi ai mới là La Phủ đại tân sinh thứ nhất thánh hỏa. Các tông đệ tử nhìn hắn thờ ơ, cao giọng thúc giục. Hình luyện không chỉ có là Thượng Thanh Tông đệ nhất thiên tài, hay là La Phủ Sơn Mạch công khai đại tân sinh mạnh nhất thiên phú. Linh Văn vừa mới thời điểm thức tỉnh từng dẫn tới Ngọc Đỉnh Tông ưu ái, không tiếp trực tiếp đòi người, còn muốn làm thành hạ nhiệm tông chủ bồi dưỡng. Mà vì lưu lại hình luyện, Thượng Thanh Tông cái này La Phủ đệ nhất đại tông càng là trực tiếp tại trên đại hội thu đồ đệ tuyên bố hắn làm thiếu tông chủ. Năm đó xem như chấn động một thời. Mà những năm gần đây, Thượng Thanh Tông trên người hình luyện cũng là hạ đủ tinh lực. Hình luyện càng không phụ sự mong đợi của mọi người, năm gần 12 tuổi cũng đã là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, còn chính thức trở thành luyện đan sư. Tiếp chiến sao? Thượng Thanh Tông đệ tử khác đều nhìn về hình luyện. Trong lòng bọn họ, hình luyện là người tâm tính cực cao, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ khiêu khích, huống chi đối diện là một cái khác thánh hỏa linh văn. Hình luyện không nói gì, trực tiếp đi hướng đài diễn võ. Các tông đệ tử kích động hướng phía trước chen, trong bọn họ rất nhiều người đều chưa thấy qua hình luyện xuất thủ. Ngay cả các tông trưởng lão đều đang mong đợi hình luyện vị này đệ nhất thiên tài biểu hiện. Ngươi là ai, từ chỗ nào tới? Hình luyện đứng tại trên đài diễn võ, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Khương Nghị. Ta là đối thủ của ngươi, từ Thiên Sư Tông mà tới. Khương Nghị kích hoạt linh văn, nhìn chằm chằm hình luyện. Không muốn nói, vẫn là không dám nói. Hình luyện giải khai cái chán thắt lưng gấm, lộ ra Tử Dương Thánh Văn, hình dáng phi thường lớn, giống như Khương Nghị phủ kín hơn phân nửa cái chán. Nó thật giống như là một viên sáng chói tiêu dương, phi thường hoa lệ, càng hiển thị rõ tôn quý chi khí. Giờ khắc này, rất nhiều hỏa văn đệ tử đều rõ ràng cảm nhận được chính mình linh văn đang ảm đạm đi. Ngươi có thể thắng ta cái gì đều nói. Ngươi thắng không được, ngươi cái gì đều nghe không được. Khương Nghị trong khí hải linh điệu vậy mà dương cánh tiếng gáy to, phi thường phấn khởi, cái chán Kim Viêm Thánh Văn đều chủ động thức tỉnh, tản ra trận trận nhiệt ý. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Hình luyện phóng tới Khương Nghị, chủ động xuất kích.